Gia hình Thiên Hải Ba Đông cùng tam đại gia tộc tộc trưởng cũng đều là hai mặt nhìn nhau, Nạp Lan tộc trưởng càng là nhịn không được mở miệng hỏi, Tần Hạo tiểu hữu đây là muốn thu Biên Vân Lam Tông A? Không rõ ràng. Hải Ba Đông lắc đầu, hắn nhớ kỹ Tần Hạo cùng hắn nói qua, muốn thành lập một cái tên là Thiên Đình Thế Lực, cái này Vân Lam Tông, thấy thế nào đều cùng Thiên Đình không có bất cứ quan hệ nào. Đúng vào lúc này, Tần Hạo lại mở miệng, hùng vi đấu khí bao vây lấy âm sóng, chuyển khắp Vân Lam Sơn mỗi một cái góc. Đối với Vân Sơn Tông chủ không cẩn thận bị hồn điện chỗ mê hoặc từ đó hy sinh sự tình, ta cũng cảm thấy 10 điểm đau lòng, Vân Lam Tông thực lực bởi vậy cũng là lọt vào chính xác tổn thương, vì vậy, ta sẽ dành cho Vân Lam Tông một chút công pháp đấu ký loại hình đồ vật, nhường Vân Lam Tông có thể làm hết sức nhanh khôi phục thực lực. Nghe được Tần Hạo lời nói, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao, không nghĩ tới, Tần Hạo không chỉ có không có đối với Vân Lam Tông tiến hành thanh toán, ngược lại là muốn cho Vân Lam Tông bồi thường. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Người này đến tột cùng là muốn làm gì? Một tên Vân Lam Tông trưởng lão có chút mờ mịt lẩm bẩm, thật chẳng lẽ là đến giúp đỡ ta Vân Lam Tông A? Nếu như hắn muốn diệt ta tông môn, bằng hắn thực lực, hẳn là chỉ là vung tay ở giữa sự tình. Nhưng là, hắn nhưng không có làm như thế. Xem ra, hắn mục, có lẽ thật chỉ là cái kia cái gọi là vụ hộ pháp mà thôi. Một tên trưởng lão khác cũng là nói nhỏ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nếu như Vân Lam Tông có thể thu hoạch được mới cao dài công pháp, như vậy không hề nghi ngờ, Vân Lam Tông thực lực sẽ nâng cao một bước, từ tông chủ đến trưởng lão đệ tử tất cả mọi người, đều sẽ đạt tới hoàn toàn mới cảnh giới. Nhưng là, đôi này ở tại Tần Hạo đến tột cùng có chỗ tốt gì, đám người cho dù là suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không rõ lắm. Cất giữ, đề cử, điểm. Mảnh có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 941, tăng cường thực lực. Vân Vận cười khổ, Tần Hạo làm như vậy nguyên nhân, đương nhiên sẽ không là bởi vì hắn lòng từ bi. Rất hiển nhiên, hiện tại Vân Lam Tông toàn tông trên dưới trưởng lão đệ tử tâm tư, đều tại Tần Hạo chấp thuận cho bọn hắn công pháp đấu kỹ phía trên. Nếu như nàng người tông chủ này nói lời phản đối, chỉ sợ Vân Lam Tông liền sẽ lập tức ít đi 1/3 trở lên người. Nhưng nếu là thật dựa theo Tần Hạo ý nghĩ phát triển tiếp, như vậy sau này, cái này Vân Lam Tông, chỉ sợ cũng không phải nàng Vân Vận nói tính toán. Mà là Tần Hạo một người nói tính toán, bất quá, dù cho Vân Vận có thể thấy rõ hiện thực này, nàng cũng là bất lực đi thay đổi gì, bất luận là từ thực lực hay là tài nguyên tới nói, nàng đều xa xa kém ở tại Tần Hạo. Ngày đó, Tần Hạo tại Vân Lam Tông lưu lại 3 quyển địa giai phong thuộc tính công pháp, đây đều là từ thông qua Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nhân mạch, lấy đan dược từ đế quốc khác đổi lấy. Có lẽ tại Tần Hạo trong mắt, những thứ này địa giai công pháp so với chính hắn thôi diễn công pháp phải kém quá xa. Nhưng là đối với Vân Lam Tông bang chúng tới nói, những công pháp này đã là khó gặp chân phẩm. Phải biết, địa giai công pháp cho dù là tìm lượt toàn bộ Vân Lam Tông, cũng chỉ có một bản mà thôi. Với lại cái kia một bản địa giai công pháp, còn cần là Vân Lam Tông hạch tâm mới có thể tu hành. Tần Hạo tiểu hữu thật sự là lợi hại. Gia Mã Đế quốc trong hoàng cung, Gia Hình Thiên vì Tần Hạo nâng ly nói, nghĩ không ra chúng ta những lao gia hỏa này đi qua, nửa điểm tác dụng đều không có phát huy ra, tiểu hữu một người ra tay. Chính là giải quyết cái kia hồn điện hộ pháp. Giải quyết hết Vân Sơn cùng hồn điện tại Gia Mã Đế quốc thế lực, cái này khiến Gia Hình Thiên bọn người là có chút hưng phấn, kéo mạnh lấy Tần Hạo cùng Tử Tinh Dược Sư Vương đến trong hoàng cung dự tiệc. Đương nhiên, Hải Ba Đông Nạp Lan tộc trưởng bọn người cũng là cùng nhau đi tới. Gia lão tiền bối nói giỡn, nếu không phải các vị tiền bối khí thế bức người, cái kia Vân Sơn làm sao lại dễ dàng như vậy đi ra, hắn phía sau hồn điện hộ pháp, như thế nào lại nhanh như vậy bại lộ. Tần Hạo mỉm cười nâng ly, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tiểu Hữu tiếp xuống dự định như thế nào? Hải Ba Đông thả ra trong tay ly rượu, trầm giọng nói ra, Vân Lam Tông hiện tại vẫn ở vào ổn định bên trong, nhưng là hắn tông chủ Vân Vận, tựa hồ là cái không ổn định nhân tố. Chỉ giáo cho. Tần Hạo cau mày một cái, hắn cùng Vân Vận cũng coi là từng có gặp mặt một lần, đối với nữ tử này ấn tượng coi như không tệ, lúc này nghe được Hải Ba Đông như thế nói, không khỏi là có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Hải Ba Đông thở dài một hơi nói, Vân Vận đối với nàng lão sư Vân Sơn cực kỳ kính trọng, từ khi Vân Sơn chết về sau, nàng chính là cả ngày bế quan, đối với Vân Lam Tông sự tình cũng không quan tâm. Yên tâm. Tân Hạo còn tưởng rằng là cái gì việc lớn, không khỏi cười nói, đó là bởi vì ta cho nàng lưu lại một bản công pháp, cấp bậc so lưu cho Vân Lam Tông những người khác muốn thoáng cao một chút, vì vậy nàng hiện tại hẳn là tại lĩnh hội. Cấp bậc so lưu tại Vân Lam Tông những công pháp khác cao hơn. Trên mặt bàn trên mặt mọi người đều là lộ ra kinh sợ. Phải biết Tần Hạo lưu tại Vân Lam Tông công pháp bên trong, cấp bậc cao nhất thế nhưng là đạt tới địa giai cao cấp, so cái kia cao hơn lời nói, chẳng phải là nói, Tần Hạo lưu cho Vân Vận một bản thiên giai công pháp. Tần Hạo tiểu hữu, lão phu có cái yêu cầu quá đáng. Thêm tay cười hát hát nói, không biết Tần Hạo tiểu hữu pha y chẳng có thể chia sẻ một chút công pháp cho hoàng thất, dù sao Vân Lam Tông có công phương pháp về sau, thực lực định không chậm, đến lúc đó chúng ta hoàng thất nếu là không chế trụ nổi Vân Lam Tông vậy liền. Gia lão tiền bối không cần phải lo lắng việc này. Tần Hạo biết được Gia Hình Thiên suy nghĩ trong lòng, không khỏi cười nói, cũng mời chư vị tộc trưởng cùng Hải lão tiền bối yên tâm, ta cho Vân Lam công pháp, tự nhiên cũng là sẽ không bạc đãi chư vị. Có Tần Hạo tiểu hữu câu nói này, lão già ta cứ yên tâm. Gia Hình Thiên mừng rỡ trong lòng, vội vàng là đứng dậy nâng ly nói, Tần Hạo tiểu hữu, lão phu kính ngươi một ly. Tần Hạo tới đụng ly, ngày đó yến ẩm, tự nhiên là ngồi đầy vui cười. Đối với Tần Hạo tới nói, Gia Mã Đế quốc có thể nói là hắn tại phía trên vùng thế giới này cố hương, nhường cố hương trở nên càng mạnh mẽ, là Tần Hạo trô vui lòng nhìn thấy. Tại trở lại chỗ ở về sau, Tần Hạo thôi diễn mấy quyển địa giai công pháp và một bản thiên giai công pháp. Những công pháp này so với hắn phía trước thôi diễn đi ra công pháp đều là kém rất nhiều, nhưng là tại Gia Mã Đế quốc, đẳng cấp này công pháp có thể nói được cho là bảo vật vô giá. Mấy ngày nữa, Hải Ba Đông tìm được Tần Hạo, đưa cho Tần Hạo một bao dược liệu, đây là Tần Hạo tại yến hội kết thúc về sau, cố ý nhường Hải Ba Đông đi sưu tập. Đấu linh đan cùng hoàng cực đan cũng là phải luyện chế nhiều một chút. Tần Hạo nói nhỏ, một phần phần dược liệu thêm đến trong dược đỉnh, không bao lâu, nồng đậm đan hương bắt đầu từ ngươi trong dược đỉnh tràn ngập ra. Hải Ba Đông cho Tần Hạo đưa tới, chính là đấu linh đan cùng hoàng cực đan vật liệu. Đấu linh đan vật liệu mễ đặc nhị trong gia tộc cất giấu không ít, hoàng cực đan vật liệu mặc dù khan hiếm, nhưng là tại cùng đế quốc khác thương lượng phía dưới, mễ đặc nhị gia tộc hay là làm ra hai phần. Rất nhanh, hơn 10 mai đấu linh đan cùng hai cái hoàng cực đan chính là giao cho Gia Hình Thiên trên tay. Gia Hình Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Hạo lại là thật tận tâm tận lực vì Gia Mã Hoàng thất luyện dược tăng thực lực lên, dưới sự kích động. Gia Hình Thiên thậm chí là không để ý thân phận của mình, hướng lấy Tần Hạo thi đại lễ, đồng thời đối với hắn biểu thị, sau này Gia Mã Hoàng thất đối với Tần Hạo tất nhiên là sẽ bảo trì tuyệt đối trung thành. Tại nhìn thấy Tần Hạo lấy ra công pháp về sau, Gia Hình Thiên càng là hưng phấn kém chút ngất đi, những công pháp này đối với Gia Mã Hoàng thất tới nói có thể nói là chân quý tới cực điểm, có những công pháp này, Gia Mã Hoàng thất thực lực tất nhiên là sẽ tăng lên gấp bội, sẽ không lại e ngại Vân Lam Tông uy hiếp. Đương nhiên, Tần Hạo sẽ không quên Mễ Đặc Nhị gia tộc và Nạp Lan gia tộc nhóm thế lực, công pháp đấu kỹ, Tần Hạo cũng là thích hợp cho bọn hắn cung cấp một chút, bất quá hắn chất đo so với Gia Mã Hoàng thất cùng Vân Lam Tông đến, liền muốn kém một đường, nhưng là cái này đủ để cho những gia tộc này cảm kích nước mắt không? Thật sự là quá cảm tạ Tần Hạo tiểu hữu. Nạp Lan gia tộc cùng Mộc gia cầm Tần Hạo cho công pháp, đều là mặt mày hớn hở, có những công pháp này về sau, gia tộc bọn họ cũng là có thể có tha thiết ước mơ đấu hoàng cảnh giới cường giả. Gia Mã Đế quốc thực lực được tăng lên nhiều, đến lúc đó, tại tông phái trên đại hội, cũng là có thể mở mày mở mặt. Hải Ba Đông xúc động thở dài, nghĩ không ra Vân Lam Tông nhiều năm như vậy không có làm đến sự tình, lại là nhường một người trẻ tuổi làm đến. Nếu là Tần Hạo tiểu hữu có thể lưu tại Gia Mã Đế quốc, như vậy Gia Mã Đế quốc sao lại e ngại nước khác cường giả. Không ít người đều có dạng này cách nghĩ, nhưng mà, trong lòng bọn họ lại là minh bạch, lấy Tần Hạo thực lực cùng tuổi tác, là tất nhiên không có khả năng lưu tại Gia Mã Đế quốc, bên ngoài còn có rộng lớn hơn địa phương chờ hắn đi tìm kiếm, dùng không bao lâu, Tần Hạo chính là sẽ rời đi. Mảnh có đầu góc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 942, tiến về Hắc Giác Vực. Đương nhiên, rời đi phía trước, Tần Hạo vì Gia Mã Đế quốc lưu lại không ít thứ. Tại Tần Hạo công pháp và đan dược giúp đỡ phía dưới, Gia Hình Thiên thành công đánh vỡ nhiều năm gông cùm xiềng xích, phá vỡ mà vào đấu tông cảnh giới, từ đó, Gia Mã Hoàng thất rốt cục cũng là có đấu tông cường giả, tại Tây Bắc địa khu quyền phát biểu lại lần nữa mở rộng. Mà Vân Lam Tông, mặc dù mất đi Vân Sơn cùng một ít trưởng lão, nhưng là bởi vì có Tần Hạo phù hộ cùng giúp đỡ, hắn thực lực không chỉ có không có nửa điểm hạ xuống, ngược lại là có không nhỏ lên cao. Vân Lam Tông Chu Vân Vận càng là đạt tới đấu hoàng đỉnh phong thực lực, Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế quốc địa vị vẫn như cũ là như mặt trời ban trưa. Hiện tại Gia Mã Đế quốc, hoàng thất thực lực không hề nghi ngờ là mạnh mẽ nhất, mà Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và Vân Lam Tông thực lực cũng vẹn vẹn chỉ so với hoàng thất kém một đường. Theo ta được biết, xung quanh xuất Vân Đế quốc tựa hồ là cùng Gia Mã Đế quốc ngày bình thường có một ít xung đột ta. Rời đi Gia Mã Đế quốc phía trước, Tần Hạo lại là cùng Gia Hình Thiên thương thảo một đêm, đồng thời đối với Gia Mã Đế quốc tiếp xuống một đoạn thời gian phát triển tiến hành kế hoạch. Tại Tần Hạo rời đi về sau, Gia Mã Đế quốc tập kết trọng binh ở tại biên cảnh, đối với xuất Vân Đế quốc cùng xung quanh đế quốc khác khởi xướng khuyết trương chiến tranh, bởi vì Gia Mã Đế quốc cao giai cường giả thực lực vượt xa đế quốc khác, vì vậy, Gia Mã Đế quốc quân đội cơ bản có thể nói là bách chiến bách thắng. Nhưng là, cái này cùng Tần Hạo quan hệ đã không lớn, lúc này Tần Hạo đã là mang theo Tử Tinh Dược Sư Vương cùng Thanh Lân rời đi Gia Mã Đế quốc, tiến về ở giữa vùng thế giới này khu vực. Chúng ta tại Gia Mã Đế quốc đã đem hồn điện hộ pháp tiêu diệt giết, hồn điện tất nhiên là sẽ nhận được tin tức, hiện tại tiến về Trung Châu lời nói, tất nhiên là sẽ tao ngộ hồn điện bố trí xuống Thiên La địa võng. Ngồi tại Tử Tinh Dược Sư Vương trên lưng, Tần Hạo ngáp một cái nói, bây giờ còn chưa có đến đi Trung Châu thời điểm. Chủ thượng, vậy chúng ta hiện tại hẳn là đi nơi nào? Tử Tinh Dược Sư Vương vỗ cánh khổng lồ, tại trong tầng mây xuyên qua, cùng lúc đó, nóng bỏng lửa tím hình thành một đạo bình chướng bảo hộ ở quanh người hắn, lấy bảo đảm hắn trên lưng Thanh Lân sẽ không bị trên bầu trời cuồng phong cho nhấc xuống đi. Tần Hạo thoáng suy tư hồi lâu nói, ngươi cho rằng, đi hắc giác vực như thế nào? Tử Tinh Dược Sư Vương ánh mắt lộ ra một tia mê mang, lắc lắc to lớn đầu nói ra, ta chưa từng nghe nói qua nơi này. Chỉ là danh tự này nghe bắt đầu, tựa hồ không phải cái gì tốt chỗ. Tần Hạo nghe được Tử Tinh Dược Sư Vương như thế nói, không khỏi là có chút nhịn không được cười lên. Tử Tinh Dược Sư Vương lâu dài ở bên trong dãy núi ma thú, đối với cái này ngoại giới sự vật đều không lắm hiểu. Tại địa phương khác tiếng tăm lừng lây hắc giác vực, Tử Tinh Dược Sư Vương lại là nghe đều chưa nghe nói qua. Hắc giác vực là một mảnh cực kỳ hỗn loạn ở nơi đó, trừ phi thực lực đầy đủ cường đại, không phải khó mà sinh tồn. Tần Hạo nói nhỏ, đương nhiên, nếu có đầy đủ cường đại người che chở, đó cũng là có thể ở tại bên trong trôi qua không tệ. Vậy cái này cái gọi là hắc giác vực bên trong, chẳng phải đều là chút kẻ liều mạng. Dược sư vương sợ hãi cả kinh, nếu như hắc giác vực đáng sợ như vậy, nếu là ở bên trong bị người khác cho tính toán cái kia tính mạng khả năng cũng khó khăn cam đoan. Yên tâm, hắc giác vực bên trong hẳn là không có đấu thánh cường giả, đấu tông cường giả đều là phượng mao lân giác. Tần Hạo xem thấu Tử Tinh Dược Sư Vương tâm tư, không khỏi cười nói, nguy hiểm, kỳ thật cũng chính là đối với thực lực tương đối yếu ớt người mà nói, chỉ cần ngươi nắm đấm đủ cứng, liền sẽ không có người dám đến đánh ngươi. Cái kia chủ thượng tiến về cái này hắc giác vực, cần làm chuyện gì? Tử Tinh Dược Sư Vương nghi ngờ nói, Gia Mã Đế quốc không phải so những địa phương này muốn an ổn một chút ta. Chính là bởi vì hắc giác vực hỗn loạn cùng không trật tự, ta mới là muốn đi trước nơi đó. Tân Hạo từ tốn nói, hồn điện uy hiếp thực sự quá lớn, chỉ có hắc giác vực mới là đầy đủ an toàn địa phương. Mặc dù Tần Hạo hiện tại đã là đấu tôn cảnh giới cường giả, nếu như toàn lực bộc phát, thậm chí là bán thánh đều không phải là Tần Hạo đối thủ, nhưng là tại hồn điện dạng này một cái quái vật khổng lồ trước mặt, đừng nói là đấu tôn, cho dù là một tên thấp tinh đấu thánh, cũng là khó mà ẩn trốn, đã từng dược trần, chính là tốt nhất ví dụ. Tại hắc giác vực bên trong, Tần Hạo có thể tăng lên thực lực mình, đồng thời, Tần Hạo cho tới nay muốn tại mảnh thế giới này tổ kiến thiên đình mục tiêu, cũng là có thể tại hắc giác vực bên trong thực hiện. Tại trải qua Gia Mã Đế quốc biên quan cứ điểm thơ ý điểm, Tần Hạo rõ ràng cảm giác được, phía dưới truyền đến cực kỳ cường đại đấu khí gọn sóng, vô số thiết giáp binh sĩ tại Gia Mã Đế quốc trong cứ điểm tập kết, bọn hắn mục tiêu, không thể nghi ngờ là xung quanh đế quốc khác thành trì. Ngắn ngủi mấy ngày, Gia Mã Đế quốc chính là đã tập kết quốc chúng tất cả có thể chiến chi binh, bắt đầu điên cuồng khuyết trương con đường, có lẽ dùng không bao lâu, Gia Mã Đế quốc cái này một cái lấy phía trước không có danh tiếng gì nhỏ đế quốc, danh tiếng kia chính là sẽ vang vọng toàn bộ thế giới. Phía trước chính là hắc giác vực cửa lớn chỗ. Nhìn thấy trong mắt dần dần hiện lộ ra một mảnh màu đen bình nguyên, Tần Hạo khỏe miệng không khỏi là lộ ra mỉm cười, chỉ cần xuyên qua cái này một mảnh bình nguyên, hắn mà có thể đến hắn chuyến này tầm nhìn, toàn bộ thế giới bên trong hỗn loạn nhất địa vực. Tử Tinh Dược Sư Vương nghe vậy, lập tức là thu liễm hai cánh, chậm rãi hướng lấy vùng bình nguyên kia phía trên hạ xuống. Hiện tại Tần Hạo đối với hắc giác vực bên trong tình huống cũng không mười điểm hiểu, nếu như tùy tiện xông vào, lọt vào trong hắc giác vực thế lực vây công, vậy cũng không xem như một kiện chuyện gì tốt. Mặc dù nói Tần Hạo không sợ hắc giác vực bên trong bất kỳ thế lực nào, nhưng là nếu như bị những thế lực này tập thể bài xích, vậy hắn muốn tại hắc giác vực bên trong an tâm phát triển ý nghĩ, khả năng cũng sẽ thất bại. Tử Tinh Dược Sư Vương một lần nữa hóa thành một người trung niên nam tử, trầm mặc đi theo Tần Hạo bên người, ngược lại là Thanh Lân chưa từng tới bao giờ dạng này địa phương. Ngược lại là lộ ra có chút hoạt bát hưng phấn, mặc kệ thấy cái gì mới la đồ vật, đều sẽ nhịn không được tiến đến nhìn xem. Sinh động Thanh Lân tại đen như mực bên trên bình nguyên chạy tới chạy lui động, không thể nghi ngờ là cực kỳ dễ thấy, không bao lâu, rất nhiều tại cái này màu đen bên trên bình nguyên đi săn thế lực, chính là để mắt tới cái này hoạt bát áo xanh nữ hải. Người thấy a? Tân Hạo có chút híp híp mắt, đột nhiên là mở miệng đối với Tử Tinh Dược Sư Vương nói ra. Nhìn thấy, Tử Tinh Dược Sư Vương nhẹ nhàng gật đầu. Người ở đây ẩn nấp năng lực mặc dù không tính kém, nhưng là Tử Tinh Dược Sư Vương thế nhưng là có thể so với đấu tông ma thú cấp 3 y, một chút nhiều nhất bất quá đấu linh cảnh giới người ẩn nấp thủ đoạn, làm sao có thể giấu giếm được hắn cảm giác. Bất quá, mặc dù một số người đã để mắt tới bọn hắn, Tần Hạo cũng không có dẫn đầu động thủ ý tứ. Ở chỗ này, đối ngoại lai người có nhất định cảnh giác là rất hiện tượng bình thường. Chỉ cần người khác không có hướng mình biểu lộ ra địch ý, như vậy Tần Hạo cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc đối diện, trừ phi, thật sự là có người không biết sống chết. Cất giữ, đề cử, điểm. Mảnh có đầu góc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 943, địa đầu xà. Tần Hạo đại ca, nơi này đóa nảy hoa thật xinh đẹp. Ngay vào lúc này, Thanh Lân đột nhiên là hướng lấy Tần Hạo phất tay cao giọng nói. Đây là một gốc phẩm tướng không sai phệ ma hoa, loại này hoa sinh ở huyết khí cực kỳ nồng hậu dày đặc địa phương. Tần Hạo cùng Tử Tinh Dược Sư Vương đi ra phía trước, nhìn thấy Thanh Lân trước mắt gốc kia huyết hồng sắc thực vật, gật đầu nói. Nơi này có thể sinh trưởng ra phệ ma hoa dạng này dược liệu, cũng liền mang ý nghĩa nơi này đã từng là người khác mai cốt. Nghe được cái này hoa lai lịch, Thanh Lân sắc mặt lập tức là trở nên tuyết trắng, lập tức là rời xa cái kia yêu diễm thực vật. Cái này hoa phẩm tướng không sai. Đến lúc đó trở về ngược lại là có thể luyện ra một lò tụ khí tán đến. Tần Hạo nhường Tử Tinh Dược Sư Vương đem cái kia phệ ma hoa thu hồi, cười nhạt nói. Nhìn thấy Tần Hạo mấy người lại là tìm được bảo vật, núp trong bóng tối một số người lập tức là kìm nén không được. Tại cái này màu đen lớn bên trong vùng bình nguyên, không có bất kỳ quy tắc nào khác trật tự có thể nói. Tần Hạo mấy người có thể tìm được bảo vật, vậy bọn hắn cũng có thể đem cái kia bảo vật từ Tần Hạo trong tay đoạt tới. Mấy tên người mặc màu đen áo khoác nhân ảnh yên lặng đi đến Tần Hạo mấy người trước mặt, trên người bọn họ hắc bảo tựa hồ là từ đặc thù vật liệu chế thành, nếu như không đi lấy đấu khí cảm giác chỉ dùng ánh mắt đi xem lời nói, căn bản là phát hiện không bọn hắn tung tích, không hề nghi ngờ, mấy người kia là đã tại trong hắc giác vực sinh tồn qua một đoạn thời gian lão điểu. Ta nhìn thấy, đưa ngươi vừa rồi cầm tới đồ vật giao ra, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Cầm đầu một cái khô cằn lão giả mở miệng, thanh âm khàn giọng giống như dưới nền đất rắn độc. Tần Hạo có chút cau mày một cái, hắn không nghĩ tới, mới tiến vào hắc giác vực chính mình chính là tao ngộ loại chuyện này, cái này khiến trong lòng của hắn đối với hắc giác vực lại là nhiều hai điểm cảnh giác. Mà trước mặt mấy người kia, thực lực mạnh nhất tên lão giả kia cũng bất quá chỉ có đấu linh cảnh giới, đối với Tần Hạo tới nói, chỉ là trong nha y mà tờ liền có thể diệt sát, nhưng là, Tần Hạo lúc này lại là không có muốn giết hắn ý tứ, liên quan tới hắc giác vực hết thảy, hắn muốn thông qua tên lão giả này đến hiểu. Các ngươi là ai? Tần Hạo nhàn nhạt nhìn một chút phía trước mấy người nói ra, cái này gốc phệ ma hoa, cũng không phải các ngươi phát hiện ra trước. Ha ha ha ha. Nghe được Tần Hạo lời nói, lão giả kia sau lưng mấy người bộc phát ra một trận tiếng cười, một người trong đó càng là đùa cợt nói, nghĩ đến ngươi là vừa tiến vào hắc giác vực người mới, ít nói lời vô ích, ngươi cũng không muốn vừa mới tiến đến liền mất mạng à. Ngươi nhận ra thứ này, ngươi là luyện dược sư. Lão giả kia ngược lại là so mấy người khác muốn càng thận trọng một chút. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tần Hạo nói. Phải thì như thế nào? Tần Hạo thần tình trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, hắn cảm nhận được trước mặt lão giả đang tại cảm giác hắn đấu khí cường độ, dùng cái này để phán đoán hắn thực lực. Lão giả trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, Tần Hạo trên thân không có cảm nhận được một tia đấu khí, mà căn cứ Tần Hạo là một cái luyện dược sư đến suy đoán, Tần Hạo không thể nào là một cái không có chút nào tu vi thông, vì vậy, cái này chỉ có một loại giải thích. Đó chính là Tần Hạo tu vi muốn xa cao hơn bọn hắn. Vị này tiên sinh, là chúng ta mạo phạm. Người trên trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, hướng lấy Tần Hạo chắp tay một cái nói, cái này gốc phệ ma hoa nguyên vốn nên là tiên sinh chi vật, chúng ta tự nhiên rời đi. Lão giả sau lưng đám người nhìn thấy cái này động tác, trong lòng đều là minh chuyện gì phát sinh, trong nháy mắt đều là khủng hoảng bắt đầu, nhìn về phía Tần Hạo trong mắt cũng là tràn ngập sợ hãi chi. Chậm rãi chút. Tần Hạo cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, ta có thể không có nói qua các ngươi có thể đi. Xin hỏi tiên sinh còn có chuyện gì? Chúng ta là Thiên Âm Tông người, chúng ta tông chủ, là một tên ngũ tinh đấu hoàng. Lão giả có chút khẩn trương nhìn về phía Tần Hạo, hắn đoán không được Tần Hạo nội tình, vì vậy, chỉ có thể chuyển ra bọn hắn thân phận hy vọng có thể nhường Tần Hạo có chỗ kiêng kỵ. Nhưng là, lão giả này nhưng trong lòng thì minh bạch, cái này hắc giác vực bên ngoài cũng không thuộc về Thiên Âm Tông phạm vi thế lực, nếu như Tần Hạo dưới cơn nóng giận ở chỗ này đem bọn hắn giết chết. Cho dù là bọn hắn tông chủ cũng là không có biện pháp nào. Huống chi, mấy người bọn họ tại Thiên Âm Tông địa vị cũng không phải là cao như vậy, bọn hắn cho dù là chết ở chỗ này, Thiên Âm Tông tông chủ cũng không nhất định sẽ quan tâm. Yên tâm, ta sẽ không đối với các ngươi thế nào. Tần Hạo nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng nói, chỉ là ta lần đầu tới đến hắc giác vực, có nhiều thứ cần hướng các ngươi hiểu một lần. Vị này tiên sinh cứ nói đừng ngại. Lão giả buông lỏng một hơi, lau lau thái dương mồ hôi nói ra, Cái khác không nói, nhắc tới đối với hắc giác vực hiểu trình độ, lão hủ tuyệt đối so với cái này hắc giác vực bên ngoài thành trấn người biết nhiều. Tân Hạo nhàn nhạt gật gật đầu nói, đã lời như vậy, vậy ngươi chính là nói một chút, cái này trong hắc giác vực tâm vị trí là cái tình huống như thế nào a? Hắc giác vực là trên thế giới hỗn loạn nhất địa phương, mà trong hắc giác vực tâm, dĩ nhiên chính là hắc giác vực hỗn loạn nhất địa phương, bất quá, mặc dù nói ở trung tâm không có cái gì thống nhất thế lực đang quản lý, nhưng là, lại là có một ít người phân chia chính mình phạm vi thế lực, tại hắc giác vực bên trong có chính mình một khối địa bàn. Có đúng không? Tân Hạo rất là tò mò nhíu nhíu lông mày nói như vậy, ngươi chỗ Thiên Âm Tông cũng là những thứ này có thể chiếm cứ một khối địa bàn thế lực thứ nhất. Đó là tự nhiên. Nghe được Tân Hạo như thế nói, lão giả kia lúc này là có chút khoe khoang bắt đầu nói, không dối gạt tiên sinh nói, lão hủ Âm Phong tại Thiên Âm Tông bên trong mặc dù bởi vì nói nhẹ, nhưng tối thiểu cũng là tiểu trưởng lão, nếu là tiên sinh có thể nhập ta Thiên Âm Tông, tất nhiên là cũng tìm được cao nhất đãi ngộ. Ta đối với nhập Thiên Âm Tông không có hứng thú gì. Tân Hạo khỏe miệng nổi lên mỉm cười, ngươi nói tiếp, cái này trong hắc giác vực tâm, còn có cái gì thế lực? Cái kia tên là Âm Phong lão giả ngừng lại, nói tiếp, trong hắc giác vực tâm thế lực cường đại nhiều vô số kể, nhưng là đáng sợ nhất, lại không phải những cái kia kẻ liều mạng sáng tạo, mà là tọa lạc ở tại Già Nam thành một chỗ học viện. Ngươi nói là, Già Nam học viện. Tân Hạo ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc nói, Già Nam học viện tại hắc giác vực bên trong thực lực lớn ước có thể xếp tại vị thứ mấy? Rất khó nói. Âm Phong lắc lắc đầu nói, Già Nam học viện mặc dù không giống như là thế lực khác đường hoàng, nhưng là nó thực lực có thể nói là không thể nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng cái này một chỗ học viện đối kháng. Nếu như nó thật giống thế lực khác khuyết trương lời nói, như vậy cái này Già Nam học viện, có thể là toàn bộ hắc giác vực thế lực mạnh nhất, cái khác bất kỳ thế lực nào cũng không có thể chống lại. Nói như vậy, Già Nam học viện thực lực coi như không tệ. Tân Hạo sờ sờ cái cằm. Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên hiện tại cũng tại Già Nam học viện bên trong, nghĩ kỹ lại, Tần Hạo đã hồi lâu chưa từng thấy qua bọn hắn. Mảnh có đầu góc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 944, Phong Thành. Già Nam học viện Tần Hạo là nhất định phải đi, nhưng là tại đi Già Nam học viện phía trước, Tần Hạo đầu tiên muốn tại Hắc Giác vực bên trong tìm một cái có thể yên ổn địa phương mới được. Trừ bỏ Già Nam học viện bên ngoài, Hắc giác vực bên trong còn có Ma Viêm Cốc, Hắc Hoàng Tông, Trời Lang Bang các loại một đám thế lực, những thế lực này cho dù là đặt ở bên ngoài, cũng là không người nào dám ở tại khinh thường. Với lại, bọn hắn đều có chính mình thành trì, nếu như tiên sinh không cần thiết lời nói, những thứ này thành trì đều không cần tiến về, tại những thứ này thành trì bên trong, cho dù là đấu hoàng cường giả, cũng sẽ có chết oan chết uổng khả năng. Âm Phong vẫn là tại giới thiệu Hắc giác vực 7-8 phần, Tần Hạo đang mở một thứ đại khái về sau, đối với Âm Phong gật đầu nói, vậy cái này hắc giác vực bên trong, có thể còn có hay không bị một cái nào đó thế lực chiếm đoạt thành trì? Âm Phong nghe được Tần Hạo lời nói, không khỏi là sợ hãi cả kinh. Tần Hạo lời này ý tứ rất rõ ràng, tìm một cái không có bị thế lực chiếm đoạt thành thị, sau đó chính mình khai tông lập phái, có thể có dạng này cách nghĩ, tối thiểu nhất cũng là đấu hoàng cảnh giới. Nếu như một tên đấu vương tại hắc giác vực bên trong dám loại suy nghĩ này, cái kia chỉ sợ là ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Hắc giác vực bên trong thành trì cơ bản đều đã là có cường giả đặt vào chính mình thống trị, rất nhiều thành trì mặc dù có chút bản thân không có thế lực cường đại, nhưng cũng đã bị thế lực khác đặt vào phạm vi thống trị, nhưng là, có một tòa thành trì bên trong lại là không có thế lực nhúng chạm. Là nơi nào? Tân Hạo ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, hắc giác vực bên trong, thế mà thật đúng là tồn tại dạng này địa phương, hắn vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Phong Thành, bất quá, tòa thành trì này bên trong mặc dù không có thế lực cường đại, lại là tồn tại một tên cường giả tuyệt thế, chính là bởi vì có hắn tồn tại, Phong Thành mới là không có thế lực khác dám ở tại nhúng chàm. Nghe nói, cái này Hàn Phong không chỉ có là một tên lục phẩm luyện dược sư, bản thân hắn hay là một tên đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Âm Phong nói đến đây thời điểm, trong mắt tồn tại một tia cực kỳ hâm mộ, Hàn Phong tại hắc giác vực địa vị không thể nghi ngờ cực cao, loại này cấp bậc người, là Âm Phong cả một đời đều khó mà tiếp xúc đến. Nhưng mà vượt quá Âm Phong dự kiến, Tần Hạo đang nghe Hàn Phong danh tự thời điểm, không chỉ có không có nửa điểm lùi bước ý tứ, ngược lại là có chút khinh miệt nói, lúc nào Hàn Phong dạng này ra hỏa cũng có thể xưng là cường giả tuyệt thế, cái này hắc giác vực bên trong cường giả tuyệt thế, không khỏi cũng quá không đáng tiền. Cái này, tiên sinh, Hàn Phong thế nhưng là danh xưng dược hoàng, hắn bản thân thực lực không phải trọng yếu nhất, mấu chốt tại ở tại, hắn chỉ cần vung cánh tay hô lên, chính là sẽ có lớn nhóm hắc giác vực cường giả đến vì hắn trợ trận. Âm Phong nghe được Tần Hạo đối với Hàn Phong như thế khinh thường, không khỏi là mở miệng nhắc nhở. Nói cho ta biết Phong Thành phương vị. Tần Hạo nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào đem Hàn Phong để vào mắt. Âm Phong cũng không dám có chút chần chờ, vội vàng là giao cho Tần Hạo một chương địa đồ nói, đây là Hắc Giác vực là tường tận nhất địa đồ, phía trên có Hắc Giác vực chính yếu nhất thành trì, trong đó Trời Âm Thành chính là lão hủ phụ thuộc Thiên Âm Tông chỗ, nếu là tiên sinh có gì cần tranh né, có thể tới Trời Âm. Đối với Tần Hạo cố ý đối với Hàn Phong động thủ ý nghĩ, Âm Phong cũng không phải là rất phong tại trong Hắc Giác vực thành danh đã có một đoạn thời gian, mà Âm Phong mặc dù nhìn không ra Tần Hạo nhưng lại cũng không cho rằng Tần Hạo có thể khiêu chiến Hàn Phong thực lực. Đối với Âm Phong ý nghĩ, Tần Hạo cũng không thèm để ý, bất quá, hắn phía sau Thiên Âm Tông lại là nhường Tần Hạo có chút hứng thú, những thứ này thật to nho nhỏ tông phái là Hắc Giác muốn tạo thành bộ phận, nếu như Tần Hạo muốn tại Hắc Giác vực sáng tạo thuộc về mình thế lực lời nói, như vậy những tông phái này nhập vào liền ắt không thể thiếu. Mặc dù nói những tông phái này thực lực lớn bộ phận ngay cả Vân Lam Tông cũng không bằng, nhưng là, đông đảo tông phái hội tụ vào một chỗ, lại là có thể hình thành một cỗ khổng lồ lực lượng, nếu như trong Hắc Giác vực đông đảo thế lực bị Tần Hạo hoàn thành chỉnh hợp, như vậy cho dù là Trung Châu những cái kia thế lực lớn siêu cấp, cũng là không thể không đối với cái này liếc mắt. Trở về vừa nói cho các ngươi tông chủ, một tháng về sau, tại Phong Thành, ta có chuyện muốn cùng hắn thương lượng, đương nhiên, nhường hắn kêu lên cùng hắn quen biết thế lực khác người cầm quyền. Tần Hạo quét Âm Phong một chút, mở miệng nói ra, đến lúc đó, các ngươi tông chủ sẽ biết ta là người như thế nào. Vừa dứt lời, Tần Hạo chính là tại Âm Phong trước mặt không có bóng dáng, lập tức là nhường Âm Phong sau lưng kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, dạng này thủ đoạn, cho dù là đấu hoàng cũng không có cách thi triển đi ra, xem ra, Tần Hạo nói, cũng không phải là cuồng vọng tự đại. Âm Phong không biết là, Tần Hạo thực lực cơ hồ siêu việt trong Hắc Giác vực bất luận kẻ nào, cho dù là 10 cái Hàn Phong chung vào một chỗ, cũng không thể nào là Tần Hạo đối thủ. Phong Thành cũng không phải là một tòa quy mô rất lớn thành trì bên trong cư dân cũng không nhiều, bởi vì không có thế lực quản lý quan hệ, Phong Thành bên trong hỗn loạn, so với những thành trì khác bên trong càng sâu. Dược Hoàng Hàn Phong phủ đệ tọa lạc ở tại Phong Thành trung tâm nhất, Phong Thành hỗn loạn tựa hồ là cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, cho dù là Phong Thành bên trong bình dân toàn bộ tử vong, liền sẽ có một cái khác nhóm người lại đến bổ sung, dù sao, một tên lục phẩm luyện dược sư thành trì có thể ở bên trong đó cũng đã là không tiểu vinh diệu. Tần Hạo đuổi tới Phong Thành cũng không có tốn hao thời gian quá dài, có sáng lập không gian thông đạo loại thủ đoạn này, Tần Hạo chỉ cần một ngày thời gian, chính là đến Phong Thành bên ngoài. Thành trì bên trong tiếng người huyên náo, chỗ cửa thành có mấy danh người mặc áo khoác nam tử trấn giữ, từ trên người bọn họ đấu khí gợn sóng đó có thể thấy được, những người này đều là đấu linh cấp bậc cường giả. Có thể lấy đấu linh cấp bậc cường giả thủ cửa, đủ để nhìn ra Hàn Phong chỗ hội tụ cường giả cũng không ít. Mặc dù hắn không có rõ ràng tạo thành một thế lực, nhưng là những cường giả này thêm bắt đầu, cũng không thua kém trong Hắc Giác vực bất luận cái gì tông phái. Thủ bút cũng không nhỏ. Tần Hạo trong lòng thầm than, ẩn nấp chính mình thân hình chui vào Phong Thành bên trong, Hàn Phong phủ đệ ngay tại Phong Thành trung tâm nhất. Hàn Phong linh hồn cảm giác cũng không yếu, thậm chí có thể nói mạnh hơn trong Hắc Giác vực tất cả mọi người, nếu là có những người khác chui vào Phong Thành bên trong, Hàn Phong tất nhiên là có thể trước tiên phát hiện, nhưng là, cùng Tần Hạo linh hồn lực lượng so sánh, Hàn Phong đơn giản có thể tính là một chuyện cười. Phong Thành trung tâm nhất trong một cái rừng trúc, một tên người mặc thanh bào thanh niên nam tử chính ngồi ngay ngắn ở tại một dược đỉnh phía trước, hắn bàn tay ở giữa, loang thoáng có màu xanh đậm ngọn lửa đang nhảy nhót. Từ nam tử kia áo khoác bên trên 6 đạo kỳ dị hoa văn đó có thể thấy được, tên nam tử này chính là trong Hắc Giác vực tiếng tăm lừng lẫy dược hoàng Hàn Phong, một tên hàng thật giá thật lục phẩm luyện dược sư. Lại là một lò cực phẩm đan dược. Hàn Phong có chút mê người người trong dược đỉnh tràn ngập đan hương. Trong mắt mang theo vẻ hưng phấn lẩm bẩm, quả nhiên, ta mới là trên thế giới này thiên phú cao nhất luyện dược sư. Cất giữ, đề cử, điểm. Mảnh có đầu góc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bờ UFF quá tay. Chương 945, bối rối Hàn Phong. Hàn Băng, đem cái này một lò đan dược, cho bát phiến môn tông chủ đưa đi. Hàn Phong nhẹ nhàng đem nắp được đỉnh xúc lên, nồng đậm đan hương lập tức là dâng lên mà ra. Nhưng mà Hàn Phong hô nửa ngày về sau, trong rừng trúc vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, trong ngày thường theo gọi theo đến rừng trúc hộ vệ, lúc này hơn phân nửa thường cũng không thấy nhân ảnh. Hàn Phong lập tức là nhạy cảm ý thức được không thích hợp, dù là lấy hắn linh hồn cảm giác lực, cũng là không cách nào cảm nhận được trong rừng trúc bất kỳ khí tức gì, hắn cũng không tin tưởng, nhưng cái kia rừng trúc hộ vệ có thể có tốt như vậy ẩn nấp năng lực. Các hạ là ai, đã đến, vì sao không đi ra một lần? Hàn Phong trong mắt mang theo một tia lanh ý. Mở miệng nói ra, còn chưa mở đảm chính là đối với ta hộ vệ động thủ, chỉ sợ có sai lầm cao nhân phong độ. Ta đã cùng ngươi hộ vệ nói qua, Hàn Đại Sư. Tần Hạo từ Hàn Phong trước mặt trong rừng đi ra nói, liên quan tới ngươi hết thảy. Nhìn thấy Tần Hạo lại là tại cách mình gần như vậy địa phương, Hàn Phong đồng tử lập tức là mãnh liệt co rút lại, bằng vào hắn linh hồn cảm giác, lại là không có phát hiện Tần Hạo nửa điểm tung tích, đây cũng chính là nói, Tần Hạo thủ đoạn muốn xa xa cao hơn hắn. Vị bằng hữu này, không biết cần làm chuyện gì. Hàn Phong hắng giọng, cố gắng chấn định nói, nếu như là cần tại hạ hỗ trợ luyện dược lời nói, có lẽ chúng ta có thể thương lượng. Nói xong, Hàn Phong còn tận lực đem chính mình cái kia lục phẩm luyện dược sư tiêu chí triển lộ ra, để bày ra chính hắn giá trị cùng năng lực. Không có một tên cường giả sẽ vô duyên vô cớ đi trêu chọc một tên lục phẩm luyện dược sư, Hàn Phong tin tưởng điểm này, nhất là tại cái này hắc giác vực bên trong, dù cho Tần Hạo là một tên cường giả đấu tôn, một tên lục phẩm luyện dược sư cũng đáng hắn tôn trọng. Ta cũng không phải tới tìm ngươi luyện dược. Tần Hạo nhàn nhạt nhìn Hàn Phong một cái nói, ngươi luyện ra đan dược, đối với ta thật sự là không có cái gì sức hấp dẫn. Hàn Phong nghe nói như thế, sắc mặt lập tức là trở nên có chút khó coi bắt đầu, không hề nghi ngờ, Tần Hạo những lời này là đối với hắn có thuật chế thuốc một loại vũ nhục, làm một tên luyện dược sư, Hàn Phong tại hắc giác vực chưa từng nhận qua loại này đối đãi. Nhưng là, tại đối mặt có thể tại dưới mí mắt hắn ẩn nấp chính mình Tần Hạo, Hàn Phong lại là nửa điểm hỏa khí đều để không nổi. Tần Hạo đã có thể tại hắn không có cảm giác nào tình huống phía dưới giải quyết hắn rừng trúc thủ vệ, đây cũng là có thể tại hắc giác vực bên trong giải quyết hắn cái này không ai bị nổi dược hoàng. Xin hỏi tiền bối cần tại hạ cung cấp thứ gì, chỉ cần tại hạ có thể làm đến, chính xác tận tâm tận lực đi làm. Mồ hôi thuận Hàn Phong thái dương trượt xuống, Tần Hạo trong cơ thể đấu khí hạo như yên hải, hắn căn bản là không cách nào cảm giác được Tần Hạo cụ thể cảnh giới, cho tới nhường hắn cải biến đối với Tần Hạo xưng hô. Tần Hạo mỉm cười. Nhìn xem khẩn trương cực điểm Hàn Phong nói, làm gì dạng này, ta muốn đồ vật rất đơn giản, ngươi nơi này liền có. Nghe nói như thế, Hàn Phong lập tức là buông lỏng một hơi nói, tiền bối nhưng, cho dù là 50 mai 100 viên thuốc, tại hạ cũng là có thể vì tiền bối luyện chế ra đến. Ta cần thiết có 3 cái đồ vật. Tần Hạo không nhanh không chậm mở miệng nói, thứ nhất, ta cần cái này phong thành, mới đến cái này hắc giáp vực, ta cần một cái chỗ, theo ta nhìn, cái này phong thành cũng không tệ. Phong thành. Hàn Phong trong mắt lóe lên vẻ tức giận, cái này phong thành thế nhưng là hắn căn cơ sở tại, hiện tại, Tần Hạo lại là muốn nhẹ nhàng một câu liền để cái này phong thành đổi chủ. Nhưng là, làm Hàn Phong nhìn thấy Tần Hạo biểu lộ có chút có biến thời điểm, lập tức là gật đầu nói, mặc dù tại hạ không biết tiền bối cần cái này phong thành làm cái gì, nhưng là đã tiền bối muốn, đó chính là tặng cho tiền bối lại có làm sao, tính cả cái này phiến rừng trúc cùng tại hạ dinh thự, giờ phút này bắt đầu đều là thuộc về tiền bối. Mặc dù Hàn Phong ngoài miệng là đáp ứng Tần Hạo, nhưng là, hắn nhưng trong lòng thì có chính mình nhỏ tính toán, Tần Hạo nói mình mới tới hắc giác vực, cho nên, chỉ cần Hàn Phong vung cánh tay hô lên, như vậy hắc giác vực bên trong đông đảo cường giả tất nhiên là sẽ cùng theo hắn đoạt lại phong thành. Thứ hai, ta cần ngươi dị hỏa, hải tâm diễm. Tần Hạo nhàn nhạt nhìn một chút Hàn Phong, lại là nói ra hắn yêu cầu thứ hai. Làm Hàn Phong nghe được Tần Hạo lời này thời điểm, sắc mặt lập tức là đại biến, Tần Hạo có thể nhận ra hắn hỏa diễm là dị hỏa. Đồng thời có thể nói thẳng ra cái kia dị hỏa danh tự, nói rõ Tần Hạo đối với dị hỏa có chỗ hiểu, thậm chí Tần Hạo rất có thể là một tên luyện dược sư. Mà căn cứ Tần Hạo thực lực, hắn thuật chế thuốc phẩm cấp so với Hàn Phong đến, chỉ sợ sẽ chỉ cao sẽ không thấp. Đáng chết, chưa nghe nói qua trên đời có dạng này một tên luyện dược sư a. Hàn Phong sắc mặt trắng bệnh, nếu như Tần Hạo là luyện dược sư, cái kia tất nhiên là sẽ thay thế hắn tại hắc giác vực bên trong địa vị, đến lúc đó, hắn dược hoàng Hàn Phong đành phải đi chuyển ném chỗ hắn. Làm sao, là không muốn sao? Tần Hạo ánh mắt trở nên lạnh lùng bắt đầu, phảng phất chỉ cần Hàn Phong nói một chữ không, một giây sau kinh khủng đến cực điểm đấu kỹ liền sẽ rơi xuống trên người hắn. Hàn Phong lập tức là mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng nói, đã tiền bối đều đã nói muốn, như vậy tại hạ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, chỉ là, cái này hải tâm diễm đã sớm cùng tại hạ linh hồn liên kết, không biết tiền bối pha y chẳng có thể cho tại hạ một chút thời gian, nhường tại hạ có thể đem cùng linh hồn tách ra. Như thế mới có thể đem hải tâm diễm giao cho tiền bối. Hàn Phong cái này kéo dài thời gian thủ đoạn, lấy Tần Hạo nhãn lực làm sao lại nhìn không ra, chỉ nghe Tần Hạo cười lạnh một tiếng mở miệng nói, đã lời như vậy, vậy ta chính là trước tiên nói thứ ba món đồ. Gặp Tần Hạo lại là không có đối với hắn kéo dài vấn đề thời gian bên trên truy cứu cái gì, Hàn Phong không khỏi là trong lòng vui mừng, vội vàng nói, tiền bối muốn thứ ba món đồ là cái gì, cứ nói đừng ngại. Cái này thứ ba món đồ, tự nhiên là ngươi trên cổ đầu người. Tần Hạo ánh mắt lộ ra một sợi tinh mang, đột nhiên quát. Hàn Phong nghe vậy, lập tức là quá sợ hãi, phía sau đấu khí màu lam đậm hai cánh bỗng nhiên ở giữa triển khai, chính là muốn hướng rừng trúc chạy ra ngoài, nhưng mà nhìn thấy Hàn Phong đào tẩu, Tần Hạo lại là không có nửa điểm truy kích gì tứ. Nhìn thấy Tần Hạo không nhúc nhích, Hàn Phong lập tức là mừng rỡ vượt quá mong đợi, nhưng mà hắn còn không có cao hứng một hồi, một tên thân hình cao lớn nam tử tóc tím chính là đột nhiên lao ra, to lớn bàn tay đánh vào Hàn Phong trên mặt, lúc này là đem Hàn Phong đánh cho cắm đến trên mặt đất, trên tóc tràn đầy bùn cát, không còn phía trước phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Tại Tần Hạo tiến vào cái này phiến rừng trúc phía trước, cũng sớm đã mệnh lệnh Tử Tinh Dược Sư Vương mai phục tại bên ngoài, chỉ chờ Hàn Phong chạy trốn thời điểm đem đánh rơi. Hiện tại, Hàn Phong triệt để thành cái thất gỗ thượng lục. Tần Hạo nhìn xem trước mắt Hàn Phong, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, người này bản tính hắn đã sớm đã có qua hiểu, liền đơn thuần hắn phản bội sư môn một chuyện, cho dù là thiên đao vạn quả, đều không đủ lấy hoàn lại hắn chỗ phạm phải tội nghiệt. Thích chuyện mảnh không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không nao tản, tình tiết trầm dãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 946, Mộ Cốt Lao Nhân. Ngươi đến tuột cùng là ai? Hàn Phong hiện tại biểu lộ như là một đầu mặc người chém giết chó rơi xuống nước, đầy mắt đều là đàn ở dê cha tờ. Hắn biết mình đắc tội không ít người, nhưng là, trong những người này tựa hồ là không có Tần Hạo nhân vật như vậy. Ngươi cần gì phải biết ta là ai? Tần Hạo cười nhạt một cái nói, giữa chúng ta vốn phải là không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là không lâu phía trước, ta nghe nói ngươi sự tình. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta Hàn Phong mặc dù nói là đắc tội không ít người, nhưng lại chưa từng có làm qua có lỗi với chính mình bản tâm sự tình. Hàn Phong khàn cả giọng, phảng phất hắn thật cũng không có làm gì. Lời nói đều nói đến mức độ này, Hàn Phong cũng có thể loáng thoáng đoán được, Tần Hạo sở dĩ muốn đưa hắn vào chỗ chết là bởi vì dược trần sự tình. Vì vậy, Hàn Phong cố gắng ra trang ra một bộ vô tội bộ dáng, muốn nhờ vào đó lừa qua Tần Hạo. Thật sự là có thể chăng a, trách không được có thể khi sư diệt tổ, nếu người nào thu ngươi làm đồ đệ, vậy nhưng thật sự là xui đến đổ máu. Tần Hạo trong mắt mang theo một tia trêu tức, không nhanh không chậm nói. Đông nhiên ở giữa, Hàn Phong nguyên bản như cùng chết bụi trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, cao giọng hô to, tiền bối cứu ta. Thật là vô dụng đồ vật. Nương theo lấy xung quanh không gian bị phá ra, một đạo kinh khủng đến cực điểm đấu khí cũng hướng về Tần Hạo đánh tới. Tần Hạo trong lòng giật mình, đáng sợ như vậy thủ đoạn công kích, cho dù là hắn cũng không thể coi nhẹ. Nhưng mà, tại Hắc Giác vực bên trong, cho dù là mạnh nhất đại gia già Nam Học viện ẩn thế trưởng lão, cũng là không có dạng này thực lực, nói cách khác, cái này đột nhiên xuất hiện người, cũng không phải là trong Hắc Giác vực người. Một đạo hắc vụ từ phá vỡ không gian bên trong thăm thẳm bay ra, một tên hắc bảo lão giả từ cái kia không gian thông đạo bên trong đi ra, thân hình khô cạn gầy yếu, đầu như là một cái cầu treo ở trên cổ, rúng gió ra rẻ áp sát vào xương cốt bên trên, lồi ra con mắt nhường hắn nhìn lên đến giống như một cái từ thực chất khôi phục lệ quỷ. Hôn điện người. Nhìn thấy lão giả kia xuất hiện trong nháy mắt, Tần Hạo trong lòng chính là có phán đoán, lão giả này trong linh hồn tồn tại một cỗ quỷ dị màu đen lực lượng, dạng này lực lượng hắn tại vụ hộ pháp trên thân cũng là đã từng cảm nhận được. Quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, lại là liếc mắt liền nhìn ra đến lão phu lai lịch. Lão giả cười to, trắng trợn đánh giá Tần Hạo, phảng phất Tần Hạo đã là hắn vật trong bàn tay. Không phải do hắn không tự tin, hắn cảnh giới so với Tần Hạo cao hơn, tự nhiên là có thể nhìn ra Tần Hạo ở vào nhất tinh đấu tôn đỉnh phong, mà hắn thực lực mình thì là ở vào tam tinh đấu tôn đỉnh phong, dòng dã hai sao thực lực áp chế, nhường trong lòng của hắn đã là bành trướng tới cực điểm. Ngươi biết ta? Cái này một lần đến phiên Tần Hạo kinh ngạc, mặc dù nói hắn tại Gia Mã Đế quốc bên trong đánh giết vụ hộ pháp, hẳn là đã bị hồn điện chỗ chú ý tới, nhưng là muốn bên trong bất luận kẻ nào đều đúng hắn nhìn quen mắt, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Trẻ tuổi như vậy cường giả đấu tôn, điện chủ thế nhưng là bên dưới tiếc bất cứ giá nào đều muốn đưa ngươi linh hồn cầu tiến trong điện. Lão giả lạnh lạnh cười nói, mặc dù bản tôn không biết ngươi là thế nào tại cái này đến đấu tôn, nhưng là, rất nhanh hồn điện chính là sẽ tìm khắp linh hồn ngươi, biết được ngươi một. Hắn là đấu tôn. Một bên được cứu đến Hàn Phong há to mồm, kinh hãi tới cực điểm, hắn vốn cho là Tần Hạo chỉ là một tên phổ thông đấu tông, tuyệt đối không ngờ rằng, lại là đến đấu tôn loại kia cảnh giới. Đỡ không dậy nổi phế vật. Lão giả lạnh lùng nhìn Hàn Phong một cái nói, liền ngươi dạng này, còn muốn tại thuật chế thuốc bên trên có tăng lên. Lúc trước vây quét dược trần thời điểm liền hẳn là nhìn ra, ngươi căn bản cũng không có bồi dưỡng giá trị. Hàn Phong nghe được cái này bắn liên thanh gian dạy, không khỏi là sắc mặt trắng bệnh, không còn dám phát một lời, mặc dù hắn tại Hắc Giác vực bên trong là người người tôn kính dược hoàng, nhưng là hiện tại hắn trước mặt, thế nhưng là có hai tôn đủ để quét ngang Hắc Giác vực đại thần, mặc kệ là Tần Hạo hay là tên lão giả kia, đều chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện đem Hàn Phong nghiền chết. Mà Tần Hạo đang nghe thuật chế thuốc cùng liên quan tới dược trần chuyện xưa thời điểm, trong lòng chính là đột nhiên vừa tỉnh, trước mặt lão giả thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Mộ Cốt lão nhân, nghĩ không ra ngươi lại là sẽ xuất hiện ở đây. Tần Hạo trong mắt mang theo hàn ý, Mộ Cốt lão nhân là hồn điện bên trong mạnh nhất mấy tên luyện dược sư thứ nhất, với lại hắn bản thân thực lực cũng là bất phàm, nếu như có thể ở chỗ này đem Mộ Cốt lão nhân chém giết, vậy liền cơ hồ tương đương đoạn hồn điện một cái cánh tay. Ngươi lại là nhận ra bản tôn. Lúc này đến phiên Mộ Cốt lão nhân kinh ngạc, hắn nghĩ không ra dạng này một tên mới tú cường giả, thế mà cũng là biết được tên hắn. Ta tự nhiên là biết ngươi, còn có ngươi làm ra những cái kia làm cho người khinh thường sự tình. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, trong lòng cũng là dâng lên một tia đề phòng, Mộ Cốt lão nhân thực lực cũng không phải Vân Sơn cùng Vũ Hộ Pháp như thế mặt hàng có thể so sánh, cho dù là thiên xà phủ giữa bầu trời xà lao tổ, cũng hoàn toàn không thể cùng Mộ Cốt lão nhân so sánh với. Phải biết, Mộ Cốt lão nhân không chỉ có tại đấu tôn cảnh giới này chìm đắm nhiều năm, hắn bản thân càng là một tên đáng sợ bát phẩm luyện dược sư, hắn linh hồn lực lượng, căn bản cũng không thua kém bình thường đấu thánh, với lại, Mộ Cốt lão nhân càng là nắm giữ lấy hồn điện bí pháp, cho dù là tứ tinh đấu tôn thậm chí là ngũ tinh đấu tôn, cũng không nhất định là Mộ Cốt lão nhân đối thủ. Có thể nói, Mộ Cốt lão nhân cơ hồ là Tần Hạo đi vào mảnh thế giới này đến nay, đụng phải mạnh mẽ nhất địch thủ, nếu như Tần Hạo thật cùng Mộ Cốt lão nhân khai chiến, dù cho cuối cùng có thể đem chém giết, chính hắn cũng là muốn trả giá một chút giá phải trả. Thật là một cái có ý tứ tiểu bối. Mộ Cốt lão nhân cười ha ha, Tần Hạo đem hắn xem là trước mắt uy hiếp, nhưng là Mộ Cốt lão nhân lại là không có đem Tần Hạo để vào mắt. Cường giả đấu tôn hắn cũng là chém giết qua không ít, không nói đến là Tần Hạo loại này tuổi trẻ hậu bối. Nhưng mà ta cũng không cảm thấy ngươi là một cái có ý tứ lao đầu. Tần Hạo nửa điểm mặt mũi đều không có ý định bán cho Mộ Cốt lão nhân, trực tiếp gương mặt lạnh lùng nói. Mộ Cốt lão nhân không có bất kỳ cái gì phẫn nộ ý tứ, ngược lại là cố gắng tại rốn gió mặt già bên trên gạt ra một cái khó coi nụ cười nói. Mặc dù nói ngươi cùng ta hồn điện là đúng lập quan hệ, càng là chém giết một tên hộ pháp, nhưng là, bằng vào ngươi thiên phú. Bạn tôn cho rằng ngươi có thể gia nhập hồn điện bên trong. Gia nhập hồn điện. Tần Hạo nao nao, nghĩ không ra Mộ Cốt lão nhân không chỉ có không có trực tiếp cùng hắn khai chiến, ngược lại là nói ra như thế một phen, như thế vượt quá Tần Hạo dự kiến. Bất quá, dù cho Mộ Cốt lão nhân phát ra mời, nhưng muốn để Tần Hạo gia nhập hồn điện, đó là tuyệt đối không thể nào sự tình. Hồn điện phong cách hành sự nhường Tần Hạo càng phản cảm. Với lại, cái gọi là hồn điện, cũng bất quá chỉ là hồn tộc một tầng sắc ngoài mà thôi. Tại hồn điện đằng sau còn có một cái càng đáng sợ quái vật khổng lồ. Cất giữ, đề cử, điểm. Thích chuyện mình không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 947, quỷ dị cân bằng. Không chần chờ chút nào, Tần Hạo chính là lắc đầu nói, hồn điện miếu nhỏ, chỉ sợ là chứa không được ta tôn này đại thần, nếu như không có việc khác lời tâm tình, ngươi còn là từ đâu đến liền về đi đâu a? Nếu như ngươi gia nhập hồn điện, trở thành trưởng lão cũng không phải là không được, thậm chí một ngày kia, ngươi còn có thể trở thành điện chủ phía dưới đệ nhất nhân, dù sao bằng vào ngươi thiên tư, muốn đột phá đấu thánh cũng không phải là không được. Mộ Cốt lão nhân vẫn như cũng là duy trì cái kia khó coi nụ cười, Tần Hạo đối với hồn điện trâm trọng, hắn tựa hồ là hoàn toàn không có nghe thấy. Ngươi tốn công tốn sức đi tới nơi này hắc giác vực bên trong, chẳng lẽ liền là tới nói loại này trò cười a? Tần Hạo đánh đo Mộ Cốt lão nhân một lần, không hề cố kỵ lên tiếng nói. Mộ Cốt lão nhân thực lực cường đại, cho dù là Tần Hạo đều không thể không phòng, Hàn Phong cùng Tử Tinh Dược Sư Vương càng là ở một bên duy trì trầm mặc, bọn hắn mặc dù cũng là đủ để xưng hùng một phương cường giả, nhưng là tại Tần Hạo cùng Mộ Cốt lão nhân trước mặt, thực lực bọn hắn hiển nhiên là không đáng chú ý. Không cần thiết không biết tốt xấu, mặc dù ngươi thiên phú không tồi, nhưng nếu là không có thế lực cường đại phù hộ, ngươi chỉ sợ là không sống tới trở thành đấu thánh ngày nào đó. Mộ Cốt lão nhân nhiều lần bị Tần Hạo niệm ai, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tức giận. Cho dù là ta không biết tốt xấu lại như thế nào. Tần Hạo lắc đầu, mở miệng nói ra, tại chém giết cái kia vụ hộ pháp thời điểm, ta chính là nói qua, sớm muộn có một ngày ta sẽ đi hồn điện đi, nghĩ không ra ta còn không có đi hồn điện người liền chính mình tìm tới cửa. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Mộ Cốt lão nhân ẩn có chút tức giận, hắn biết được Tần Hạo thực lực không kém, nếu như khai chiến lời nói, hắn cho dù là có thể thắng lợi cũng là sẽ trả giá đắt. Vì vậy mới là sinh ra thu hút ý tứ. Vậy là ngươi muốn như thế nào? Tần Hạo dương mắt nhìn Mộ Cốt lão nhân một chút, hắn thật sự là không nghĩ tới, cái này âm trầm đáng sợ lão giả nói nhảm thế mà như thế nhiều. Bản tôn muốn để ngươi cùng bản tôn về hồn điện đi, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì. Mộ Cốt lão nhân lạnh lạnh mở miệng, trên thân hắc vụ càng phát ra nồng hậu dày đặc. Tần Hạo cười nhạt một cái nói, ngươi miệng đầy đều là muốn ta cùng ngươi về hồn điện, nhưng là ta thật sự là không biết cùng ngươi trở về đối với ta có chỗ tốt gì? Ngươi muốn, hồn điện đều có. Mộ Cốt lão nhân gặp Tần Hạo tựa hồ là có chút tâm động, trong lòng không khỏi vui mừng nói, tỉ như Hàn Phong tiểu tử này, nếu là ngươi muốn tính mạng hắn, chỉ cần ngươi nguyện ý đi hồn điện, bản tôn hiện tại liền có thể đem hắn chém giết. Tiền bối không thể a. Hàn Phong nghe được Mộ Cốt lão nhân như thế nói, thần tình trên mặt lúc này lại biến, nhưng mà, Mộ Cốt lão nhân chỉ là tiện tay vung lên, một đạo lăng lệ đấu khí chính là đánh vào Hàn Phong trên thân, đem Hàn Phong đánh cho hôn mê đi qua. Thế nào? Hôn điện bí pháp, công pháp đấu ký loại hình đồ vật, cũng đều là thế gian gần như không tô nở tạo y, bằng vào ngươi thiên tư, tại hôn điện bên trong những thứ này đồ tốt tất nhiên là ngươi. Mộ Cốt trên mặt lão nhân ý cười một lần nữa trở nên hòa ái bắt đầu, trong mắt hắn, dạng này dụ hoặc không có người sẽ không động tâm. Thật có lỗi, ta còn thực sự không có hứng thú gì. Tân Hạo ánh mắt lạnh lẽo, lão nhân chỗ nhóm đi ra những chỗ tốt này hắn cũng không thiếu, trên đời không có cái gì công pháp đấu kỹ, muốn chính mình sáng tạo ra đến muốn tốt hơn. Thật sự là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Mộ Cốt lão nhân mở miệng, quanh thân hắc vụ đột nhiên lan lộn, một cỗ phảng phất muốn tiêu hồn thực cốt đáng sợ năng lượng từ cái kia trong hắc vụ khắp, hướng về Tần Hạo xâm nhập mà tới. Ngươi nói nhảm quá nhiều, nếu có dũng khí lời nói, đến một trận chiến chính là. Hỗn độn bất diệt công vận chuyển lên đến, hai màu đen trắng đấu khí tại Tần Hạo quanh thân hình thành một đạo bình chướng, ngăn trở hắc vụ xâm nhập. Quả nhiên là có chút cổ quái. Mộ Cốt sắc mặt lão nhân lạnh lẽo, Tần Hạo phát ra đấu khí không thuộc về hắn thấy qua bất kỳ một cái nào thuộc tính. Hắn tại hồn điện bên trong quan sát qua nhiều như vậy linh hồn, còn chưa từng nghe nói qua có người nào linh hồn đấu khí là dạng này hai màu đen trắng. Tần Hạo không nói, ngọn lửa màu xanh tại đầu ngón tay hắn nhảy lên bắt đầu. Đây là Tần Hạo trong sa mạc thu hoạch đến thanh liên điệu tâm hỏa. Qua lâu như vậy, Tần Hạo đối với cái này một dị hỏa khống chế đã là cực kỳ thuần thục. Thanh liên điệu tâm hỏa. Mộ Cốt lao nhân làm một tên bát phẩm luyện dược sư, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Tần Hạo đầu ngón tay ngọn lửa này nội tình, lúc này là nghẹn ngào nói. Dị hỏa cho tới bây giờ liền là luyện dược sư nhất là khao khát bảo vật, mỗi một loại dị hỏa đều là thiên địa dựng dục mà sinh kỳ chân. Mộ Cốt lão nhân làm một tên luyện dược sư, đối với dị hỏa không thể nghi ngờ là khao khát tới cực điểm, nhưng mà, chân quý như thế đồ vật lại không phải là muốn liền có thể đạt được. Có chút nhãn lực. Tân Hạo mỉm cười, ngọn lửa màu xanh dần dần lan tràn, đem tầng kia xếp hắc vụ dần dần xua tan. Còn có dị hỏa bản thân, xem ra, bản tôn hôm nay là nhất định phải đưa người diệt trừ. Mộ Cốt lão nhân giọng nói lộ ra có chút không thèm để ý, tựa hồ muốn Tần Hạo diệt sát là một kiện có chút dễ dàng việc nhỏ, nhưng là, càng ngày càng dày đặc cờ hắc vụ lại là bại lộ nội tâm của hắn cẩn thận. Tần Hạo không nói, hắn cùng hồn điện sớm muộn không chết không thôi, cùng đem Mộ Cốt lão nhân thả đi nhường hắn trở thành sau này tai họa, không bằng như vậy đem chém giết. Mộ Cốt lão nhân trong lòng cũng là ý tưởng như vậy, Tần Hạo đã tươi sáng cho thấy chính mình lập trường, cái kia nếu để cho Tần Hạo cứ như vậy phát triển tiếp, sau này đối với hồn điện tất nhiên là một cái cực lớn uy hiếp, Mộ Cốt lão nhân sẽ không cho nhẫn dạng này sự tình xuất hiện. Tiểu tử, hôm nay bản tôn liền ở đây lấy tính mạng ngươi. Mộ Cốt lão nhân hét lớn một tiếng, hắc bào bay phất phới, một đạo nông ngọn lửa màu đen cũng là từ hắn trong lòng bàn tay ẩn hiện. Thoáng chốc ở giữa, hắc quang ngập trời, vô cùng vô tận ngọn lửa màu đen tại cái này phiến trong rừng trúc thiêu đốt, thậm chí chờ một lúc, toàn bộ phong thành phảng phất đều muốn bị dung nhập trong biển lửa. Tân Hạo lại là không sợ chút nào. Ngọn lửa màu xanh khí thế càng sâu một bậc, che lại ngọn lửa màu đen, trong khoảnh khắc, phong thành trên không màu đen biển lửa chính là hóa thành màu xanh. Mộ Cốt lão nhân lại là không có nửa điểm bối rối, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng máu chấn ngục, trong nháy mắt, Tần Hạo chính là cảm thấy mình lâm vào một mảnh huyết sắc lĩnh vực bên trong, phảng phất có vô cùng vô tận máu tươi tuôn hướng Tần Hạo thân thể. Nhưng mà, Tần Hạo bằng vào cường đại linh hồn lực lượng lại là có thể tùy tiện nhìn ra, những máu tươi này tất cả đều là Mộ Cốt lão nhân chỗ chế tạo ra huyễn tượng. Hắn căn bản không có bất luận cái gì lực công kích, nhưng là, Mộ Cốt lão nhân hắn sát chiêu chính là giấu ở những thứ này huyễn tượng bên trong, chờ đợi Tần Hạo buông lỏng cảnh giác thời điểm, Mộ Cốt lão nhân chính là sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn đối với Tần Hạo triển khai tiến công. Tần Hạo trong lòng cảnh giác, hai tay kết ấn, tùy thời chuẩn bị đối với hắn tiến hành phản kích, nhưng là Mộ Cốt lão nhân lại là cực có thể ẩn nhẫn, Tần Hạo bất động, hắn cũng là không có động tĩnh chút nào, hai người lúc này, quỷ dị mà xa vào một loại cân bằng bên trong. Thích chuyện mình không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 948, một trận chiến kinh sợ khắp nơi. Nhận lấy cái chết. Tân Hạo hét lớn một tiếng, hắn phát hiện Mộ Cốt lão nhân ẩn thân ở tại nơi nào, lúc này là trùng điệp một trưởng đánh qua đi, đáng sợ hỗn độn đấu khí hóa thành một cái to lớn bàn tay, phảng phất từ ngàn vạn trong tinh hà rơi xuống phía dưới. Đến đâu tôn cảnh giới? Tần Hạo chỗ thi triển đi ra hỗn độn bất diệt trưởng cùng mới thành lập thơ y điểm đã là không thể so sánh nổi, to lớn bàn tay mang theo vô tận đấu khí đập xuống, một trưởng liền đem cái kia huyết sắc lĩnh vực chỗ chấn vỡ, hai trưởng liền đem mộ cốt lão nhân chân thân dung ra, đánh cho hắn ho ra đầy máu, quanh thân hắc vụ cũng là hơi hơi kém một chút. Nhìn thấy mộ cốt lão nhân thế mà chỉ có một điểm vết thương nhỏ, Tần Hạo trong lòng đề phòng càng sâu, mặc dù hắn phá vỡ huyết sắc lĩnh vực, nhưng vừa rồi thủ đoạn tuyệt đối không phải mộ cốt lão nhân sát chiêu. Mộ cốt lão nhân thực lực so với thiên xà lão tổ cường đại quá nhiều, mặc dù cả hai đều là tam tinh đấu tôn, nhưng là hắn thực lực lại có thể nói là ngày đêm khác biệt. Vừa rồi cái kia hai trưởng nếu như là đánh vào thiên xà lão tổ trên thân lời nói, thiên xà lão tổ cho dù là không chết cũng là đến vứt bỏ nửa cái mạng đi. Có ý tứ tiểu bối, bản tôn thế nhưng là hồi lâu đều không có nhận qua tổn thương. Mộ cốt lão nhân lạnh lạnh cười một tiếng, tại hắn sau lưng, phảng phất là có ngàn vạn quỷ hồn đang gầm thét. Tân Hạo cười lạnh, ngọn lửa màu xanh dần dần bao trùm lên hắn bên ngoài thân, ngăn trở hắc vụ ăn mòn, mà hắn tinh thần cũng là dần dần đến căng cứng trạng thái. Một trận chiến này, Tân Hạo sẽ không sẽ có bất luận cái gì ẩn giấu thực lực, mộ cốt lão nhân đối với hắn hiểu sẽ không thiếu, chính như hắn đối với hồn điện hiểu. Đừng vọng tưởng bản tôn sẽ vận dụng linh hồn lực lượng, mặc dù linh hồn là bản tôn sở trường. Mộ cốt lão nhân cười hắc hắc, lui lại hai bước nói, nhưng là ngươi đánh giết vụ hộ pháp thời điểm, cái kia linh hồn chỗ cổ quái thế nhưng là bại lộ tại vụ hộ pháp hồn đăng phía dưới, mặc dù bản tôn không biết vì cái gì linh hồn ngươi sẽ xa xa mạnh hơn ngươi tu vi, nhưng là đưa ngươi bắt về, hết thảy bí mật đều sẽ để lộ. Mộ cốt lao nhân sau lưng gào the tờ linh hồn nhao nhao hóa thành hắc khí, không có vào thân thể của hắn, ẩn nấp tại mộ cốt lao nhân huyết nục bên trong, vậy cũng là mộ cốt lao nhân lấy chính mình đấu khí hỏa diễm đốt cháy thôn tính phệ linh hồn, trong đó không thiếu có đấu tông đấu tôn cấp bậc đáng sợ cường giả. Tại đem những cái kia linh hồn hết thảy thôn phệ về sau, mộ cốt lao nhân khí tức lập tức là bạo phồng một đoạn, từ tam tinh đấu tôn đỉnh phong trong nháy mắt liền tăng tới ngũ tinh đấu tôn tiêu chuẩn, không hề nghi ngờ, mộ cốt lao nhân lúc này sử dụng, chính là cùng lúc trước vụ hộ pháp tại Vân Lam Tông sử dụng bí pháp giống nhau thủ đoạn, chỉ là, mộ cốt lao nhân tăng lên biên độ so vụ hộ pháp càng lớn. Đấu tôn cảnh giới, mỗi nhất tinh đều có thể tạo thành to lớn thực lực sai biệt, mộ cốt lao nhân cưỡng ép tăng lên 2 sao thực lực, nhất định là sẽ để cho chính mình. Cho dù là bên ngoài lực lượng cưỡng ép tăng lên cảnh giới thì có ích lợi gì, không phải mình cuối cùng không phải mình. Tân Hạo trong mắt tràn đầy khinh thường, thanh hỏa ngập trời, ép hướng mộ cốt lão. Mộ cốt lão nhân cười dài, tay áo dài vung lên, toàn bộ rừng trúc trong nháy mắt là bị hắn tận gốc, từng đầu màu xanh cây trúc hóa thành sắc nhọn nhất trường mâu, từ bốn phương tám hướng đâm về tần cường giả đấu tôn đáng sợ thủ đoạn, một ý niệm chính là có thể khiến xung quanh sự vật theo chính mình tâm ý mà động, thậm chí là đủ để di sơn đảo hải. Hồn điện chỗ đáng sợ, chút sinh trưởng tại dã man địa điểm, thành loại hình ở tại ti tiện bên trong người chỗ không cách nào tưởng tượng. Mộ cốt lao nhân phảng phất là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn cũng là có dạng này vô liếng, nếu như tại hắn trước mặt là một tên phổ thông nhất tinh đấu tôn, cái kia mộ cốt lao nhân một kích này chính là đủ để cho hắn thụ thương. Nhưng là, mộ cốt lao nhân lúc này đối thủ không phải thường nhân, mà là đã lượt lịch chư thiên vạn giới tần hạo nhục thân, thế nhưng là đủ để địch nổi nhất tinh đấu thánh tồn tại. Từng đầu cây trúc đánh vào Tần Hạo trên thân thể, phá vỡ thanh liên điệu tâm hỏa chỗ cấu thành phòng ngự, cùng Tần Hạo nhục thân sinh ra va chạm, nhưng là nhường mộ cốt lão nhân không nghĩ tới là, những cái kia hắn rót vào đấu khí đủ để phá vỡ dị hỏa cây trúc, lại là đối với Tần Hạo nhục thân không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, phảng phất bọn chúng không có đánh tại huyết nhục chi khu bên trên, mà là đánh vào một khối cứng cỏi vô cùng ngàn năm huyền thiết bên trên. Thật sự là có chút ý tứ, xem ra muốn đối phó ngươi không phải một chuyện dễ dàng. Mộ cốt lao nhân khẽ nói, cùng Tần Hạo thoáng kéo dài khoảng cách, đến hắn cảnh giới này, tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra Tần Hạo nhục thân có gì đó quái lạ. Nhưng là, Tần Hạo làm sao lại cho mộ cốt lao nhân rút lui cơ hội, hắn đâu khí cảnh giới không bằng mộ cốt lao nhân, ưu thế liền là thân thể cường hãn cùng chưa gặp được địch thủ linh hồn lực lượng, đã mộ cốt lao nhân đã đối với linh hồn có cảnh giác, như vậy Tần Hạo lớn nhất ỷ vào chính là thành có thể so với đấu thánh nhục thân. Tần Hạo trong cơ thể tuôn ra hạo như yên hải đấu khí. Nhục thân thì là như là cực nhanh, hung hăng hướng lấy mộ cốt lão nhân đụng qua đi. Đây mới thực là sinh tử quyết chiến, trong trận chiến này, Tần Hạo không có bất luận cái gì lưu thủ, dù cho dạng này sẽ dẫn tới hồn điện cao tầng chú ý, nhưng lúc này đã là không để ý tới như thế nhiều. Tần Hạo toàn lực ra tay, toàn bộ phong thành bên trong giống như tinh hà dao động rơi, tất cả mọi người là kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem phong thành trung tâm cái kia một mảnh rừng trúc, nơi đó hiện tại đang bị kinh khủng thanh hỏa cùng hắc vụ bao phủ. Không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ ràng, chỉ có đấu vương trở lên cường giả có thể miễn cưỡng nhìn ra, tại cái kia giữa không trung, tựa hồ có hai người ảnh đang tiến hành liều mạng tranh đấu. Mà lúc này đây, tại cách phong thành mấy trăm bên trong một ngôi học viện trong tháp cao, hai tên người mặc áo xám lao giả cũng là bỗng nhiên mở to mắt, liếc nhau, đều là lộ ra kinh hãi thần sắc. Đến tột cùng là ai đi vào chúng ta Hắc Giác Vực? Hoành hành toàn bộ Hắc Giác Vực thế lực Ma Viêm Cốc bên trong, một đạo đen ảnh tiếng nói khàn khàn, mặt hướng Phong Thành phương hướng, có chút dục dịch. Mặc kệ người kia là ai, Hàn Phong cái này một lần chỉ sợ là phải ngã nấm mốc. Trời âm trong thành, một tên khô cạn lão giả nắm một cái thủ trượng, thì thào nói nhỏ, mà hắn sau lưng, rõ ràng là hôm đó cùng Tần Hạo từng có gặp mặt một lần Âm Phong. Trong Hắc Giác Vực cái khác sông núi hoặc là trong động phủ, càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu nhìn về phía Phong Thành phương hướng, Tần Hạo cùng Mộ Cốt lão nhân cuộc chiến đấu này, không thể nghi ngờ là hấp dẫn Hắc Giác Vực bên trong tất cả kẻ liều mạng, cùng ra Nam Học Viện quái vật khổng lồ này. Nhưng là, cái này cấp bậc chiến đấu, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào dám ở tại tới gần, thậm chí là Phong Thành bên trong trụ dân, đều là liên hành lý cũng không kịp thu thập liền chạy cũng giống như rời đi Phong Thành, một chỗ chỗ an thân, nơi nào có tính mạng mình trọng yếu. Đến mức nguyên bản Phong Thành chủ người Hàn Phong, lúc này đã là không có người lại đi quan tâm, tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, lấy Hàn Phong đấu Hoàng Định Phong thực lực, sống sót khả năng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Cất giữ, đề cử, điểm. Thích chuyện mình không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không nao tản, tình tiết trầm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 949, đấu tôn chém giết. Tân Hạo tới gần Mộ Cốt lao nhân, một quyền đánh về phía cái kia giả mua thân thể. Mộ Cốt lao nhân hoảng sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tần Hạo nhục thân lực lượng lại là so hắn đấu khí cảnh giới cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Mộ Cốt lao nhân khó khăn lắm tránh đi Tần Hạo trọng quyền, tại Tần Hạo huy quyền địa phương, không gian lập tức vỡ nát, lộ ra đen kịt hư không. Không hề nghi ngờ, một quyền này nếu như là đánh vào Mộ Cốt lao nhân trên thân, như vậy tất nhiên là sẽ để cho hắn xương cốt đứt gãy. Mộ Cốt lao nhân ngụm lớn thở dốc, âm thầm kinh hãi, hắn phát hiện chính mình thật sự là đánh giá thấp Tần Hạo. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn một lần nữa đánh giá đo Tần Hạo thực lực, Tần Hạo lại là đã mang theo một trận kình phong giết tới. Không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt đấu kỹ, chỉ có thuần túy nhất huyết nhục chém giết, Tần Hạo mỗi một quyền mỗi một chân đều là có di sơn đảo hải uy thế, phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể làm bị thương hắn. Cho bản tôn chết. Mộ Cốt lao nhân cao giống, trong cơ thể làm khô huyết khí đột nhiên trở nên tràn đầy, một nhánh huyết tiễn từ Mộ Cốt lao nhân đầu ngón tay bắn ra, mang theo gần như cố hóa hắc vụ, trực tiếp hướng lấy Tần Hạo đâm tới. Tần Hạo như là giống như du long chi phối né tránh, hắn có thể cảm giác được, cái kia huyết tiễn bên trên lực lượng cũng không phải là đối với hắn nhục thân mà tới, mà là đối với hắn huyết nhục bên trong đấu khí mà tới, cái kia huyết tiễn phía trên bám vào lấy một cô đáng sợ nguyền rủa lực lượng, một khi dính vào, cái kia Tần Hạo đấu khí cảnh giới tất nhiên là lại nhận không nhỏ ảnh hưởng. Vô tận huyết khí phóng tới Tần Hạo quanh thân, phảng phất là muốn đem Tần Hạo bao phủ, nhưng mà Tần Hạo lại là bằng vào hắn đối với không gian chi lực nắm giữ, linh hoạt tả xung hữu đột, cái kia huyết tiễn vô luận như thế nào đều gần không Tần Hạo thân. Nương theo lấy Tần Hạo một quyền phá vỡ hư không, cái kia huyết tiễn cũng là bắn vào mênh mông trong bóng tối, mà lúc này đây, Mộ Cốt lao nhân cũng là đã giết tới Tần Hạo bên người. Đại hắc nước xương tay. Mộ Cốt lao nhân khô cạn tay như là ứng chảo, mang theo hắc khí chụp vào Tần Hạo thân thể. Hỗn độn thiên lôi. Tần Hạo một tiếng cao giống, tay phải ném ra lóe lên một cái lấy điện quang quang cầu, phảng phất là vô tận lôi đỉnh từ thiên khung rơi xuống, trong nháy mắt đem cái này phiến hắc vụ chiếu sáng. Đây là Tần Hạo tại đan lôi bên trong lĩnh ngộ tuyệt cường sát chiêu, lúc này đánh vào Mộ Cốt lão nhân trên thân, như là thiên phạt hạ xuống, cùng Mộ Cốt lão nhân đại hắc nước xương tay đụng vào nhau, bắn ra nhất hừng hực quang mang. Toàn bộ phong thành trên không đều là bị lần đụng chạm này cho chiếu sáng, thậm chí là thành trì chung quanh đều là bởi vì lần đụng chạm này mà chấn động, cường giả đấu tôn một kích, uy thế không thể địch nổi. Mộ Cốt trên mặt lão nhân lộ ra thống khổ thần sắc, đáng sợ như thế đấu kỹ, cho dù là hắn cũng là khó mà tiếp nhận. Nhưng là, Mộ Cốt lão nhân dù sao cũng là hồn điện thâm niên cường giả, rất nhanh, hắn chính là điều chỉnh xong chính mình khí tức, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, muốn đem Tần Hạo đấu khí làm hao mòn hầu như không còn. Đợi cho Tần Hạo đấu khí tiêu hao sạch sẽ chi, hắn nhục thân cùng linh hồn lại thế nào cường đại, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mặc cho Mộ Cốt lão nhân xâm lược. Tiểu tử, bản tôn thừa nhận ngươi rất đặc biệt nhưng là cùng bản tôn so sánh, ngươi vẫn phải xa. Mộ Cốt lao nhân lạnh giọng nói, cùng hồn điện đối nghịch người, tất nhiên là muốn trả giá đắt. Mây đen cuồn cuộn, lưu quang lấp lóe Mộ Cốt lao nhân thân hình, đúng là nhường Tần Hạo trong lúc nhất thời không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng là, Mộ Cốt lao nhân muốn nhường Tần Hạo hao hết sạch ý nghĩ tất nhiên là sẽ thất bại, hắn không biết, Tần Hạo chỗ công pháp tu hành, là chính mình thôi diễn, vừa xa thiên giai công pháp hỗn độn bất diệt công. Tần Hạo đấu khí như là rộng lớn vô biên vương dương, tại loại này trong chiến đấu căn bản liền sẽ không có khô kiệt. Hỗn độn bất diệt trưởng không ngừng vỗ xuống, đuổi theo mộ cốt lão nhân hóa thành màu đen lưu quang không ngừng đuổi. Mộ cốt lão nhân tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng tốc độ nhanh cũng liền đại biểu cho đối với đấu khí tiêu hao lớn. Cả hai rằng có tiếp cận một canh giờ, mộ cốt lão nhân tốc độ trùng quy là chậm lại, bị Tần Hạo một trường đánh trúng, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, từ trong hắc vụ hiện ra thân hình đến. Không đúng, vì cái gì ngươi đấu khí từ đầu đến cuối không có khô kiệt? Mộ cốt lão nhân trên thân hắc bảo vỡ thành từng mảnh, huyết nhục đều là suýt nữa bị chấn nát. Hắn mới vừa rồi không có cấu trúc lên đấu khí phòng ngự, mà là lấy thuần túy nhục thân đi chống cự Tần Hạo công kích, tự nhiên là nhận đáng sợ nhất trùng kích. Nhưng là, mộ cốt lao nhân bộ dáng mặc dù chật vật, lại cũng không có thể nói hắn tổn thương tới bản nguyên, thậm chí, đôi này mộ cốt lao nhân mà nói, cũng không thể xem như trọng thương. Mộ cốt lao nhân là một tên bát phẩm luyện dược sư, hắn bản thân cảnh giới cũng là cực cao, đến hắn trình độ này cường giả, chỉ cần không phải đầu trực tiếp vỡ nát hoặc là trái tim bị xé nước, mà có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Mộ cốt lao nhân từ trong ngực lấy ra một khỏa đan dược, cấp tốc nuốt vào trong bụng, rất nhanh, cái kia đã có khô kiệt dấu hiệu đấu khí lại là khôi phục lại trước kia trạng thái bộ dáng, mà cái kia suýt nữa vỡ nát huyết nục cũng là bắt đầu cấp tốc khỏi hẳn. Có lẽ là một cơ hội. Tân Hạo nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy lanh ý. Mộ cốt lao nhân không thể lưu, hắn giá trị lớn nhất không tại với hắn là một tên đấu tôn cảnh giới cường giả, mà là hắn là một tên bát phẩm luyện dược sư, chỉ cần mộ cốt lao nhân còn sống, như vậy hồn điện bồi dưỡng đấu hoàng đấu tông cường giả tốc độ chính là sẽ mau hơn rất nhiều. Một cái đấu hoàng đấu tông, Tần Hạo tự nhiên là không sợ hãi, nếu là 10 cái, Tần Hạo đối phó bọn hắn cũng là không chi phí cái gì tay chân, nhưng nếu có mấy trăm hơn ngàn đấu hoàng đấu tông cường giả, dù cho Tần Hạo không sợ, na giả nam trong học viện Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm, còn có gia mã đế quốc đám người, sẽ có như thế nào hạ chẳng có thể nghĩ. Một tên bát phẩm luyện dược sư giá trị, tháng qua 5 tên thậm chí là 10 tên cùng đẳng cấp cường giả đấu tôn, vì vậy, mộ cốt lao nhân không thể không chết. Mà bây giờ, chính là ở vào mộ cốt lao nhân khôi phục đấu khí cùng huyết khí mấu chốt giai đoạn, nếu như ở thơ y điểm này thi triển lôi đình thủ đoạn, tất nhiên là có thể làm cho mộ cốt lao nhân bị thương nặng, thậm chí là trực tiếp đem mộ cốt lao nhân chém giết. Nếu là ở nơi này đem mộ cốt lao nhân trực tiếp chấn sát, vậy đối hồn điện ảnh hưởng có thể nghĩ. Tân Hạo một tiếng gầm nhẹ, lại lần nữa ngưng tụ thành hỗn độn thiên lôi hướng lấy mộ cốt lao nhân nện đi qua, lôi quang đầy trời, vô tận điện mang phảng phất là muốn đem mộ cốt lao nhân xương khô đốt sạch. Mộ cốt sắc mặt lao nhân đại biến, thân hình một trận lấp lóe, chính là muốn rời khỏi cái này phiến hắc vụ. Hắn hiện tại đấu khí chưa khôi phục hoàn toàn, huyết nhục cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn, nếu như lại trúng vào một cái, chỉ sợ thực xe bị thương nặng. Đừng hòng trốn chạy. Tân Hạo lách mình lên phía trước, đối với mộ cốt lao nhân trọng quyền xuất kích, không gian từng mảnh vỡ nát. Hắn muốn đem mộ cốt lao nhân triệt để gạt bỏ ở chỗ này, bất luận là hắn huyết nhục hay là thần hồn. Mộ cốt lao nhân hoảng sợ tới cực điểm, tại Tân Hạo lấn người mà lên, nắm đấm sẽ nện vào chính mình thời điểm, hắn tựa hồ nhìn thấy chính mình sinh mạng đang tại đếm ngược, chân chính cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thích chuyện mình không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không nao tản, tình tiết trầm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 950, chảm mộ cốt lao nhân. Tân Hạo trên nắm tay bao vây lấy kinh người đấu khí. Mộ cốt lao nhân đầy mắt sợ hãi, nhưng mà, tại Tần Hạo nắm đấm đánh lên thời điểm, mộ cốt trên mặt lao nhân đột nhiên sinh ra biến hóa. Trong nháy mắt, mộ cốt trên mặt lao nhân hoảng sợ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đạo quỷ dị mỉm cười. Tần Hạo nắm đấm nện ở mộ cốt lao nhân trên thân, trực tiếp đem thân thể đánh cho bay cao ra ngoài, nhưng mà, tại Tần Hạo gần phía trước, mộ cốt lao nhân một đạo hư ảnh lại là bỗng nhiên lên phía trước. Điện chủ lưu cho bản tôn một đạo thế thân bùa hộ mệnh. Nghĩ không ra lại là bị tiểu tử ngươi bức cho lấy dùng đến. Mộ cốt lao nhân một tiếng kêu to, khắp khuôn mặt là ngang ngược. Quả nhiên là có lưu chuẩn bị ở sau. Tân Hạo cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng thư một hơi nói, nhưng là, cho dù là dạng này, ngươi cũng là không có bất kỳ cái gì đường sống có thể nói. Mộ cốt sắc mặt lao nhân lập tức là trở nên trắng bệnh, hắn phát hiện trong cơ thể mình, không biết lúc nào thêm ra một đám thanh sắc hỏa diễm, lúc này, lửa này mầm đang tại thuận hắn kinh mạch, dần dần hướng hắn ngũ tạng lục phủ ăn mòn. Cái này sao có thể? Mộ cốt lao nhân gầm lên giận dữ, mặc dù hắn là luyện dược sư, dù cho nhục thân không còn, linh hồn cũng là có thể còn sống, nhưng là Tần Hạo đã là đem nơi này không gian toàn bộ phong tỏa, hắn linh hồn cho dù là có thủ đoạn ngất trời, cũng là không cách nào đào thoát Tần Hạo khống chế. Mộ cốt lao nhân đem trong cơ thể đấu khí toàn bộ đều dùng đến chấn áp cái kia thanh hỏa, hy vọng có thể đem áp chế thậm chí là dập tắt, nhưng mà cái kia thanh hỏa phảng phất là tại mộ cốt lao nhân trong cơ thể mọc rễ, mặc cho mộ cốt lao nhân làm xuất cái gì thủ đoạn, cũng là không có chút nào tác dụng. Tân Hạo thần sắc rất lạnh nhạt, hắn đã đem thanh liên địa tâm hỏa một sợi bản nguyên rót vào mộ cốt lao nhân trong cơ thể, này danh xưng có thể thiêu tận thế gian vạn vật dị hỏa, đem mộ cốt lao nhân hóa thành cho tàn có thể nói là dư xài. Nương theo lấy Tần Hạo đấu khí rung động, mộ cốt lao nhân trong cơ thể thanh hỏa cũng là dần dần bành trướng bắt đầu, nóng bỏng hỏa diễm tại mộ cốt lao nhân huyết nhục bên trong thiêu đốt, nhường mộ cốt lao nhân toàn thân đều đang run rẩy, hắn trong thân thể càng là truyền đến một cô đốt cháy khét hương vị. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm lực lượng từ mộ cốt lao nhân phần bụng bắt đầu lan tràn, tiếp theo lấy, mộ cốt lao nhân phần bụng hắc bào đầu bên trên xuất hiện một cái tối như mực lỗ lớn, cho dù là dùng mắt thường đều có thể rõ ràng xem ra, tại cái kia trong động một đám sáng tỏ thanh hỏa đang tại đối với một chút huyết hồng nội tạng tiến hành thiêu đốt. Dị hỏa là hội tụ thiên địa tinh khí mà sinh kỳ chân, đừng nói mộ cốt lao nhân vẹn vẹn chỉ là một tên đấu tôn, cho dù là một tên thấp tinh đấu thánh, hắn nhục thân nếu như ngay thẳng bại lộ tại dị hỏa nhiệt độ cao trước mặt, cũng là muốn bỏ phí một loại công phu mới có thể ngăn trở. Không bao lâu, tại mộ cốt lao nhân trong cơ thể còn thừa không nhiều đấu khí khô kiệt về sau, hắn huyết nhục triệt để biến thành cháy đen, tiếp theo lấy, chính là trở thành một nắm cho tẫn, từ trong trời cao bay là tả rơi xuống, hóa thành dưới mặt đất bụi đất. A. Mộ cốt lao nhân linh hồn ly thể, ra cực kỳ thảm thiết kêu to, không có chút nào cường giả đấu tôn phong độ cùng khí thế. Bất luận là đấu tôn hay là cao hơn đấu, không có bất cứ người nào là chân chính không sợ hãi cái chết, không có người có thể chân chính cùng thế gian va nở loại muốn triệt để cắt cách, cho dù là siêu thoát thế ngoại cao nhân cũng không được. Bản tôn, không cam tâm. Người từ trong cổ họng gạt ra một đạo yếu ớt khí lưu, hắn từ nhỏ tu tập luyện dược chi thuật, đi qua không biết bao nhiêu năm tháng, rốt cục thành tiểu sư tôn vị, ở trong quá trình này, hắn thậm chí là vì dị hỏa mê hoặc Hàn Phong đi tiêu sát chính mình đồng môn, Hàn Phong ân sư dược tôn giả dược trận. Nhưng mà đến bây giờ, mộ cốt lao nhân lấy phía trước làm ra hết thảy đều là lộ ra vô cùng buồn cười, mặc cho hắn lấy phía trước làm qua cái gì sự tình, đoạt được bao nhiêu chân bảo, tại lúc này đều không có chút nào tác dụng, lấy hắn hiện tại linh hồn thể trạng thái, thiếu niên trước mắt chỉ cần tâm niệm vừa động mà có thể đem gạt bỏ. Mộ cốt lao nhân trong lòng tràn đầy hối hận, nếu như không phải mình tham đồ Tần Hạo trên thân bí mật, như muốn bắt về hồn điện, làm sao lại sinh ra dạng này sự tình, cho tới bây giờ không chỉ có Tần Hạo không có bắt đi. Mộ cốt lao nhân chính mình càng là muốn dựng vào tính mạng. Ta muốn sống sót, chỉ cần ngươi có thể thả ta một con đường sống, để cho ta làm những gì đều có thể. Mộ cốt lao nhân phát ra chú lên, hắn cảm nhận được thanh hỏa chính là dọc theo tại lấy hắn linh hồn hướng lên xâm nhập. Ta cũng không cho rằng ngươi có sống sót tất yếu. Tân Hạo nhàn nhạt mở miệng, trong mắt tràn đầy lãnh ý, đối với mộ cốt lao nhân dạng này tâm ngoan thủ lạt chi đồ hắn không có nửa điểm bông tha ý tứ, nếu như tha mộ cốt lao nhân một cái mạng. Cái kia nói không chính xác có một ngày mộ cốt lao nhân lại sẽ trở lại đâm lưng Tần Hạo một đao. Mộ cốt lao nhân biểu lộ từ lo sợ không yên dần dần trở nên phẫn nộ, hắn phẫn nộ với mình tham lam, cũng phẫn nộ ở tại Tần Hạo lãnh đạm, nhưng là, loại thời điểm này phẫn nộ, đối với sự tình hướng đi đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cho dù là trì hoãn hắn chết, cũng là không thể làm đến. Nhìn thấy Tần Hạo không có bỏ qua cho ý hắn, mộ cốt lao nhân linh hồn phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn bộ linh hồn cấp tốc bành trướng bắt đầu. Hắn đây là muốn tự bạo chính mình linh hồn, cho dù là bỏ mình, cũng là không muốn cho Tần Hạo lưu lại bất kỳ vật gì. Một tên bát phẩm luyện dược sư linh hồn tự bạo, không phải do Tần Hạo không coi trọng, nương theo lấy mộ cốt lao nhân linh hồn nổ tung, kinh khủng linh hồn trùng kích lập tức là xông phá chân trời, cho dù là phong thành bên ngoài, cũng là có thể cảm nhận được cái này một cỗ kinh khủng linh hồn năng lượng. Cách gần nhất tử tinh dược sư Vương cùng Hàn Phong đều là suýt nữa bị liên lụy, may mà Tần Hạo sử dụng ra cao tuyệt thủ đoạn. Lấy một tầng linh hồn vòng bảo hộ đem bọn hắn linh hồn toàn bộ bảo vệ, không phải vậy, cho dù bọn hắn không chết, sau này cũng là lại biến thành ngu dại người. Mộ cốt lao nhân linh hồn đã bị cực lớn suy yếu, nhưng mà, hắn tự bạo thơ y điểm vẫn là sản sinh vô cùng kinh khủng trùng kích, cho dù là Tần Hạo linh hồn lực lượng cường đại tới cực điểm, vẫn là bị chấn động đến sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Toàn bộ hắc giác vực đều là bị mộ cốt lao nhân cái này một lần linh hồn tự bạo cho lan đến gần. Phong thành phụ cận vài tòa thành trì thành chủ càng là người người cảm thấy bất an, bọn hắn cũng không biết phong thành bên trong chuyện gì phát sinh, vẹn vẹn biết được dạng này gọn sóng, tuyệt đối không thể nào là cái kia dược hoàng Hàn Phong chỗ bạo phát đi ra. Mà cùng lúc đó, mộ cốt lao nhân trên linh hồn sinh mệnh khí tức cũng là cấp tốc tan biến, tại ngắn ngủi trong nháy mắt, hóa thành giữa thiên địa một trận thanh phong, lại cũng không có người có thể cảm nhận được hắn nửa điểm sinh mạng khí cơ, nếu như không phải nạp giới rơi trên mặt đất. Thậm chí không có người sẽ tin tưởng mộ cốt lao nhân đã từng tới. Chủ thượng, tử tinh dược sư Vương từ ẩn nút đi ra, cho dù là có Tần Hạo linh hồn vòng bảo hộ, tử tinh dược sư Vương trên mặt vẫn không có nửa điểm huyết sắc. Đem Hàn Phong làm tỉnh lại. Tần Hạo không nhanh không chậm mở miệng nói, ta cùng hắn sự tình, có thể vẫn chưa nói xong. Chuyện mát hải não bổ lưu, mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh 3. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 951, hấp thu hải tâm diễm. Chuyện gì xảy ra, bản hoàng đây là ở đâu bên trong? Tỉnh lại Hàn Phong nhìn thấy xung quanh cảnh sắc đại biến dạng, lúc này là thất kinh nói. Ngươi hay là tại Phong Thành, ngươi dinh thự bên trong. Tân Hạo nằm tại Hàn Phong mềm mại trên giường, không nhanh không chậm mở miệng nói, giữa chúng ta sự tình vẫn chưa nói xong, liền xuất hiện người không liên quan tới quấy rầy, cái này một lần, ta cũng không hy vọng lại xuất hiện tình huống như vậy. Mộ cốt lao nhân đâu? Hàn Phong mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc nói, mộ cốt lao nhân vì sao không có đem ta cứu đi? Tân Hạo nhếch miệng lên mỉm cười, lắc lắc mộ cốt lao nhân nạp giới nói ra, ngươi nói là, cái này mai nạp giới chủ nhân A. Hắn đã là hóa thành giữa thiên địa bụi bặm, lại cũng sẽ không xuất hiện trên đời này. Hàn Phong sắc mặt kịch biến, ngắn ngủi trong vòng mấy giây, hắn biểu lộ từ kinh hãi đến vui sướng lại đến sợ hãi, cuối cùng biến thành thật sâu sợ hãi, hắn ánh mắt tụ vào tại Tần Hạo trong tay cái kia mai nạp giới phía trên, tựa hồ là muốn tìm ra cái này mai nạp giới sơ hở, từ đó vạch trần Tần Hạo lời nói. Mặc dù nói mộ cốt lao nhân cùng Hàn Phong ở giữa chỉ là lợi dụng quan hệ, nhưng là đối với hiện tại Hàn Phong tới nói, mộ cốt lao nhân đã là hắn duy nhất mạng sống cơ hội chỗ, Tần Hạo có thể đánh giết mộ cốt lao nhân, chẳng phải là nói Hàn Phong hiện tại đã hoàn toàn không có nửa điểm sinh cơ. Một tên đấu hoàng cường giả cùng đồ mạt lộ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, hắn rõ ràng nằm tại chính mình dinh thự bên trong, nhưng là xung quanh hết thể cũng sẽ không tiếp tục thuộc về hắn, lúc này Hàn Phong giống như là rơi vào sâu không thấy thực chất vực sâu, không cách nào lại cảm nhận được một điểm ánh sáng. Hải tâm diễm. Tần Hạo nhẹ nhàng gõ gõ giường biên giới, nhắc nhở đã lâm vào trong tuyệt vọng Hàn Phong nói, là chính ngươi giao ra, hay là ta tự mình tới lấy. Tiền bối pha y chăng có thể bỏ qua cho tại hạ một mạng chỉ cần có thể sống sót, bất luận là giúp tiền bối làm chuyện gì, tại hạ đều là không có bất luận cái gì chối từ. Hàn Phong sắc mặt có chút vặn mẹo, vì sống sót, hắn cơ hồ đã là liều lĩnh. Tân Hạo cười nhạt một cái nói, chính mình đem hải tâm diễm giao ra, ta có thể lưu linh hồn ngươi, đương nhiên, ngươi đầu người ta đã nói qua muốn thu đi. Đương nhiên sẽ không để nó lưu tại ngươi trên cổ. Đa tạ tiền bối. Hàn Phong trong lòng vui mừng, cho dù là sống được lại thế nào chật vật, cũng so ở chỗ này chôn vùi ở tại bụi muốn tốt một chút, làm một tên linh hồn cường đại lục phẩm luyện dược sư, Hàn Phong linh hồn cho dù là thoát ly nhục thân, sống sót cũng không có cái gì áp lực. Tân Hạo muốn đem Hàn Phong linh hồn lưu lại, dĩ nhiên không phải bởi vì thương hại, Hàn Phong phía trước tại Hắc Giác vực bên trong thanh danh cực lớn, không ít tông phái tông chủ người đều là biết Hàn Phong chỗ lợi hại. Mà Tần Hạo muốn tại Hắc Giác vực bên trong thành lập thế lực, tự nhiên muốn dùng chút giết gà dọa khỉ thủ đoạn. Rất hiển nhiên, ở chỗ này, Hàn Phong liền cái kia gà. Nhưng là đối với Hàn Phong tới nói, có thể trở thành đầu này đã là cực kỳ may mắn sự tình, hắn cũng không nguyện ý cùng mộ cốt lao nhân rơi một cái hồn phi phách tán hạ tràng. Dưới sự kích động, Hàn Phong rất nói, xin tiền bối chờ một lát, tại hạ cái này đem hải tâm diễm truyền ở tại tiền bối. Nói xong, Hàn Phong chính là thôi động trong cơ thể đấu khí, bắt đầu di động cái kia hải tâm diễm bổn nguyên hỏa trùng. Hàn Phong mi tâm dần dần hiện ra một màu ấn ký, theo cái kia ấn ký dần dần phát ra quang mang, Hàn Phong trên mặt cũng là lộ ra thống khổ biểu lộ. Tần Hạo thấy thế, không khỏi cau mày một cái, một đạo linh hồn lực lượng truyền đi qua, lập tức là thư giãn Hàn Phong thống khổ. Hải tâm diễm từ Hàn Phong trong cơ thể bị rút ra đi ra, hóa thành một đám nhỏ bé ngọn lửa, nhưng mà, liền là tại lửa này mầm ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ dinh thự đều có muốn bốc cháy lên đến xu thế. Nếu không phải Tần Hạo lấy đấu khí cách trở nhiệt độ, chỉ sợ toàn bộ Phong Thành đều sẽ nhận lửa này mầm ảnh hưởng. Tiền bối mời xem, đây cũng là tại trên bảng bài danh 15 Hải Tâm Diễm. Hàn Phong mặt mũi tràn đầy lịnh nọt đem Hải Tâm Diễm thu nhập một cái ngọc tịnh bình bên trong đưa cho Tần Hạo, ngọc tịnh bình từ không gian đặc thù vật liệu chế thành, sẽ không nhận Hải Tâm Diễm nhiệt độ ảnh hưởng. Không sai. Tần Hạo có chút gật gật đầu, Hàn Phong không có đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ, cái này lệnh Tần Hạo có chút hài lòng. Nếu như Hàn Phong dám ở tại cái này buồn nguyên hỏa trùng bên trong động tay chân gì, Tần Hạo tất nhiên là sẽ để cho hắn linh hồn gặp thống khổ nhất tra tấn. Hàn Phong sắc mặt vui mừng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên là cảm nhận được một cái to lớn đấu khí bàn tay từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt là đem đập thành một sợi huyết vụ, chỉ còn lại một cái linh hồn thể dần dần ngưng tụ. Đa tạ tiền bối ân không giết. Hàn Phong mặt mũi tràn đầy thống khổ, gian nan mở miệng, hắn giờ phút này có thể nói ra lời, cũng đã là Tần Hạo lưu thủ. Không phải nếu là chiếu vào Tần Hạo đánh mộ cốt lao nhân thời điểm cái kia uy thế, Hàn Phong chúng vào lần này liền phải thần hồn câu diện. Chủ thượng, bên ngoài có người cầu kiến. Tử tinh dược sư Vương đi tới, có chút xem thường xem Hàn Phong một chút, đối với Tần Hạo mở miệng nói ra. Người nào? Tần Hạo chậm rãi đem Hàn Phong linh hồn thu nhập trong bình ngọc, hơi nghi hoặc một chút Thiêu Thiêu mi mau nói. Người tới tự xưng là Thiên Âm Tông Tông Chủ, nói là chủ thượng đã từng cùng hắn từng có ước định. Tử Tinh Dược Sư Vương nhíu nhíu mày nói, chỉ là cái này Thiên Âm Tông Tông Chủ trên thân tràn đầy hung ác nham hiểm chi khí, phảng phất là từ dưới đất đi tới lệ quỷ, thật sự là làm người ta sinh chán ghét. Tần Hạo nghe vậy giật mình cười nói cho hắn biết, ở bên ngoài chờ một chút, ta lập tức liền ra ngoài gặp hắn. Tại Tần Hạo sơ đến Hắc Giác Vực thời điểm, cùng Thiên Âm Tông Âm Phong từng có một điểm gặp nhau. Lúc ấy Tần Hạo nhường Âm Phong đối với hắn Tông Chủ phát ra mời. Hiện tại, cái này Thiên Âm Tông Tông Chủ quả nhiên là như là người được mùi cá tanh mèo tới. Nhưng là, Tần Hạo lại là không nóng lòng đi gặp hắn. Hiện tại, còn có quan trọng hơn sự tình nhường Tần Hạo đi làm. Hải Tâm Diễm hấp thu độ khó so với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa càng lớn. Nhưng là, Tần Hạo vẹn vẹn hấp thu 2 canh giờ. Hải Tâm Diễm bổn nguyên hỏa chủng chính là đã là cấn tại Tần Hạo mi tâm. Mặc dù nói cái này có Hàn Phong hấp thu qua một lần nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn, hay là Tần Hạo thực lực đã xưa không bằng nay. Nhìn xem đầu ngón tay nhảy lên ngọn lửa màu lam đậm, Tần Hạo khỏe miệng không khỏi là lộ ra mỉm cười. Hải Tâm Diễm bên trong ẩn chứa bảng đại năng đo, lại là nhường hắn tu vi có không nhỏ tốc độ tăng, trọn vẹn tăng lên tới Tam Tinh Đấu Tôn cảnh giới. Mặc dù chưa đến đỉnh phong, nhưng là cái tốc độ này, trong thiên hạ lại có gì người có thể bằng? Khoảng cách Tần Hạo đột phá nhất Tinh Đấu Tôn mới 1 năm không đến. Tần Hạo thực lực lại là có 2 sao tăng trưởng, dạng này tốc độ cùng tuổi tác, tại phía trên vùng thế giới này có thể nói là vang dội cổ kim. Phải biết, hiện tại Tần Hạo cỗ thân thể này mới 20 tuổi không đến, còn trẻ như vậy đấu tôn, cho dù là lật khắp toàn bộ sách lịch sử, cũng là tìm không được. Mà Hàn Phong ở một bên tịnh bình bên trong nhìn thấy Tần Hạo hấp thu Hải Tâm Diễm quá trình, đã là bị kinh hại đến trận mắt hốt mồm. Chuyện mát hải não bổ lưu, mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ Nguyên Anh cảnh xuống tế bảo cảnh 3. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 952, Âm Cốt Lão. Phải biết, lúc trước Hàn Phong hấp thu Hải Tâm Diễm thời điểm, kém chút là bị cái này Hải Tâm Diễm dày vò đến gần chết, tốn hao không biết bao nhiêu ngày đêm, mới là đem cái này Hải Tâm Diễm hấp thu tiến trong cơ thể mình. Nhưng mà, Tần Hạo lại đầu hoa 2 canh giờ thời gian, với lại, tại cái này hấp thu quá trình bên trong, Tần Hạo khí tức tựa hồ là đang liên tục tăng lên, theo Hải Tâm Diễm hấp thu xong tất, Tần Hạo trên thân phát ra khí thế đã là so trước kia Mộ Cốt lão nhân muốn mạnh hơn một nửa. Chẳng lẽ lại là đột phá? Hàn Phong trong lòng nói nhỏ, nhìn về phía Tần Hạo trong ánh mắt cũng là tràn ngập e ngại, trong lòng hắn, Tần Hạo đã là bị đánh bên trên quái vật đánh dấu ký. Chuyển tới Hàn Phong dinh thự trong sảnh, cái kia Thiên Âm Tông Tông chủ đã là mang theo trưởng lão Âm Phong chờ đợi ở đây lâu ngày, nhìn thấy Tần Hạo đến đây, Thiên Âm Tông chủ vội vàng là mang theo Âm Phong hướng lấy Tần Hạo thi lễ. Nhường hai vị đợi lâu, vừa rồi bởi vì một ít chuyện trì hoãn một hồi. Tần Hạo hướng lấy Thiên Âm Tông hai người không mặn không nhạt chắp tay một cái mở miệng nói, hy vọng hai vị không cần để ở trong lòng mới là. Tiên sinh, chúng ta lúc trước từng có qua gặp mặt một lần, không biết tiên sinh phải chăng còn nhớ kỹ. Âm Phong cười rạng rỡ trên mặt đất phía trước, tựa hồ là muốn cùng Tần Hạo lôi kéo làm quen. Tự nhiên là nhớ kỹ, Âm Phong trưởng lão ngày đó với ta có chút giúp đỡ, tại hạ một mực khắc trong tâm khảm. Tần Hạo cười nhạt một cái nói, nếu như sau này Âm Phong trưởng lão có gì cần giúp đỡ địa phương, trực tiếp tới tìm tại hạ chính là. Thiên Âm Tông Tông chủ Âm Cốt lão cười khan một tiếng, lên phía trước nói ra, không biết tiên sinh gọi lão hủ tới, gây nên ra sao sự tình. Thiên Âm Tông bên trong còn có không ít sự tình chờ lấy lão hủ đi xử trí, nếu là không có cái gì trọng yếu sự tình lời nói, lão hủ có thể liền phải trở về. Tân Hạo không nói, yên lặng đem chứa Hàn Phong linh hồn tịnh bình lấy ra, bày ra có trong hồ sơ mấy phía trên, Âm Cốt lão sơ lược liếc sơ một cái, mới nhìn còn không thèm để ý, lại nhìn lúc toàn bộ trong mắt đều là kém chút đến rơi xuống. Đây là Dược Hoàng Hàn Phong. Âm Cốt lão sợ hãi nói, Hàn Phong linh hồn thể làm sao lại bị chứa ở dạng này một cái bình nhỏ bên trong. Hàn Phong cùng ta có chút phúc duyên, vì vậy ta tha cho hắn một cái mạng, không để cho hắn triệt để hồn phi phách tán. Tân Hạo cười ha ha nói, đương nhiên, hắn còn đem chính mình dị hỏa hiến cho ta, ta thì càng sẽ không giết hắn. Âm Cốt lão trong lòng sinh ra một chút thoái ý, Hàn Phong thực lực, toàn bộ Hắc Giác vực đều là do như ban ngày, hiện tại Hàn Phong linh hồn đều bị Tần Hạo như thế cầm tù, vậy bọn hắn những thứ này thực lực ngay cả Hàn Phong cũng không bằng người, lại nhận như thế nào đãi ngộ coi như thành một tân số. Tần Hạo tiên sinh, ta Thiên Âm Tông mặc dù chỉ là một cái tiểu tông phái, nhưng là tại cái này Hắc Giác vực bên trong sinh tồn cũng còn tính là không có trở ngại, thủ hạ các huynh đệ, chỉ sợ cũng là không muốn sinh hoạt có cái gì cải biến mới là. Âm Cốt lão nói ra những lời này thời điểm có chút do dự. Hắn Tần Hạo tính tình như thế nào, vạn nhất Tần Hạo nghe về sau một cái không cao hứng, trực tiếp đem hắn chém giết ở đây thậm chí là giết vào Thiên Âm Thành bên trong, nhưng chính là bồi phu nhân lại gây binh. Tần Hạo nhìn ra Âm Cốt lão suy nghĩ trong lòng, không ngờ, mời Âm Tông chủ yên tâm, chỉ cần Thiên Âm Tông trên giới không sinh ra cái gì dị tâm đến, ta sẽ không đối với Thiên Âm Tông thế nào, với lại, ta hay là một tên bát phẩm luyện dược sư. Bát phẩm luyện dược sư. Âm Cốt lão đều là hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập kinh hãi, bọn hắn mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là đối với bát phẩm luyện dược sư là một cái gì khái niệm hay là rõ ràng, là một tên bát phẩm luyện dược sư, hắn không chỉ có phải có cao siêu thuật chế thuốc, hắn bản thân thực lực cũng là ít nhất phải đạt tới đấu tôn cảnh giới. Dạng này phẩm cấp luyện dược sư, cho dù là tìm lượt toàn bộ thế giới, chỉ sợ đều tìm không ra 100 người. Bất quá, Tần Hạo cho tới bây giờ còn không có chân chính luyện qua bát phẩm đan dược, nhưng là bằng vào Tần Hạo linh hồn lực lượng cùng hai loại dị hỏa uy năng, tin tưởng hắn muốn luyện ra bát phẩm đan dược cũng không phải việc khó gì. Cái kia Tần Hạo tiên sinh cần chúng ta Thiên Âm Tông làm những gì? Âm Cốt lao trong lòng hung ác, cắn răng nói, chỉ cần không phải cái gì lên núi đao xuống vạc dầu loại hình sự tình, Tần Hạo tiên sinh cứ việc phân phó. Tại Tần Hạo bát phẩm luyện dược sư cùng cường giả đấu tôn thân phận trước mặt, Âm Cốt lão căn bản cũng không có cái gì lý do cự tuyệt, chỉ cần quy thuận Tần Hạo, cái khác không nói, dựa vào Tần Hạo luyện dược sư thân phận, sau này chân quý đan dược tất nhiên là sẽ không thiếu bọn hắn. Cũng không có cái gì việc lớn, gần nhất lời nói, các ngươi liền cầm lấy viên này nạp giới, đi nói cho trong Hắc Giác vực thế lực khác cường giả, liền nói hồn điện đã tới người dự định thẩm thấu Hắc Giác vực, nếu như không cam tâm bị hồn điện khống chế lời nói, chính là đến phong thành bên trong. Tần Hạo đưa cho Âm Cốt lão một mai nạp giới, chính là thuộc về cái kia mộ cốt lão nhân đồ vật, trong nạp giới đồ vật đã bị Tần Hạo đều lấy đi, trong nạp giới bộ cũng là bị Tần Hạo tiến hành một chút cải tạo, đem Tần Hạo cùng mộ cốt lão nhân đại chiến trường mặt lưu tại trong đó. Đây là... Âm Cốt lão nhìn xem trong tay nạp giới, hơi sững sờ nói. Âm Cốt lão từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dáng cổ quái như vậy nạp giới, với lại, tại đem đấu khí thăm dò vào cái kia nạp giới về sau. Hắn trong đầu lại là hiện ra ngày đó đại chiến hình tượng đến. Nhìn thấy Tần Hạo đại chiến mộ cốt lão nhân tràng diện, Âm Cốt lão không khỏi kinh hãi không thôi. Phải biết, đây chính là hai tên cường đại đến đủ để liếc nhìn toàn bộ Hắc Giác vực cường giả đấu tôn. Giữa bọn hắn chiến đấu, mỗi một chiêu mỗi một thức đều đủ để nhường người khác phỏng đoán thật lâu. Ta đối với cái này mai nạp giới tiến hành một chút cải tạo, chỉ cần đem đấu khí thăm dò vào trong đó chính là có thể gặp đến ta cùng hồn điện tôn giả đại chiến trường mặt. Hy vọng thứ này tại trên tay ngươi có thể có tốt hiệu quả. Tần Hạo không nhanh không chậm nói. Vâng. Âm Cốt lao hướng lấy Tần Hạo sâu không người thi lễ, nửa ngày mới là đứng dậy hỏi. Vậy xin hỏi Tần Hạo tiên sinh, cái này phong thành bên trong thế lực, tên cứ gọi là gì? Nơi này, sau này chính là không gọi phong thành, ta muốn cho nó lên một cái tên mới, gọi là thiên thành. Đến mức thiên thành chi trung tông phái ứng nên cứ gọi tên gì, bằng vào ta ý kiến, tự nhiên là muốn cứ gọi thiên đỉnh. Thiên đỉnh. Nghe được Tần Hạo như thế nói, Âm Cốt lao sờ sờ râu ria, đột nhiên là vỗ đùi vui vẻ nói, Tần Hạo tiên sinh quả nhiên là nhân gian hiếm thấy anh kiệt nhân vật, thiên đình hai chữ, quả thực là rộng lớn tới cực điểm, tin tưởng chỉ cần có Tần Hạo tiên sinh tại, cái này phong thành, không, thiên thành nhất định sẽ vượt trên hồn điện. Mượn ngươi cắt luôn. Tần Hạo trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, đồng thời phất phất ống tay áo, ra hiệu Âm Cốt lão bọn người có thể rời đi. Đợi cho Âm Cốt lão bọn người hoàn toàn rời đi về sau, Tần Hạo mới là lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói, đã có quý khách đường xa mà tới, vì sao không vui chút hiện thân, chẳng lẽ là muốn ta dùng chút thủ đoạn xin ngươi đi ra à? Chuyện mát hải não bổ lưu, mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh 3. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 953, Tô Thiên. Quả nhiên là không thể gạt được tiểu hữu. Một lão giả có chút xấu hổ từ ngoài cửa đi tới, hướng lấy Tần Hạo chắp tay một cái cười nói, tiểu hữu thật sự là thật lớn khí phách. Lại để cho tại cái này Hắc Giác vực bên trong sáng tạo thiên đình. Thiên đình nhất định không có khả năng chỉ tồn tại ở tại Hắc Giác vực bên trong. Tần Hạo nhàn nhạt nhìn trước mặt lão giả một cái nói, ngươi còn không có nói ngươi là người nào, cùng ngươi lại tới đây mục đích là cái gì. Tần Hạo đó có thể thấy được, trước mặt lão giả thực lực ở vào tam tinh đấu tông cảnh giới, dạng này thực lực đặt ở Hắc Giác vực bên trong có thể được xưng là một phương cường giả, trừ phi hắn là ẩn cư trong núi sâu lánh đời cao nhân, không phải vậy. Như thế cường giả đường đi tại Hắc Giác vực bên trong chỉ có một cái khả năng. Lão giả sờ sờ râu ria cười nói, tiểu hữu hẳn là cũng đã là đoán được, lão phu đến từ Già Nam thành bên trong, là Già Nam học viện nội viện đại trưởng lão, tên là Tô Thiên. Tô Thiên đại trưởng lão lần này đến đây, không biết có chuyện gì. Tần Hạo bất động thanh sắc đem Hàn Phong linh hồn thu hồi đến, tư tốn nói nếu như chỉ là tán dương một tiếng tại hạ khí phách lời nói, vậy tại hạ đã là thu được. Đối với Già Nam học viện người, Tần Hạo không có bất kỳ cái gì ác cảm, nhưng là, Tô Thiên dạng này nghe hắn cùng Âm Cốt lão nói chuyện hành vi, thật sự là nhường Tần Hạo không thi cờ hở, vì vậy, mới là đối với Tô Thiên thái độ lãnh đạm chút. Lão phu còn có một số việc, muốn cùng tiểu hữu thương nghị. Tô Thiên trên mặt mang theo mỉm cười nói, tệ dạy ở Hắc Giác vực thậm chí là trên toàn thế giới đều là rất có danh khí, nhưng là, cùng Trung Châu những đại thế lực kia so sánh, tệ chứa nở dê ho cờ thực lực hay là hơi hơi kém một chút, đương nhiên, đây là đang viện trưởng ra ngoài tình huống phía dưới. Ngươi nói là, các ngươi viện trưởng trở về lời nói, liền có thể so sánh đến Trung Châu những đại thế lực kia. Tần Hạo trong mắt mang theo mỉm cười, rất có hứng thú nói. Lời tuy như thế, thế nhưng là viện trưởng hành tung lơ lửng không cố định, cho dù là chúng ta những thứ này làm trưởng lão, cũng không biết như thế nào mới có thể tìm được viện trưởng. Tô Thiên có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, cho nên, lão phu mới là tới tìm tiểu hữu. Ngươi đem giả Nam học viện những bí ẩn này cáo chi với ta, chẳng lẽ không lo lắng ta sẽ dẫn người đi tiến đánh giả Nam học viện? Các ngươi trong học viện ẩn thế trưởng lão, có thể không nhất định là đối thủ của ta. Tần Hạo híp híp mắt, hơi nghi hoặc một chút nói. Nếu như tiểu hữu là người khác lời nói, lão phu tự nhiên là sẽ không tin tưởng, thậm chí còn có thể nhường ra Nam học viện để phòng kỹ hơn, nhưng là, tiểu hữu không phải người khác, mà là đến từ Gia Mã Đế quốc Tần Hạo. Nghe được Tô Thiên lời nói, Tần Hạo lông mày nhẹ nhàng nhăn lại nói, nói như vậy, các ngươi là đúng ta tiến hành một chút điều tra. Điều tra chưa nói tới. Tô Thiên nghe nói như thế, liên tục khoát tay nói, Gia Nam học viện mặc dù không tính là ẩn thế, nhưng cũng sẽ không đi làm những chuyện này. Quả thực là Tần Hạo tiểu hữu tại học viện bên trong danh khí không nhỏ, lão phu mới là biết được một chút liên quan tới tiểu hữu sự tình. Chỉ giáo cho. Tần Hạo hơi có chút, ta cũng không nhớ kỹ, ta từng tại Già Nam học viện làm qua học sinh. Nhưng là Tiêu Viêm cùng Tần Tiên Nhi, là Già Nam học viện học sinh. Tô Sức nói, cái này hai tên học sinh ở trong học viện biểu hiện có thể nói là dị sắc liên tục, lần viện trưởng đều là nghe tin về một chuyến học viện, bí mật nói với chúng ta hai cái này học sinh có thể nói là tiền đồ không đo. Viện trưởng trả về một lần Tần Hạo hơi kinh ngạc, theo hắn biết, Già Nam học viện viện trưởng thế nhưng là một cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, có rất ít người có thể tìm tung tích. Tô Thiên cười hắc hắc hai tiếng, đem viện trưởng cái đề tài này nhảy qua nói, Tiêu Viêm cùng Tần Tiên Nhi hai tên học sinh đã từng đối với chúng ta những lao gia hỏa này đề cập qua Tần Hạo tiểu hữu tình huống. Theo bọn hắn nói, Tần Hạo tiểu hữu mấy năm phía trước còn tại đấu hoàng cảnh giới, không nghĩ lúc này mới ngắn ngủi mấy năm đi qua, chính là đã đến đấu tôn cảnh giới. Nói đến đây, Tô Thiên trong mắt cũng là toát ra một tia cực kỳ hâm mộ, hắn từ đấu hoàng đột phá đến đấu tông, không biết hao phí bao lâu thời gian cùng tinh lực, mà Tần Hạo mấy năm này không biết là trải qua một chút cái gì, lại là tốc độ đột phá nhanh như vậy. Làm ra Nam học viện có người đưa ra phong thành bên trong người là Tần Hạo thời điểm, Tô Thiên ngay từ đầu là căn bản không tin, đại đa số trưởng lão cũng cùng hắn ý nghĩ, dù sao, một người muốn từ đấu hoàng đột phá đến đấu tôn, tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong cơ bản không thể nào làm được. Vì ổn thỏa lý do, Tô Thiên tự mình đến phong thành bên trong, nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới là, ngồi ngay ngắn ở tại phong thành Hàn Phong dinh thự bên trong người, thế mà thật sự là Tần Hạo. Tiêu Viêm cùng tỷ tỷ ở trong học viện, ngược lại là làm phiền chư vị trưởng lao chiếu cố. Tần Hạo giọng nói trở nên thoáng nhu hòa một chút, bất kể nói thế nào, Tiêu Viêm cùng tiểu y tiên tại Già Nam học viện bên trong, đúng là được nhận những trưởng lao này chiếu cố. Cái này một lần lão phu đến ngủ, chủ yếu là muốn mời Tần Hạo tiểu hữu cùng Già Nam học viện thành lập một chút liên hệ. Tô Thiên mỉm cười, mở miệng nói ra. Tần Hạo nghe vậy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, Tô Thiên trưởng lao không phải là muốn để cho ta đi Già Nam học viện làm học sinh hoặc là lao sư đi, dạng này sự tình ta sẽ không đi làm. Nếu như Tần Hạo đi làm học sinh, như vậy bằng hắn thực lực, lại có lao sư nào dám đi dạy bảo, nếu là Tần Hạo làm lao sư, đây chẳng phải là nhường cái khác đạo sư không có bát cơm. Cái này Tần Hạo tiểu hữu yên tâm tốt, tuyệt đối là kiện thanh nhàn sự tình, sẽ không để cho Tần Hạo tiểu hữu có bất kỳ ưu phiền. Tô Thiên cười vang nói, lão phu ý là, muốn đem tiểu hữu thuê vì Già Nam học viện danh dự trưởng lão. Nhìn thấy Tần Hạo trên mặt tựa hồ là lộ ra ngượng nghịu, Tô Thiên vội vàng là nói bổ sung, Tần Hạo tiểu hữu yên tâm, cái này danh dự trưởng lão chỉ là treo một cái đầu hàm mà thôi, không có bất cứ chuyện gì cần tiểu hữu đến xử lý. Trong học viện sự tình các loại tiểu hữu nếu là muốn tham dự tự nhiên hoan nghênh, nếu là không muốn lời nói, học viện cũng là sẽ không cưỡng cầu. Cái này đối ta tựa hồ không có chỗ tốt gì. Tần Hạo gọn gàng làm, không để cho Tô Thiên nói tiếp. Tô Thiên nghe vậy có chút lúng túng nói, đối với tiểu hữu tới nói, trong học viện công pháp đấu kỹ tự nhiên là không để vào mắt, học viện có thể xuất ra đồ vật, cũng chỉ có hỏa năng, lửa này có thể. Mắt thấy Tô Thiên còn muốn líu lo không ngừng nói tiếp, Tần Hạo không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, tốt đại trưởng lão, liên quan tới hỏa năng là cái gì ta là biết được, nhưng là ta cần thiết đồ vật cũng không phải là cái này, có lẽ đợi cho sau này, ta sẽ biết được mình muốn là cái gì, từ đó đến học viện tìm kiếm. Chỉ cần Tần Hạo tiểu hữu mở miệng, Già Nam học viện đem toàn lực thỏa mãn. Tô Thiên trên mặt ý cười, hướng lấy Tần Hạo chân thành nói. Tần Hạo có chút bất đắc dĩ đem Tô Thiên đưa tiễn, mới nâng chung trà lên ly uống một miệng nước trà, Tử Tinh Dược Sư Vương chính là lại lần nữa đến báo. Chuyện mát hải não bổ lưu, mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh 3. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 954, Ưng Sơn lão nhân. Không chỉ là Thiên Âm Tông cùng Già Nam học viện, nhưng phàm là trong Hắc Giác vực thai to mặt lớn tông phái, đều có thể cảm nhận được hôm đó Tần Hạo cùng Mộ Cốt lão nhân đại chiến kinh khủng như thế, khủng bố như thế cường giả tồn tại ở tại Hắc Giác vực bên trong, không có bất kỳ người nào dám ở tại coi nhẹ. Phong thành bên trong trụ dân cũng là dần dần trở lại trong thành, Tần Hạo cùng Mộ Cốt lão nhân đại chiến cũng không có nhường nội thành nhận quá lớn ảnh hưởng, chỉ là đem trung tâm cái kia một mảnh rừng trúc cho hoàn toàn hủy hoại mà thôi. Đối với những thứ này dân bản địa tới nói, Hàn Phong suy tàn đối bọn hắn không có quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại là để bọn hắn hưng phấn, cái này mang ý nghĩa, bọn hắn bảo hộ giả thực lực so trước kia càng mạnh mẽ. Gặp qua Tần Hạo tiên sinh, một nữ tử 10 điểm kính cẩn mà đối với Tần Hạo thi lễ, nàng tên Tô Mị, là đến đây bái phỏng Tần Hạo đông đảo tông phái thủ lĩnh bên trong một thành viên, nàng quản lý ly tông phái, là Hắc Giác vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy La Sát Môn. Lão Phu nghe nói Tần Hạo tiên sinh đại danh, chỉ là không nghĩ tới lại là trẻ tuổi như vậy, quả thực là nhường chúng ta những lao gia hỏa này xấu hổ a. Một lão giả cười tủm tỉm mở miệng, con mắt quay tròn tại Tần Hạo trên thân quan sát, phảng phất là muốn đem Tần Hạo xem thấu. Hắn là Hắc Khô Mộ Mộ Chu, tên là Mù Sương. Hoan nên chư vị đến đây phong thành bên trong. Đối với đến đây bái phòng Đông Đảo tông phái, Tần Hạo tự nhiên là 10 điểm hoan nên. Những người này mặc dù tốt xấu lẫn lộn, nhưng là bọn hắn sức chiến đấu đều là không thể khinh thường. Mấy ngày bên trong, Tần Hạo nhìn thấy trong Hắc Giác vực như là Cuồng Sư Bang, Khuê Lang Bang này một ít bang phái người nói chuyện. Những người này đối với Tần Hạo đều có nịnh nọt ý tứ, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, sau này Hắc Giác vực bên trong, chỉ sợ sẽ có một cái thống nhất thanh âm. Nhưng mà, giống Ma Viêm Cốc, Hắc Hoàng Tông dạng này thế lực, lại là không có nửa điểm muốn tiếp Tần Hạo ý tứ, thậm chí Ma Viêm Cốc còn có người thả ra lời nói, đối với Tần Hạo có chút khinh thường. Tần Hạo biết được, loại thời điểm này hồn điện thế lực tất nhiên là đã lặng yên thẩm thấu tiến Hắc Giác vực bên trong, Mộ Cốt lão nhân cái chết. Tuyệt đối nhường hồn điện đối với Hắc Giác vực cái này một vùng có cực lớn nghi hoặc cùng tò mò. Một ngày này, Tần Hạo lại là nhìn thấy một cái ngoài ý liệu người. Chủ thượng, bên ngoài có một cái lao giả cầu kiến. Tử Tinh Dược Sư Vương đi vào dinh thự bên trong, hướng lấy Tần Hạo chắp tay một cái, mở miệng nói ra. Nhường hắn tiến đến chính là. Những ngày này Tần Hạo không biết đã gặp bao nhiêu người, đối với những thứ này cầu kiến người đã là bắt đầu chết lặng, vì vậy đối với người tới hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Vị tiểu hữu này thật đúng là thật lớn uy phong. Một tên thân mang rộng thùng thình áo đen lão giả sải bước đi tiến trong sảnh, hắn đôi mắt thâm thúy, cái mũi như là hùng ưng mỏ chim, màu đen mũ che tại trên đầu của hắn, để cho người ta thấy không rõ lắm sắc mặt hắn. Vị này là? Tần Hạo miễn cưỡng nhìn, trong đôi mắt toát ra một tia kinh ngạc, trước mặt lão giả thực lực lại là so Già Nam học viện nội viện đại trưởng lão Tô Thiên cao hơn, đạt tới kinh khủng tứ tinh đấu tông cảnh giới. Tất cả mọi người xưng lão phu vì Ưng Sơn lão nhân. Đến mức nguyên bản danh tự nhà, phu đi tới nơi này Hắc Giác vực về sau, chính là cũng không còn dùng qua. Ưng Sơn lão nhân đồng thời không có thân phận của mình, mà là đi thẳng vào vấn đề nói, nghe nói tiểu hữu đã là đem Hàn Phong đánh bại, lão phu muốn xin hỏi một chút, hôm đó Phong bên trong đại chiến người, là Hàn Phong A. Ta đã là nhường trời âm ngày đó đại chiến tình hình tại Hắc Giác vực quảng cáo. Tần Hạo không nhanh không chậm nói, chẳng lẽ Ưng Sơn lão nhân không biết được A. Lão phu lâu dài ẩn thế, đối với những chuyện này ngược lại là không rõ lắm. Ưng Sơn lão nhân cười ha ha nói, như thế nói đến, ngày đó cùng tiểu hữu đại chiến cũng không phải là Hàn Phong, mà là những người khác. Là hồn điện bên trong người, Tần Hạo đối với cái này cũng không giấu giếm, gọn gàng bản địa đem hồn điện tình huống cùng Ưng Sơn lão nhân tỏ rõ, lập tức lẳng lặng nhìn xem Ưng Sơn lão nhân làm phản ứng gì. Vượt quá Tần Hạo dự kiến, Ưng Sơn lão nhân đối với hồn điện cũng không có biểu hiện ra mảy may e ngại, ngược lại là cười to nói, tiểu hữu quả thật là can đảm hơn người. Lão phu chuyến này thật đúng là không có uổng phí đến, cái kia tiểu hưu trước mắt là dự định thường trú ở tại cái này phong thành bên trong. Sau này, cái này thành trì đem đổi tên gọi là Thiên Thành. Tân Hạo từ tốn nói, Hàn Phong cùng cái này thành trì đã không có quan hệ gì. Thiên Thành. Nói như vậy, ngoại giới truyền ngôn tiểu hưu muốn ở chỗ này thành lập một cái tên là Thiên Đình thế lực một chuyện, là thật. Ưng Sơn lão nhân ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, cái này mới là hắn chuyến này chủ yếu mục. Tự nhiên là thật. Tân Hạo gật đầu, nhìn về phía Ưng Sơn lão nhân nói, Thiên đỉnh chưa thành lập, chính ở vào cần quảng nạp hiện tại giai đoạn, nếu là tiền bối cố ý, Thiên đỉnh thoải mái cửa lớn hoan nghênh. Ưng Sơn lão nhân không có biểu thị gia nhập cũng không có biểu thị phủ định, hắn là một tên tứ tinh đấu tông, dạng này thực lực đừng nói là tại Hắc Giáp vực, cho dù là tại Trung Châu một chút thế lực lớn siêu cấp bên trong, dạng này cảnh giới cường giả cũng là trung kiên lực lượng, vì vậy, Ưng Sơn lão nhân đối với Pha Y Trăng muốn gia nhập một cái chưa thành lập, tiền đồ không biết tông phái có chút khó mà quyết đoán. Một loại nói chuyện về sau, Ưng Sơn lão nhân rốt cục mở miệng, nói ra một cái lệnh Tần Hạo chấn kinh tin tức. Hồn điện bên trong người đã từng tới tìm qua ta. Tần Hạo biến sắc, quả nhiên, Ưng Sơn lão nhân dạng này ẩn thế cường giả, như không có ảnh hưởng đến việc đó sinh ra, hắn là sẽ không xuống núi. Hồn điện vài ngày trước có một tên hộ pháp đi tìm ta, nói là có thể làm cho ta đột phá nhiều năm gông cùng xiềng xích, về việc tu hành nâng cao một bước, nhưng là điều kiện là muốn ta giúp bọn hắn diệt trừ tiểu hữu. Ưng Sơn lão nhân sờ sờ râu ria nói ra, nhưng là, ta làm sao lại như vậy mà đơn giản đáp ứng bọn hắn, vì vậy, ta tùy ý tìm một cái lý do từ chối, theo sau chính là tới tìm tiểu hữu. Chắc không được trước kia nghe được hồn điện thơ ý điểm, ngươi không có nửa điểm dị dạng. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, trong lòng lập tức nhưng, bất quá, Ưng Sơn lão nhân không cùng hồn điện người đồng ưu, ngược lại là đủ để khiến hắn đối với hắn bảo trì chính xác tín nhiệm. Nghe nói tiểu hữu là một tên bát phẩm luyện dược sư, lão phu tin tưởng, đan dược lực lượng muốn so những cái kia hồn điện bí pháp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ưng Sơn lão nhân không có giấu giếm chính mình ý đồ, đối với Tần Hạo nói ra. Hắc Giác vực bên trong chưa từng có vô duyên vô cớ giúp đỡ, Ưng Sơn lão nhân lựa chọn đem hồn điện tin tức cáo chi Tần Hạo, cũng liền đại biểu cho hắn muốn từ Tần Hạo nơi này đổi thứ gì, Tần Hạo tự nhiên là minh bạch đạo lý này. Ta có thể giúp ngươi đột phá, bất quá, ngươi cần đưa ngươi biết được hết thể có quan hệ hồn điện tin tức nói cho ta biết, Thiên đỉnh sẽ trong vòng nửa năm thành lập về sau, ngươi cần tại ở trong Thiên đỉnh đảm nhiệm hộ pháp. Tần Hạo chậm rãi mở miệng, nhóm ra bản thân giúp đỡ hắn đột phá điều kiện, tiếp theo lấy, Ưng Sơn lão nhân không chút suy nghĩ chính là gật đầu đáp ứng tất cả những thứ này. Chuyện mát hải não bổ lưu, màn bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh 3. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 955, Tiêu Diễm đến thăm. Ưng Sơn lão nhân nếu như đã tới tìm Tần Hạo, cái này cũng liền nói rõ hắn đối với hồn điện cũng không có hứng thú quá lớn. Hồn điện mặc dù cường đại, nhưng lại làm sao cũng không thể là vì một tên tứ tinh đấu tông mà xuất ra chân quý thất phẩm thậm chí là bát phẩm đan dược. Nhưng là Tần Hạo khác biệt, Thiên đỉnh chưa thành lập, Tần Hạo bên người có thể tụ tập cường giả, lúc này cũng còn kém rất rất xa nội tình thâm hậu hồn điện, lúc này Ưng Sơn lão nhân đến đây đầu nhập vào, tất nhiên là sẽ có bó lớn chỗ tốt. Đạt được Tần Hạo khẳng định về sau, Ưng Sơn lão nhân vừa lòng thỏa ý về hắn ẩn cư chỗ, mà ở đây về sau, Hắc Giác vực bên trong cái khác một chút ẩn thế cường giả cũng là tới tìm Tần Hạo. Thời gian vội vàng, nửa năm đi qua, Phong Thành đã sớm suốt ngày thành, như hôm nay thành bên trong dòng người rộn ràng, mặc dù chưa có một cái rõ ràng thế lực che chở tòa thành trì này, nhưng là trong Hắc Giác vực tất cả mọi người minh, tòa thành trì này là Thiên đỉnh đại bản doanh. Nửa năm này ở giữa, Tần Hạo triệt để đem Hải Tâm Diễm cùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa dung hợp luyện hóa, thực lực lại là có chỗ tinh tiến, đạt tới Tam Tinh đấu tôn đỉnh phong cảnh giới. Mà Tử Tinh Dược Sư Vương đồng dạng là được lợi rất nhiều, tại đan dược phụ trợ phía dưới, Tử Tinh Dược Sư Vương đã đủ để địch nổi Tam Tinh Đấu Tông. Mà cảnh giới tăng lên nhanh nhất, dĩ nhiên chính là Thanh Lân, tại Tần Hạo chỉ điểm phía dưới, Thanh Lân tu hành tựa như là phóng ngựa lao điên cuồng, vẹn vẹn thời gian nửa năm, đã là đạt tới đấu sư đỉnh phong, với lại chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ mà vào đại đấu sư cảnh giới, kinh người nhất là, tại Thanh Lân đạt tới cảnh giới này về sau, hắn thậm chí đã có thể khống chế lục giai thậm chí là thất giai loài rắn ma thú. Nói cách khác, nếu như bây giờ có một cái thất giai loài rắn ma thú xuất hiện ở trên trời thành, hắn tất nhiên là sẽ trở thành Tần Hạo dưới trướng một đại chiến lực lượng. Tần Hạo đại ca, bên ngoài có một cái ca ca muốn gặp ngươi. Thanh Lân nhảy cấm từ dinh thự ngoài cửa tiến đến, đối với Tần Hạo mở miệng nói ra. Loại thời điểm này, còn có ai sẽ đến tiếp? Tần Hạo trong lòng có chút nghi hoặc, cách trận đại chiến kia đã là đi qua không ngắn thời gian, nên tiếp người này phía trước đều đã là tiếp qua, còn lại, chỉ sợ hắn phía sau đều đã có hồn điện hình bóng. Tân Hạo tiền bối, quả nhiên là hồi lâu không thấy. Một người thanh niên từ bên ngoài nhanh chân đi vào, thanh tú kiểm bên trên mang đầy ý cười, rõ ràng là đã cùng Tần Hạo xa cách mấy năm Tiêu Viêm. Nghĩ không ra là tiểu tử ngươi. Tân Hạo nhìn thấy Tiêu Viêm một khắc này, trong lòng cũng là giật mình, theo sau chính là cười to nói tại Già Nam học viện như thế nào. Thực lực là có phải có chỗ tinh tiến. Tiêu Viêm nghe nói như thế, có chút thở dài một hơi nói, mặc dù nói thực lực của ta không kém, nhưng là so với Tần Hạo tiền bối tới nói, đây chính là khác nhau một trời một vực. Tiêu Viêm tu hành tiến độ có thể nói là nhanh chóng, cựu chuyển phần thiên công cùng dược trần tồn tại, lại thêm giả Nam học viện bên trong cái kia danh xưng máy gian lận vẫn lạc Tâm Viêm, những thứ này bởi vì làm thêm bắt đầu, nhường Tiêu Viêm mấy năm ở giữa chính là đạt tới kinh khủng đấu linh đỉnh phong. Cái này tại Tiêu Viêm người cùng thế hệ bên trong, đã là nhanh đến mức dọa người tốc độ, thời gian mấy năm đột phá hai cái đại cảnh giới, đây chính là thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là đồng dạng là mấy năm này, Tần Hạo thế nhưng là từ đấu hoàng cảnh giới, tam tinh đấu tôn đỉnh phong, nếu như đặt ở trên thân người khác, mấy năm này có thể hay không đột phá nhất tinh cũng là một cái vấn đề. Tần Hạo đầu ngón tay nhảy lên một sợi ngọn lửa màu xanh, tại dinh thự bên trong phát ra tia sáng chói mắt, phảng phất tại nơi này không phải một sợi ngọn lửa, mà là một cái kề mặt mà tới nóng bỏng mặt trời. Đây là dị hỏa. Dược Trần cảm nhận được sợ nhiệt độ, nhịn không được từ trong nạp giới bay ra, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tần Hạo đầu ngón tay ngọn lửa nói. Tần Hạo nhẹ khẽ gật đầu một cái, một sợi ngọn lửa màu xanh chậm rãi đầu nhập Tiêu Viêm trong cơ thể. Đây là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa một sợi bản nguyên, là Tần Hạo lấy cơ hồ thủ đoạn nghịch thiên đem từ trong cơ thể mình trong loại dị hỏa tách rời mà ra. Cái này một sợi bản nguyên hỏa diễm, cùng Tần Hạo hiện tại nắm giữ Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đồng thời không có cái gì cái khác biệt. Tiêu Viêm nhìn chăm chú lên Tần Hạo đầu ngón tay hỏa diễm không có vào chính mình mi tâm, thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể mình đấu khí bắt đầu nổ vang. Đi qua Tần Hạo chắt lọc về sau, cái này một sợi bản nguyên hỏa diễm đã là không có loại kia cuồng bạo cùng hung lệ, Tiêu Viêm hấp thu bắt đầu, có thể nói là nhẹ nhõm tới cực điểm. Dược Trần nhìn xem Tiêu Viêm liền hấp thu dị hỏa, cũng là kinh thán không thôi. Nghĩ không ra tiểu hữu lại là còn tìm đến dị hỏa loại vật này. Dược Trần chậc chậc cảm khái, trong mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ thần sắc, mặc dù Dược Trần đã có được cốt linh lãnh hỏa, nhưng là làm một tên luyện dược sư, cái khác dị hỏa đối với hắn sức hấp dẫn cũng không nhỏ. Tân Hạo cười nhạt một cái nói, Dược lao tiền bối cũng không nên quên, ta cũng là một tên luyện dược sư, dị hỏa đối với ta tác dụng cũng không nhỏ. Lúc này, Tiêu Viêm trên trán đã là thấm xuất mồ hôi hột, mặc dù nói Tần Hạo đã vì hắn giảm mạnh hấp thu dị hỏa độ khó, nhưng là dị hỏa dù sao không phải dễ dàng như vậy hấp thu. Tiêu Viêm quanh thân thanh sắc quang mang mờ mịt, đây là Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đang tại xuyên vào Tiêu Viêm trong đấu khí, những thứ này thanh sắc quang mang, mỗi một tơ mỗi một sợi đều là cực kỳ tinh thuần năng lượng. Nhìn thấy Tiêu Viêm đã hấp thu không sai biệt lắm, Tần Hạo khỏe miệng nổi lên mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi màu xanh đậm ngọn lửa lại là xông tới, Dược Trần vừa mới bình phục lại tâm tình, tại nhìn thấy cái này một đám ngọn lửa về sau, đột nhiên lại là kích động bắt đầu. Đây là Hải Tâm Diễm. Dược Trần cứng họng, nửa ngày đều nói không ra lời. Hải Tâm Diễm phía trước tại trên tay người nào, người khác khả năng không rõ ràng, nhưng Dược Trần lại là lại rõ ràng bất quá. Hàn Phong đã rơi vào trên tay của ta, Dược lao tiền bối muốn xử trí như thế nào? Tần Hạo đem chứa Hàn Phong linh hồn bình ngọc xuất ra, Hàn Phong linh hồn đang tại trong bình kêu thê lương thảm thiết, hắn nhìn thấy Dược Trần thân ảnh, nghĩ đến phía trước chính mình đối với Dược Trần làm những chuyện kia, Hàn Phong đủ để biết được chính mình tiếp xuống hạ tràng. Nhưng là vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Dược Trần nhìn Hàn Phong nửa ngày về sau, cuối cùng là khe khẽ thở dài một hơi nói, cái bình này quá nhỏ, Tần Hạo tiểu hữu có thể cho hắn đổi một cái lớn một chút cái bình. Dược Trần ánh mắt cực kỳ phức tạp, mặc dù Hàn Phong đã từng phản bội hắn, nhưng là bất kể nói thế nào, Hàn Phong cũng là hắn đã từng dốc lòng dạy bảo qua đệ tử, bây giờ thành bộ này hình dạng, nhường Dược Trần thật sự là có chút tại tâm không đành. Người có biết sai? Dược Trần nhìn thấy Tần Hạo đem Hàn Phong linh hồn thả ra, không khỏi thăm thẳm thở dài, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi tâm tính pha y chăng có một tia cải biến. Hàn Phong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, liên tục đối với Dược Trần nói, lão sư, học sinh biết sai, đã được đến phải có trừng phạt, nhưng cầu lão sư không cần so đo mới là. Nói ngược lại là nhẹ nhàng. Tân Hạo nhìn Hàn Phong một chút nói ra, nếu là ngươi bị người đánh cho phản bội chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, ngươi sẽ không so đo. Chuyện mát hải não bổ lưu, mạn bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 956, Thiên Đình thành lập. Hàn Phong nghe nói như thế, hắn linh hồn hư ảnh lập tức là như là run rẩy bắt đầu, hắn đối với Dược Trần làm qua cái gì sự tình hắn trong lòng mình lại rõ ràng bất quá. Thôi. Thật lâu, Dược Trần mới là bùi ngùi thở dài, tiểu tử này tâm thuật bất chính, nhưng là tiểu hữu đã đem hắn nhục thân chém chết, hắn linh hồn mặc dù không tính là rất mạnh, nhưng cũng là đấu hoàng bên trong tuyệt đỉnh tồn tại, như vậy gạt bỏ, ngược lại cũng có thể tiếc. Đa tạ lão sư, đa tạ lão sư. Hàn Phong liên tục dập đầu, trong lòng một trận hoảng sợ, hắn tin tưởng chỉ cần Dược Trần vừa rồi một câu, Tần Hạo chính là sẽ ở trong nháy mắt nhường hắn thần hồn câu diệt. Dược Trần thật sâu nhìn Hàn Phong một chút, không lại để ý, ngược lại là chuyển hướng Tần Hạo nói, nghe nói tiểu hữu muốn tại cái này hắc giác vực bên trong lập nên một cái tông phái. Không sai. Đối với chuyện này, Tần Hạo không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng là cùng hồn điện nhắc lên một chút quan hệ, hiện tại, hồn điện bên trong người chỉ sợ là muốn đem ta trừ chi cho thông khoái, chỉ là ta bây giờ tại cái này hắc giác vực bên trong, bọn hắn khó mà làm đến mà thôi. Chỉ giáo cho. Dược Chân ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, nghi ngờ nói, tiểu hữu chẳng lẽ không phải vẫn luôn ở vào gia mã đế quốc bên trong, làm sao lại cùng hồn điện đi dính líu quan hệ. Việc này nói rất dài dòng. Tân Hạo buông buông tay, đem Vân Lam Tông đã bị hồn điện thẩm thấu sự tình toàn bộ cáo chi Dược Trần. Dược Trần nghe nói, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình phía trước thế mà cùng hồn điện bên trong người cách gần như vậy. Như thế nói đến, tiểu hữu là đã hạ quyết tâm muốn cùng hồn điện là địch. Dược Trần trong mắt mang theo một chút kinh ngạc cùng khen ngợi nhìn xem Tân Hạo nói, cần biết cái này hồn điện cực kỳ cường đại, cho dù là tiểu hữu thống nhất toàn bộ hắc giáp vực, cũng không thể nào là hồn điện đối thủ. Liên quan tới việc này, Dược Lao tiên sinh không cần phải lo lắng, nếu như là tại Trung Châu lời nói, ta còn sẽ kiêng kỵ cái kia hồn điện ba phần, nhưng nếu như là tại Hắc Giáp vực, trừ phi là cái kia hồn điện điện chủ đích thân đến, không phải vậy, hồn điện bên trong người đến bao nhiêu liền phải chết bao nhiêu. Dược Trần có chút giật mình, loại lời này người bình thường thế nhưng là không dám nói, phải biết Tần Hạo đối mặt không phải cái khác cái gì thế lực, mà là có 102 toàn bộ thế giới hồn điện. Lại là mấy tuần đi qua, Tiêu Viêm đã đem Tần Hạo tách ra Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cùng Hải Tâm Diễm hấp thu, cựu chuyển phần thiên công cũng là đã tiến hóa đến địa giai trung cấp, bước vào cao giai công pháp hàng ngũ, Tiêu Viêm thực lực tự nhiên cũng là theo công pháp thăng cấp mà nước lên thì thuyền lên. Tại mấy tuần này bên trong, Thiên Đình cũng ở trên trời thành chính thức thành lập ngày đầu tiên, trong hắc giác vực đông đảo thế lực chính là đối với hắn biểu thị phụ thuộc, một chút ẩn thế cường giả, như Ưng Sơn lão nhân cũng là rời núi giúp đỡ. Thiên Đình một thành lập, chính là có được một cường giả, cùng Tử Tinh Dược Sư Vương cùng Ưng Sơn lão nhân hai tên đấu tông cường giả, cái khác đấu hoàng đấu vương cấp bậc, càng là siêu việt trong hắc giác vực cái thế lực, cho dù là cho tới nay hùng cứ giả nam thành bên trong giả nam học viện, hắn cường giả số lượng cũng là so ra kém Thiên Đình. Tại Thiên Đình thực lực cường đại che chở chi cũng là xuất hiện trước đó chưa từng có ổn định, không ít không có phụ thuộc thế lực người bình thường đều là nghe tiếng mà tới, Thiên Thành nghiễm nhiên đã là thành hắc giác vực bên trong một mảnh coi yên vui. Đối với Thiên Đình thành lập, hắc giác có thừa nhập thế lực lớn đều là phái đại biểu đến biểu thị chúc mừng, mặc dù Tần Hạo biết được, những thế lực này bên trong có chút phía sau có hồn điện hình bóng, là hiện tại, Thiên Đình mới thành lập còn không ổn định, không có lực lượng thừa tới khai chiến, vì vậy chỉ có thể đi đầu ổn định thế cục. Hắc giác vực là trên thế giới hỗn loạn nhất địa phương, cũng là trên thế giới tin tức linh thông nhất địa phương, phát sinh ở hắc giác vực việc lớn, dưới tình huống bình thường dùng không bao lâu chính là sẽ truyền đến trên thế giới các ngõ ngách. Một tên đấu tôn lập nên tông phái, tự nhiên là chạy không khỏi Trung Châu người thai mục, một chút Trung Châu thế lực đồng dạng là phái gia đại biểu, đối với Tần Hạo cùng Thiên Đình lấy lòng, mà đổi thành có một ít Trung Châu thế lực, thì là đối với trong hắc giác vực sáng lập tông phái biểu thị cực kỳ khinh thường. Bất quá là một cái hắc giác vực chi tông phái vừa và nhỏ mà thôi, chúng ta cốc chủ nói, nếu là các ngươi nguyện ý quy thuận chúng ta băng hà cốc, chờ các ngươi phát triển đến Trung Châu về sau, chỗ tốt thật to có. Một tên băng hà cốc đệ tử mang theo mấy cái đan dược, trên danh nghĩa là bái trúc, trên thực tế lại là trắng trận lôi kéo thậm chí là uy hiếp. Nếu như các ngươi cốc chủ có thể đem hắn vị trí của mình nhường lại, đem chọn cái băng hà cốc bảo khố giao cho ta, vậy ta còn có thể đi các ngươi băng hà cốc nhìn xem. Tân Hạo ánh mắt băng lãnh, đối với băng hà cốc loại này thế lực, hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, dù cho băng hà cốc là Trung Châu một đại cự đầu, hắn cũng là không có chút nào e ngại. Tất cả thế lực nhìn thấy Tần Hạo đối với băng hà cốc thái độ, đều là lớn giật nảy cả mình. Phải biết băng hà cốc cũng không phải giống trong hắc giác vực ma viêm cốc như thế thế lực, mà là Trung Châu chân chính đại tông môn, tại băng hà cốc bên trong, cường giả đấu tôn còn chưa hết một vị. Hắc giác vực bên trong phía trước cũng có muốn cùng Trung Châu thế lực đối nghịch tông môn, ỷ vào chính mình ở vào hỗn loạn bô nở trận chiến địa điểm, coi là Trung Châu nhân thủ không cách nào ngã vào nơi này. Nó hậu quả có thể nghĩ, mặc dù hắc giác vực hỗn loạn mà phức tạp, Trung Châu người muốn ở chỗ này làm những gì cũng không dễ dàng, nhưng là tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, hoàn cảnh tác dụng cũng không có lớn như vậy. Băng Hà Cốc là Trung Châu một cái uy tín lâu năm thế lực lớn, hắn nội tình cực kỳ thâm hậu, tiểu hữu phải làm cho tốt bọn hắn xâm phạm chuẩn bị. Dược Trần đem hắn biết được Băng Hà Cốc tin tức đều cáo chi Tần Hạo, lấy nhường Tần Hạo có chỗ cảnh giác. Nhưng là, đối với Tần Hạo tới nói, Băng Hà Cốc dạng này thế lực, bất quá chỉ là tôm tép ngại nhép, hắn lực chú ý căn bản cũng không ở trên đây, mà là Trung Châu một cái khác quái vật khổng lồ. Hồn điện không hề nghi ngờ cũng là biết được Tần Hạo lập nên tông phái sự tình, nhưng là bọn hắn lúc này lại là không có chút nào động tác. Mấy ngày nữa, tiểu y tiên từ bế quan trong mật thất đi ra, nàng đã bế quan gần một năm, còn không biết được Tần Hạo đi vào hắc giác vực sự tình, lúc này nghe nói, tự nhiên là mừng rỡ đến cực điểm. Tần Hạo nhìn thấy tiểu y tiên, trong lòng tự nhiên cũng là kích động không thôi, tại bên trong vùng thế giới này, tiểu y tiên thế nhưng là hắn thân nhân duy nhất, nhường Tần Hạo không nghĩ tới là, tiểu y tiên tu hành tốc độ lại là so Tiêu Viêm còn phải nhanh một chút, đã là đạt tới tam tinh đấu vương cảnh giới, theo Tiêu Viêm nói, tiểu y tiên tu hành tốc độ, nhường già Nam học viện bên trong những trưởng lão kia đều là tắc lươi không thôi. Thậm chí có người nói, tiểu y tiên ách nan độc thể mang đến căn bản cũng không phải là ách nạn, mà là phúc duyên, mặc kệ là tiểu y tiên đứng đấy ngồi hay là nằm, trong cơ thể nàng đều tại liên tục không ngừng địa sản sinh độc làm. Những thứ này độc làm lại là thông qua vạn độc thánh trải qua, chuyển hóa trở thành tinh thuần nhất đấu khí, nhường tiểu y tiên cảnh giới không ngừng đột phá. Chuyện mát hài não bổ lưu, màn bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh 3. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 957, Phong tôn giả. Nghĩ không ra ngươi lại là tấn giai đến đấu tôn, ta còn tưởng rằng chính mình liền phải đuổi tới ngươi. Tiểu y tiên nhìn thấy Tần Hạo, không khỏi là che miệng cười khẽ, có chút xinh đẹp động lòng người. Tỷ tỷ đều đã đến đấu vương cảnh giới, ta có thể nào không cố gắng nhiều hơn. Tần Hạo cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng là có chút vui sướng. Tiêu Viêm dược trần tử tinh dược sư vương bọn người, đều là hội tụ tại cái này trong đại sảnh, lại thêm âm cốt lão, ương sơn lão nhân, sắc ô nhóm cứng, giả, nơi này có thể nói là thiên đỉnh thủ lĩnh chỗ, mà Hàn Phong phía trước dinh thự, cũng là bị Tần Hạo một loại cải tạo, trở thành thiên đỉnh đại bản doanh. Hôm nay, bọn hắn muốn gặp một cái rất trọng yếu người. Thiên đình thành lập tin tức truyền đến Trung Châu về sau, Trung Châu thế lực lớn làm ra phản ứng không dô nở dê nhau, nhưng là có một chút là cơ bản nhất trí, những thế lực này đều đúng cái này sinh ra ở tại hắc giác vực thế lực ôm lấy một loại miệt thị thái độ. Nguyên bản tinh vẫn các phong tôn giả đối với trong hắc giác vực mới thành lập một cái thế lực là cũng không quan tâm, nhưng là, phong tôn giả không để ý tới thiên đình lại là chuyên môn phái người đi tiếp phong tôn giả, đồng thời là mang cho phong tôn giả một cái bình ngọc nhỏ, phong tôn giả nhìn qua về sau. Lập tức là đem tinh vẫn cắt giao cho mình đệ tử tạm thi hành quản lý, chính mình thì là đêm tối chạy tới hắc giác vực bên trong. Phong tôn giả ngàn dặm xa xôi mà tới, tại hạ không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Nhìn thấy trong sảnh không gian một trận vặn mẹo, Tần Hạo chính là biết được phong tôn giả đi vào, lập tức là chắp tay nói. Dược trần trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kích động, phong tôn giả là hắn bằng hữu cũ, qua nhiều năm như vậy, hắn cùng phong tôn giả tình cảm vẫn không có nhạt qua. Tiểu hữu đưa lên vật này, là có gì ý? Phong tôn giả cầm trong tay bình ngọc lấy ra, nghi hoặc đối với Tần Hạo nói ra. Tại cái kia trong bình ngọc, rõ ràng là một đạo hoảng sợ linh hồn, đã là suy yếu gần như biến mất, đó là thuộc về lục phẩm luyện dược sư Hàn Phong. Phong tôn giả lại nhìn chính mình sau lưng. Tần Hạo mỉm cười, ra hiệu phong tôn giả quay đầu. Phong tôn giả nhìn lại, chỉ gặp dược trần linh hồn chính tung bay ở đằng sau, khắp khuôn mặt là ý cười, trong mắt nhưng lại có một tia xúc động. Phong tôn giả nhìn thấy cảnh này, không khỏi là sửng sốt. Toàn bộ đại sảnh đều là lâm vào trong trầm mặc, thật lâu về sau, Dược Trần mới là mở miệng nói, lao bằng hữu, thật sự là hồi lâu không có gặp. Cái này đều bao nhiêu năm, mấy chục năm, cũng không gặp ngươi có một chút tin tức. Phong tôn giả thật dài thán một thanh hàn khí, năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể hay không cùng ta thoáng nói một chút. Tính toán, năm đó sự tình đều đã đi. Dược Trần khoát khoát tay, có chút kích động mà nhìn xem trước mắt lao hưu nói, tinh vẫn các, hiện tại thế nào? Mọi chuyện đều tốt. Phong tôn giả nghe được Dược Trần hỏi, vội vàng nói, tất cái khác ba các yếu nhược, thậm chí là muốn mạnh hơn bọn họ, chúng ta đệ tử ngươi còn có thể không biết bộ dáng gì à. Vậy là tốt rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là sáng lập thiên đình Tần Hạo tiểu hữu, may mắn có hắn, ta mới là có thể có hôm nay bộ dáng như vậy, không phải vậy, ta làm sao vậy? Cái kia hồn điện bên trong người lại là đã đến bên cạnh ta đến. Dược Trần hướng phong tôn giả giới thiệu một loại Tần Hạo. Cho đến lúc này, phong tôn giả nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong mới là thêm ra vẻ khác lạ, hướng lấy Tần Hạo chắp tay một cái, mở miệng nói ra, không biết vị tiểu hữu này là đến từ cái nào thế lực lớn, lao phu tựa hồ là chưa từng nghe nói, Trung Châu có gia tộc nào hoặc là tông môn là lấy Tần làm họ. Người lão gia hỏa này. Dược Trần nghe được phong tôn giả nói ra những lời này, không khỏi là có chút không nói gì nói, đừng nhìn Tần Hạo tiểu hữu tuổi không lớn lắm, hắn nhưng là hàng thật giá thật chính mình trên tu hành đến cường giả đấu tôn. Phía trước thậm chí là chém giết hồn điện mộ cốt lão nhân, so với ngươi cũng là không kém chút nào. Cái gì? Phong tôn giả hoảng sợ, hắn vốn cho là Tần Hạo chỉ là bị bày ở ngoài sáng bình hoa, phía sau tất nhiên là còn có những cường giả khác, vì vậy mới là đối với Tần Hạo khinh thị một chút, lúc này nghe được Dược Trần như thế nói, Phong Tôn giả lập tức liền ý thức được chính mình buồn cười chỗ. Mới là lão phu thất lễ, còn xin tiểu hữu không cần chú ý mới là, nghĩ không ra tiểu hữu tuổi còn trẻ, liền đã có thực lực như thế, thật đúng là nhường lão phu không thể đoán được, xem ra cái này thiên đình sau này, đúng là có cùng hồn điện chống lại vô liếng. Phong Tôn giả cao giọng cười to, mở miệng nói ra. Phong Tôn giả nói quá, ngài cùng Dược Lao tiền bối đều là ta có chút kính trọng tiên phong, sau này, thiên đình khả năng còn nhiều hơn nhiều dựa vào tinh vẫn các mới là. Tân Hạo trên mặt lộ ra mỉm cười, không tiêu ngạo không tự ti nói. Tiểu hữu cái này nói là lời gì? Phong Tôn giả ha ha cười nói, theo lão phu nhìn, tiểu hữu cái này thiên đình thực lực, thế nhưng là nửa điểm đều không thể so với tinh vẫn các phải kém, thậm chí càng mạnh lên nửa phần, cho dù là đặt ở Trung Châu, thiên đình thực lực cũng là đứng hàng số. Phong Tôn giả lời nói không loa, hắn nhìn ra được trong sảnh tất cả mọi người không phải cái gì dễ tới bối phận, Tử Tinh Dược Sư Vương cùng Ưng Sơn lão nhân đều là đấu tông cấp bậc cường giả, mà trong sảnh những người khác, trừ bỏ Tiêu Viêm tiểu y tiên cùng Thanh Lân cái này ba cái rõ ràng là hậu bối người bên ngoài, cái khác đều là đấu hoàng cấp bậc cường giả. Với lại, những thứ này đấu hoàng cường giả xem xét liền là đi qua vô số sát phạt, mỗi người trong mắt đều là mang theo một cỗ khí tức sơ sát, cường giả như vậy là tinh vẫn các bên trong những cái kia chưa từng trải qua ngoại vật ma luyện đệ tử có thể so sánh với. Phong Tôn giả tại ở trong thiên đình nghỉ ngơi mấy canh giờ, cùng Dược Trần tự một loại cũ, đồng thời mời Dược Trần cùng về tinh vẫn các, nhưng mà, Dược Trần lại là lấy thiên đình vừa lập, Tiêu Viêm cũng cần càng nhiều chỉ đạo làm lý do tiếp tục lưu lại thiên đình. Đối mặt Dược Trần chọn lựa như vậy, Phong Tôn giả cũng là không thể nói cao ý gì, chỉ có thể là lưu lại một chút kỳ trần, để bày tỏ bày ra cùng thiên đình hữu hảo quan hệ. Băng Hà Quốc gần nhất có thể sẽ đối với thiên đình có chỗ bất lợi, tiểu hưu phải cẩn thận một chút. Phong Tôn giả cuối cùng lưu lại một câu căn dặn, từ thiên đình phiêu nhiên mà đi. Băng Hà Quốc ca. Sớm muộn muốn đi sẽ lên một hồi. Tân Hạo nói nhỏ, hắn ngay cả hồn điện đều không có cái gì e ngại, Băng Hà Quốc tự nhiên là càng thêm kinh thường. Phong Tôn giả rời đi không lâu, Thiên Âm Tông Âm Cốt Lao sắc mặt đột nhiên biến đổi, mãnh liệt từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, một mặt sợ hãi nói, có thế lực tại tiến công ta Thiên Âm Thành. Lão phu cần trở về một chuyến. Người nào lớn mật như thế? Cùng sư bang bang chủ Sắt Ô bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt toát ra bừng bừng sát khí, bọn hắn hiện tại cũng là phụ thuộc ở tại Thiên Đình, có thể nói là trên một cái thuyền người, Thiên Âm Tông bị tiến công, vậy đối phương nói rõ chính là muốn cùng toàn bộ Thiên Đình khai chiến. Dựa theo ta trong tông tử đệ thuyết pháp, là Ma Viêm cốc người, nghĩ không ra bọn hắn lại là lá gan lớn như vậy, tại cái này trong lúc mấu chốt dám đến mạo phạm. Âm Cốt Lao nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lại là nhìn về phía Tần Hạo phía bên nào, lúc này, Tần Hạo mới là người quyết định. Chuyện mát hài não bổ lưu, màn bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ Nguyên Anh cảnh xuống tế bảo cảnh 3. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 958, Ma Viêm Cốc. Ma Viêm Cốc là trong Hắc Giác vực uy tín lâu năm thế lực lớn, Hán Quốc chủ địa ma lão quỷ càng là tứ tinh đấu tông cảnh giới đáng sợ cực, giả. Nếu như đặt ở phía trước, Thiên Âm Tông tuyệt đối không có dũng khí cùng Ma Viêm Cốc một trận chiến, nhưng là hiện tại khác biệt. Thiên Âm Tông phía sau, có Thiên Đình cái này tân sinh thế lực. Mặc dù Thiên Đình hiện tại hay là một cái tân sinh thế lực, nhưng là hắn so với Ma Viêm Cốc loại này uy tín lâu năm thế lực lớn căn bản vốn không kém, thậm chí còn có thắng qua địa phương. Dù sao, Hắc Giác vực thế lực khác bên trong, thế nhưng là không tồn tại cường giả đấu tôn. Cái này Ma Viêm Cốc lá gan cũng không nhỏ, chúng ta Thiên Đình vừa mới sáng lập bắt đầu, bọn hắn liền muốn bắt đầu dở trò, đã lời như vậy, chúng ta chính là cùng bọn hắn sẽ lên một hồi. Tần Hạo ánh mắt lộ ra một vòng lanh ý, Thiên Đình chưa từng có đủ để xác lập nó địa vị chiến tranh, cái này Ma Viêm Cốc, ngược lại là một cái có thể cho Thiên Đình lập uy thế lực. Ma Viêm Cốc tối thiểu nhất có 3 tên đấu tông cấp bậc cường giả. Âm Cốt Lao nghe được tất cả mọi người là sẽ tiến về Thiên Âm Thành cùng Ma Viêm Cốc tiến hành chiến đấu, trong lòng cũng là có chút phấn chấn, cái này phải đặt ở lấy phía trước, nhường Hắc Giác vực như thế nhiều thế lực liên hợp lại đến, đó là không thể tưởng tượng. Tại đem Ma Viêm Cốc đại khái tình huống hiểu về sau, Tần Hạo chính là mang theo Âm Cốt lão cùng Ưng Sơn lão nhân, còn có một số thực lực tương đối cao đệ tử cùng một chỗ, tiến về Thiên Âm Tông đại bản doanh Thiên Âm Thành, những cường giả khác thì là lưu thủ với trời thành bên trong, phòng ngừa thế lực khác thừa dịp trong thành trống rông đến đây đánh lén. Tần Hạo tiên sinh, cái kia địa ma lão quỷ mặc dù có chút thực lực, nhưng là hắn đầu góc lại không dễ dùng lắm, nhưng dù vậy, hắn cũng hẳn là sẽ không ngu đến mức lấy một cái Ma Viêm Cốc đến đúng kháng chúng ta Thiên Đình mới là. Gặp Tần Hạo thế mà tự mình mang theo bọn hắn tiến về Thiên Âm Thành, Âm Cốt lão không khỏi đối với Tần Hạo thái độ đều là sốt ruột rất nhiều. Điểm này ta tự nhiên sẽ hiểu, cái này một lần tiến về, hiểu Thiên Âm Thành vòng vây là một mặt, một phương đỉ hệ nở kha cờ, thì là đem Ma Viêm Cốc sau lưng thế lực ép ra ngoài, cho những tông phái khác lên một cái sao sơn chấn hổ tác dụng. Tần Hạo không nhanh không chậm mở miệng, mà lúc này, Thiên Âm Thành hình dáng đã là xuất hiện ở đám người trước mắt. Tại Thiên Âm Thành dưới, Ma Viêm Cốc Đông Đảo trưởng lão đệ tử trận địa sẵn sàng nên đón quân địch, địa ma lão quỷ ở vào vị trí trung tâm nhất, mà cùng rằng có Thiên Âm Tông đám người, thì là khẩn trương không thôi, bằng vào Thiên Âm Tông thế lực, là tuyệt đối không cách nào cùng Ma Viêm Cốc chống đỡ. Cái gì thiên đình, bất quá là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử ở nơi đó làm loạn thôi. Địa ma lão quỷ trong thanh âm tràn ngập tùy tiện chi ý, từ hắn tiến đánh Thiên Âm Tông hành vi đó có thể thấy được, hắn căn bản cũng không có đem thiên đình để vào mắt. Ngươi làm như thế, chẳng lẽ không sợ thiên đình tức giận, đem Ma Viêm Cốc hủy diệt ta? Thiên Âm Tông một tên trưởng lão đỉnh lấy đấu tông cường giả kinh khủng y thế hướng phía trước, đối với địa ma lão quỷ giận dữ mắng mỏ. Âm Phong ngươi cũng đừng đi ra, cái này hắc giác vực người nào không biết, Thiên Âm Tông sở dĩ gia nhập cái kia cái gọi là thiên đình còn vì chi bán mạng, cái này ít không ngươi ở tại bên trong quay phá, thế nào, làm thiên đình một con chó tư vị như thế nào? Một tên Ma Viêm Cốc trưởng lão cười to, đối với Âm Phong nói khinh thường tới cực điểm. Ngươi! Âm Phong chỉ vào cái kia Ma Viêm Cốc trưởng lão, lúc xanh lúc trắng, nửa ngày đều là nói không ra lời. Nhưng cho dù là đối mặt dạng này nhục nhã, Âm Phong vẫn là không dám lên phía trước, lực lượng vẹn vẹn chỉ có đấu linh, mà Ma Viêm Cốc đội ngũ bên trong, đấu hoàng đều có tầm 10 tên, đấu vương 30, 40 người nhiều. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng yếu nhất là, tại những cái kia nhân mã trung tâm nhất, tồn tại một tên hắc bảo lão giả, đó là toàn bộ Ma Viêm Cốc trung tâm, cũng là tiêu điểm. Âm cốt lao đi nơi nào, nhường hắn đi ra cho ta. Địa ma lão quỷ trong nha y mà tờ, một tên Thiên Âm Tông đệ tử ngực phía trước chính là huyết động mở rộng, cả người như là một cái phá con rối bay tứ tung ra ngoài. Địa ma lão quỷ thống lĩnh Ma Viêm Cốc bên trong loại người gì cũng có, trong đó thậm chí là còn có một số người cưỡi hình dạng quái dị ma thú, hắn phẩm giai rõ ràng không thấp. Thiên Âm Thành bên trong bầu không khí ngưng trọng, đông đảo Thiên Âm Tông trưởng lão đều là không dám ra chiến, đừng nói lúc này bọn hắn Thiên Âm Tông người mạnh nhất không tại, cho dù là âm cốt lao ở chỗ này, bọn hắn cũng không nhất định dám ở tại lên phía trước. Âm Phong, ngươi nói ngươi không có việc gì khuyến khích tông chủ đi gia nhập cái gì thiên đình, hiện tại tốt, trong tông môn xảy ra chuyện, tông chủ lại là không tại, ai có thể phụ trách nhận trách nhiệm. Một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng khắp khuôn mặt là tức giận, nhìn chằm chằm Âm Phong nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta những người này đi ngăn cản địa ma lão quỷ a? Thiên Âm Tông trưởng lão bên trong, thực lực mạnh nhất cũng mới chỉ có cựu tinh đấu vương, ngay cả một tên đấu hoàng đều không có, dạng này thực lực đừng nói là đối phó địa ma lão quỷ, Ma Viêm Cốc bên trong những trưởng lão kia liền đầy đủ bọn hắn uống một bình. Ta đã cho tông chủ phát mật thiết văn kiện, tin tưởng tại Tần Hạo tiên sinh giúp đỡ phía dưới, tông chủ rất nhanh mà có thể gấp trở về. Âm Phong trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gian dạy người khác là Thiên Âm Tông đại trưởng lão, âm cốt lão không tại thời điểm, chính là đại trưởng lão nói 102. Tông chủ còn xa tại ngoài mấy trăm dặm thiên thành, cho dù là đêm tối lao vụt, cũng tối thiểu cần nửa ngày thời gian, ngươi cảm thấy địa ma lão quỷ có thể các loại chúng ta nửa ngày à? Đại trưởng lão lông mày kém chút đều là tức giận đến dựng thẳng lên đến, nghiêm nghị cở trách nói, thiên đình lớn như vậy, ngươi cho rằng tiến thiên đình, tông chủ hay là chúng ta tông chủ a? Đại trưởng lão người râu tóc đều dựng, phảng phất Âm Phong là làm cái gì tội ác tày trời sự tình, Âm Phong bị hắn răn dạy, lại là thở mạnh cũng không dám. Muốn không ngờ Thiên Âm Tông bên trong lại là đã không có người. Một tên Ma Viêm Cốc trưởng lão cười to, hắn tên Ma Thanh, là một tên ngũ tinh đấu hoàng, cho dù là đặt ở Ma Viêm Cốc bên trong, hắn cũng là dơ chân nặng nhẹ nhân vật. Cho dù là tông chủ, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Thiên Âm Thành bên trong, có Thiên Âm Tông đệ tử thấp giọng nghị luận, nhìn về phía Ma Thanh trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Thiên Âm Tông tại Hắc Giác vực lực ảnh hưởng không nhỏ, đó là tương đối ở tại cái khác tiểu môn phái tới nói, so với Ma Viêm Cốc dạng này uy tín lâu năm thế lực lớn, Thiên Âm Tông căn bản cũng không tính là cái gì. Thiên Âm Tông ngày bình thường cũng chưa từng trêu chọc bọn hắn, vì sao bọn hắn hôm nay muốn dồn ép không tha? Còn không phải là bởi vì cái kia thiên đình sự tình, nói dễ nghe, nhường nhiều như vậy tông phái liên minh, kết quả đến bây giờ, cái này Thiên Âm Tông gặp rủi ro, thiên đình những tông phái khác làm sao một điểm động tĩnh cũng không có. Thiên Âm Thành bên trong không ít bình dân cũng là nghị luận ầm ĩ, thiên đình sự tình tại Thiên Âm Thành thậm chí toàn bộ Hắc Giác vực bên trong, đều đã là thành thảo luận điểm nóng. Rất nhiều bình dân nguyên bản hẳn là không có tư cách tiếp xúc đến liên quan tới tông phái hợp nhất dạng này sự tình, nhưng là, việc này tại Hắc Giác vực bên trong sớm đã là xôn xao, cho dù là tầng thấp nhất người, cũng là có thể từ những tông phái kia đệ tử trong lời nói đạt được vụn vặt tin tức. Chuyện mát hải não bổ lưu, màn bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh 3. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 959, Thiên Âm Thành giằng co. Ma Viêm Cốc bên trong không ngừng có đấu hoàng đấu vương ra sân, khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ Thiên Âm Thành, đây đều là trong Hắc Giác vực đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Tới đối đầu là Thiên Âm Tông bên này, trước mắt ngay cả một cái đem ra được đấu hoàng đều không có, mạnh nhất đại trưởng lao cho dù là kiên trì ra trận, cũng là xa xa địch bất quá đối diện khí thế. Đây là một cái rất xấu hổ trang diện, nếu như không phải Ma Viêm Cốc cùng Thiên Âm Tông đều đang đợi lấy Âm Cốt lão cùng Thiên Đình người xuất hiện, cái kia Thiên Âm Thành hiện tại chỉ sợ cũng đã bị phá. Nếu là Thiên Đình người thật có thể đến giúp đỡ, đó chính là không thể tốt hơn. Thiên Âm Tông đại trưởng lão mặc dù là đối với Âm Phong một trận giận dữ mắng mỏ, nhưng là trong lòng của hắn vẫn là đối với Thiên Đình đến giúp ôm lấy chính xác hy vọng, dù sao, tại loại tình huống này, trừ Thiên Đình cứu viện bên ngoài, bọn hắn cũng không có gì có thể trông cậy vào. Âm Cốt Lao nếu là vẫn chưa xuất hiện, cũng đừng trách bản tông máu rửa cái này Thiên Âm Thành, hủy hắn cơ nghiệp. Ma Viêm Cốc trong đội ngũ, hai tên lão giả ngự không mà lên, ngay cả hai cánh đấu khí đều không có hiển hóa, bọn hắn quanh thân thiêu đốt lên tùn hỏa diễm, tôn lên bọn hắn như cùng đi từ địa phủ quỷ mị. Đấu tông cường giả. Thiên Âm Tông trong lòng mọi người nhất trận lâm nhiên, hai người này là Ma Viêm Cốc hai tên thái thượng trưởng lão, là trừ địa ma lão quỷ bên ngoài, Ma Viêm Cốc mạnh mẽ nhất hai người. Hai người này vừa xuất hiện, phía trước đứng ra Ma Viêm Cốc đấu hoàng cùng đấu vương đều là mang theo kính cẩn thần sắc lui về sau một bước, đây là đối với thực lực cùng địa vị kính trọng. Ma Viêm Cốc cái này một lần, chỉ sợ là dốc toàn bộ lực lượng. Thiên Âm Tông đại trưởng lão nói nhỏ, lúc này Âm Cốt lão vẫn là chưa tư nở dê xuất hiện. Thiên Đình người cũng là không có nửa điểm hình bóng, cái này khiến trong lòng của hắn mù mịt cũng là càng ngày càng nặng. Thật là khiến người xấu hổ, nếu ta là các ngươi Thiên Âm Tông đệ tử, chỉ sợ đều là đã lấy cái chết tạ tội, ngay cả một tên đấu hoàng đều ra không được, thế mà còn muốn dựa vào một cái đấu vương đến chống đỡ chẳng tử. Một tên Ma Viêm Cốc thái thượng trưởng lão cười lạnh, không có chút nào cố kỵ Thiên Âm Tông mặt mũi. Thiên Âm Tông trong lòng mọi người phẫn nộ, ngoài miệng lại là không có nửa phần ngôn ngữ, nếu như bọn hắn nhịn không được dẫn đầu động thủ, như vậy toàn bộ Thiên Âm Thành tất nhiên sẽ tại thoáng qua ở giữa lọt vào phá hủy. Nhường Âm Cốt lão tới gặp bản tông. Địa Ma lão quỷ lên tiếng lần nữa, thanh âm giống như thiên lôi trận trận, tại Thiên Âm Thành bên trong tiếng vọng. Dù cho Ma Viêm Cốc mặt ngoài không cố kỵ gì, nhưng là trên thực tế, bọn hắn đối với Thiên Đình hay là có chỗ e ngại, nếu là Âm Cốt lão không tại, hoặc là một người xuất hiện, như vậy nói rõ cách khác Thiên Đình tông phái này bên trong bằng mặt không bằng lòng. Căn bản là không cách nào tại Hắc Giác vực bên trong cùng những tông phái khác tranh hùng. Buồn cười, Ma Viêm Cốc không đưa tay rồi đến, các ngươi còn thật sự coi chính mình là cái này một mảnh thổ ba vương. Hiện tại chúng ta cốc chủ vừa đến, các ngươi tông chủ Âm Cốt lão đều là không thấy Ma Viêm Cốc một tên khác thái thượng trưởng lão lên phía trước, lạnh giọng mở miệng nói. Tình thế đã là khẩn trương tới cực điểm, Ma Viêm Cốc đông đảo đệ tử đã bước lên phía trước, các trưởng lão cũng là triển khai hai cánh đấu khí, dần dần hướng Thiên Âm Thành tới gần. Thiên trưởng lão mới là có thể miễn cưỡng chống lại đáng sợ như vậy uy thế, một đám phổ thông đệ tử thì là đã sớm e ngại tới cực điểm, liền ngay cả linh hồn đều có muốn nứt mở cảm giác. Đã Âm Cốt lão không xuất hiện, cốc chính là máu rửa Thiên Âm Thành. Một tên Ma Viêm Cốc đấu hoàng đầu ngón tay toát ra một sợi ngọn lửa màu xám, nhẹ nhàng thổi, lấm ta lấm tấm liệt diễm bắt đầu hướng về Thiên Âm Thành đám người lan tràn đi qua. Ngọn lửa này cũng không phải là dị hỏa, mà là Ma Viêm Cốc người lấy lộng diễm quyết đấu kỹ này chỗ chế tạo ra hóa sinh hỏa, bất quá, hắn nhiệt độ mặc dù không thể so với dị hỏa, nhưng là so với bình thường luyện dược sư đấu khí hỏa diễm tới nói, đã là tốt không ít. Tại cái kia hóa sinh hỏa sẽ tiếp xúc đến Thiên Âm Tông đám người trong nháy mắt, Âm Phong đã là có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng đúng lúc này, Thiên Âm Thành phía trước không gian đột nhiên ở giữa một trận vật mèo, một cái màu đen mang theo kình phong đấu khí bản tay nô ra, một trưởng liền đem cái kia hóa sinh hỏa cho phiến trở về. Tại đem hóa sinh hỏa phiến trở về thời điểm, cái kia đấu khí bản tay đồng thời không có bất kỳ cái gì ngừng, mà là lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, trung điệp đánh vào cái kia Ma Viêm Cốc đấu hoàng trên thân. Chỉ nghe cái kia đấu hoàng một tiếng hét thảm, cả người đều là bay tứ tung mà ra, trên người hắn mặc dù không có nửa điểm vết máu, nhưng là hắn kinh mạch cùng xương cốt, đều là bị vừa rồi một trưởng kia đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều là không thể tin được chính mình con mắt, cái kia bay rớt ra ngoài cũng không phải cái khác cái gì, mà là một tên hàng thật giá thật đấu hoàng cường giả, bất luận là ở nơi nào, cái này cấp bậc cường giả đều xứng với vạn người kính ngưỡng, mà bây giờ, cũng là bị người như là đập con rồi đánh đi ra. Thiên Âm Tông đại trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, lắp bắp nói, cái này, đây là Thiên Đình người đến A. Không sai, chính xác là, chỉ có Tần Hạo tiên sinh mới có dạng này thủ đoạn. Âm Phong cực kỳ phân chấn, nắm đấm nắm chặt, nhìn về phía Ma Viêm Cốc đám người trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Bọn hắn phía trước diêu võ dương oai, hiện tại thiên đình người đến, xem bọn hắn còn có thể như thế nào. Một đám thiên âm tông đệ tử cũng là có chút hưng phấn, mặc kệ bọn hắn phía trước đối với thiên đình cái nhìn như thế nào, chí ít hiện ở thơ y điểm này, thiên đình xuất hiện liền đại biểu bọn hắn có thể được cứu. Cốc chủ, cái kia bị một trưởng đánh bay đấu hoàng cường giả suy yếu chống lên hai cánh đấu khí, trong mắt đều là nghĩ mà sợ, vừa rồi một trưởng kia nếu là lại nặng hơn một ít, trong cơ thể hắn đấu khí chỉ sợ đều sẽ bị đánh tan, đến lúc đó một thân tu vi tan hết, hắn cũng liền triệt để thành phế nhân. Không dùng đồ vật. Địa ma lão quỷ hư lạnh một tiếng, đem tên kia đấu hoàng cảnh giới trưởng lao nem đến đằng sau, chính mình thì là đứng dậy, một đạo màu đen hàn băng đống nhiên từ dưới đất đâm ra, mục tiêu là vừa rồi cái kia bàn tay lớn xuất hiện không gian. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Một lão giả từ một đầu không gian thông đạo bên trong đi ra, đầu ngón tay bắn ra một đạo cường hoành đấu khí, đem cái kia màu đen hàn băng vỡ nát. Ưng Sơn lão nhân. Địa ma lão quỷ đồng tử co rút lại, cái này từ không gian thông đạo bên trong đi ra lão giả hắn tự nhiên là nhận biết, đối với Ưng Sơn lão nhân thực lực, địa ma lão quỷ đồng dạng là có chỗ hiểu. Nghĩ không ra lại là Ưng Sơn lão nhân đến, chúng ta Thiên Âm tông có thể cứu. Thiên đình lại là phái một tên đấu tông cường giả đến rút, thật sự là nhường người không tưởng tượng được a. Một đám Thiên Âm tông đệ tử kích động tới cực điểm, Ưng Sơn lão nhân đủ để đối đầu địa ma lão quỷ, đây là không hề nghi ngờ, mà lúc này, Âm Cốt lão cũng là từ cái kia không gian thông đạo bên trong hiện thân, một đám Thiên đình đệ tử thì là từ nơi không xa thành nhóm hướng lấy Thiên Âm thành chạy tới. Thiên đình thật đến rút. Thiên Âm tông đại trưởng lão thì thào nói nhỏ, trong mắt cũng tận là hưng phấn, Thiên đình ra sân, Ma Viêm cốc mũi nhọn, tất nhiên là không còn dám chỉ hướng Thiên Âm tông. Chuyện mát hải não bổ lưu, màn bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 960, Ưng Sơn chiến địa ma. Đến lại như thế nào? Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, địa ma lão quỷ nhìn thấy Ưng Sơn lão nhân, chỉ có trong chốc lát kinh ngạc, rất nhanh chính là lấy lại tinh thần, khinh thường nói, đừng nói là ngươi, cho dù là cái kia cái gọi là thiên đình chi chủ đến, cũng là chỉ có ngoan ngoan chặt đầu phần. Bản tông thật sự là không biết ngươi sao là dạng này dũng khí. Ưng Sơn lão nhân sắc mặt rất khó coi, hắn là trong hắc giác vực thành danh đã lâu cường giả, hiện tại địa ma lão quỷ lại là đối với hắn như thế khinh thường, thật sự là nhường hắn khó mà chịu đựng. Chỉ bằng cái này sau lưng hai tên thái thượng trưởng lão, thiên đình tới một cái đấu tông thì có ích lợi gì? Làm theo không phải mà Viêm cốc đối thủ. Địa ma lão quỷ cất tiếng cười to, vẫn là có tất thắng chi tâm. Ưng Sơn lão nhân mặt tâm trầm, lạnh giọng nói ra, ngươi một cái đất vàng chôn đến cái cổ lão quỷ, mang theo ngươi những cái kia hà binh tướng, cũng dám đến mạo phạm thiên đình che chở thành trì, thiên đình một đầu ngón tay mà có thể đem ngươi ép thành cho bụi, làm một tên đấu tông, ngươi đối với một cái người mạnh nhất chỉ tới đấu vương thành trì vây mà không công, thật sự là mất hết đấu tông mặt mũi. Ở đây tất cả mọi người nghe đến mấy câu này, đều là bị kinh hại đến trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Ưng Sơn lão nhân làm một tên thành danh đã lâu đấu tông cường giả, lại là tại trước mặt mọi người đơn giản như vậy thô bạo mắng lên địa ma lão quỷ đến. Nhưng là, Thiên Âm tông đám người nghe nói như thế, nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi, bọn hắn phía trước bị địa ma lão quỷ uy thế ép tới thở mạnh cũng không dám, hiện tại Ưng Sơn lão nhân đến, bọn hắn rốt cục có thể mở mày mở mặt bắt đầu. Nghĩ không ra cái kia địa ma lão quỷ cũng là có bị chửi ác như vậy một ngày, nhìn thấy cái kia vặn vẹo biểu lộ ta liền có chút muốn cười. Ta cũng tại đã sớm muốn mắng hắn, nếu không phải thực lực không đủ, ta chịu so Ưng Sơn lão nhân muốn mắng ác hơn một chút, Ưng Sơn lão nhân ngược lại là đem ta muốn mắng lời nói đều mắng đi ra. Têu cái gì Ưng Sơn lão nhân, gọi Ưng Sơn hộ pháp, hắn hiện tại thế nhưng là chúng ta Thiên Đình hộ pháp. Thiên Âm tông các đệ tử một trận châu đầu ghé thai, nhìn về phía địa ma lão quỷ trong ánh mắt đều mang đầy trêu tức. Địa ma lão quỷ thì là tức giận đến toàn thân phát run, từ khi hắn trở thành đấu tông cường giả về sau, mặc kệ là Ma Viêm cốc bên trong người hay là trong hắc giác vực cường giả, cái nào không phải đối với hắn vâng vâng ừ mừng, hắn lúc nào bị người dạng này nhục nhã qua. Địa ma lão quỷ ánh mắt giống như là sắc bén nhất đao kiếm, nhìn về phía Ưng Sơn lão nhân, trong lòng của hắn đã là dâng lên hừng hực liệt hỏa, bừng bừng sát ý từ hắn trong đầu dâng lên. Mấy chục khối màu đen huyền băng từ địa ma lão quỷ sau lưng dâng lên, hóa thành nhất là sắc nhọn hàn băng tiễn mũi tên, tất cả đều hướng lấy Ưng Sơn lão nhân đã đâm đi. Ưng Sơn lão nhân nhìn thấy địa ma lão quỷ động thủ, lại là không chút hoang mang, hắc bào run lên, một đạo ám sắc bình chướng lập tức là xuất hiện ở Ưng Sơn lão nhân trước mặt. Địa ma lão quỷ mặc dù là Ma Viêm cốc bên trong người, nhưng là sở tu đấu khí lại là băng thuộc tính, sử dụng đấu khí cũng đều cùng hàn băng có quan hệ. Hàn băng tiễn mũi tên đánh vào cái kia ám sắc bình chướng bên trên, bay là tả vụn băng một phấn, lập tức lại là biến thành hư vô chôn vùi trong không khí. Phanh! Ưng Sơn lão nhân một cái ống tay háo bỗng nhiên ở giữa hóa thành màu đen ưng rực, lông vũ từ trong tay háo vỡ ra, chỉ là nhẹ nhàng nết lên, hắn trước mặt chính là nhấc lên một trận đáng sợ cuồng phong. Huyền băng lĩnh vực. Địa ma lão quỷ một tiếng lớn, trong nháy mắt, phương viên vài dặm bên trong nhiệt độ không khí đều là hạ xuống không ít. Ưng Sơn lão nhân dưới chân càng là đâm ra vô số hàn băng mũi nhọn, tất cả đều là tản ra nồng đậm hắc khí. Điều trùng tiểu kỹ. Ưng Sơn lão nhân một cái khác ống tay háo cũng là hóa thành ưng rực, hai cái cánh vung lên, vô tận bao cắt chính là hướng lấy địa ma lão quỷ quét sạch mà đi, to lớn vòi rồng gió càng lúc càng lớn, tựa hồ là muốn đem cả mảnh trời đều kết nối bắt đầu. Bên trên bầu trời, thậm chí đều có âm thanh sấm sét. Đấu tông cường giả toàn lực ra tay phía dưới, những người khác căn bản cũng không có lên phía trước cơ hội. Trong nháy mắt, địa ma lão quỷ cùng Ưng Sơn lão nhân hai tên đấu tông cường giả đã là lặp đi lặp lại qua 3-40 chiêu, cả hai thực lực vốn là không kém nhiều, thời gian dài chiến đấu về sau cũng vẹn vẹn chỉ có một điểm vết thương nhẹ. Lúc này, địa ma lão tổ sau lưng hai tên thái thượng trưởng lão đã là từng bước tới gần, bọn hắn cũng là đấu tông cấp bậc cường giả người, nếu như ba đối một lời nói, như vậy Ưng Sơn lão nhân tất nhiên lâm vào trong lúc nguy cấp. Thiên Âm tông đám người vừa mới đem thả xuống đi tâm, lúc này lại là treo lên đến. Ưng Sơn lão nhân mặc dù cường hãn, nhưng là muốn một cái đánh ba cái, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bản tông vốn là muốn dụ làm cái kia Thiên Đình chi chủ đi ra, không nghĩ tới thế mà chỉ làm cho ngươi cái này hộ pháp ra mặt, xem ra, Thiên Đình đối với cái này Thiên Âm tông, căn bản cũng không có cái gì coi trọng. Địa ma lão tổ trong đôi mắt phát ra một sợi quỷ dị ánh sáng, cười hắc hắc nói, bất quá, có thể làm cho Thiên Đình đoạn một tay bảng, cũng là không sai. Ưng Sơn tiền bối không có nguy hiểm gì a? Trong đám người, Tiêu Viêm nhìn xem bị ba người vây công Ưng Sơn lão nhân, có chút lo lắng nói. Cái này một lần, Tiêu Viêm cũng là theo Thiên Đình trong hàng đệ tử người nổi bật cùng một chỗ, đến đây trợ giúp Thiên Âm Thành, mà già Nam học viện đối với Tiêu Viêm loại hành vi này, cũng là biểu thị ngầm đồng ý. Yên tâm, Tần Hạo tiểu hữu làm việc, cho tới bây giờ là vạn vô nhất thất, Ưng Sơn lão nhân cái này một lần xuất chiến, công lao khổ lao đều có, Tần Hạo tiểu hữu làm sao lại nhường hắn như vậy thân rơi xuống. Dược Trần cao giọng cười một tiếng, cáo chi Tiêu Viêm nói. Nghe được Dược Trần như thế nói, Tiêu Viêm không khỏi là tâm thần đại định, không khỏi tĩnh tâm nhìn lên Ưng Sơn lão nhân cùng Ma Viêm cốc ba tên đấu tông chiến đấu đến, như thế cường giả chém giết, ngày bình thường thế nhưng là khó mà nhìn thấy. Ưng Sơn lão nhân một đôi cánh chim phảng phất có thể cắt vỡ trời cao, bảo quang lập lòe, cho dù là địa ma lão quỷ cường giả như vậy, cũng là không thể không tránh né mũi nhọn. Ưng Sơn lão nhân khi nào có mạnh mẽ như vậy đấu kỹ? Thiên Âm Tông đại trưởng lão hoàng sợ, có chút nhăn đầu lông mày, mạnh như vậy lớn đấu kỹ, tối thiểu nhất cũng là tại địa giai cao cấp. Là Tần Hạo tiểu hữu cho Ưng Sơn lão nhân cải tiến. Âm Cốt lão không nhanh không chậm nói, lão phu cũng là không nghĩ tới, Tần Hạo tiểu hữu lại là mạnh như thế lớn, có thể đem một bản huyền giai đấu kỹ cải tạo thành địa giai. Cái gì? Tất cả mọi người là giật mình tới cực điểm, huyền giai cùng địa giai ở giữa, đây chính là tồn tại cách biệt một trời, địa giai công pháp đấu kỹ. Vậy cũng là cảnh giới cao tuyệt cổ đại tiên hiền mới có thể sáng chế. Nhưng là, cho dù là có cái này đấu kỹ, Ưng Sơn hộ pháp tựa hồ cũng là ngăn cản không nổi ba người vây công a. Thiên Âm Tông đại trưởng lão có chút sầu lo mà nhìn xem đang tại chiến đấu kịch liệt ba người, lo lắng nói, Thiên Đình mới thành lập, nếu là Tần Hạo tiên sinh không xuất mã, dựa vào Ưng Sơn lão nhân chỉ sợ không phải Ma Viêm cốc đối thủ. Yên tâm, hôm nay về sau, thế gian không có Ma Viêm cốc. Âm Cốt lão cười nhạt một tiếng. Trong mắt tràn đầy tự tin, phảng phất hết thể đều là đã tại hắn trong khống chế. Mời đọc dùng ngữ nách, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 961, Tần Hạo đăng tràng. Địa ma lão quỷ sắc mặt rất khó coi, Ưng Sơn lão nhân lời nói nhường trong lòng của hắn có rất không bình yên cảm giác, tựa như là hắn phía sau có một cái âm trầm diều hâu đang lấy hung lệ ánh mắt theo dõi hắn. Hắc vũ đầy trời, nương theo lấy mãnh liệt cuồng phong, huyền băng tiếng vỡ vụn âm không ngừng vang lên, đấu tông cường giả uy áp tản mạn tại toàn bộ Thiên Âm Thành bên trong, một chút thực lực tương đối thấp hơi đệ tử cùng Thiên Âm Thành bên trong cư dân bình thường, lúc này đã là có người ngất đi qua. Ưng Sơn lão nhân nghiết hầu ngọt ngọt, hắn tại cùng địa ma lão quỷ đối kháng thời điểm, bị Ma Viêm cốc một tên thái thượng trưởng lão từ phía sau đánh một trường, lập tức là nhường hắn đấu khí xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Phanh! Địa ma lão quỷ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhìn thấy Ưng Sơn lão nhân xuất hiện thế yếu, lập tức là hướng phía trước theo vào. Mấy nhánh băng truy đâm vào Ưng Sơn lão nhân trên thân, nhường Ưng Sơn lão nhân ngụm lớn thổ huyết, liền ngay cả hắn lưng rực thậm chí đều là xuất hiện vết rạn. Ưng Sơn lão nhân từ không trung rơi xuống, trung điệp đập xuống đất, hắn khí tức đã trở nên yếu ớt, tựa hồ đã không có sức chiến đấu. Thiên Âm Thành bên trong người nhìn thấy một màn này, tâm tình đều là nặng nề bắt đầu. Địa ma lão quỷ trong lòng mù mịt quét sạch sành sanh, cười to không ngừng nói, cho dù là có Ưng Sơn lão nhân giúp các ngươi lại như thế nào, vẹn vẹn một tên tứ tinh đấu tông mà thôi, đính đến cái gì dùng, ngược lại là ở chỗ này không công uổng đưa tính mạng, xem ra cái này thiên đình, bất quá là một đám gà đất chó xanh mà thôi. Ưng Sơn hộ pháp. Thiên Âm Tông đại trưởng lão cắn răng, trong mắt tràn ngập tức giận, địa ma lão quỷ lời nói phảng phất một thanh đại truy trùng điệp đánh vào hắn trong lòng, cho dù là hắn phía trước đối với thiên đình cũng không chờ thấy, lúc này trong lòng cũng là lửa giận ngập trời. Còn có ai dám ở tại một trận chiến? Ma Viêm Cốc một tên thái thượng trưởng lão cười lạnh, cao giọng nói, Âm Cốt lão, nếu là ngươi xuất lĩnh Thiên Âm Tông đầu nhập vào chúng ta Ma Viêm Cốc, có lẽ còn có thể bỏ qua cho các ngươi một cái mạng. Nam mơ. Âm Cốt lão trên mặt cũng là ẩn ẩn bịt kín một tầng lo lắng, nhưng là ngoài miệng vẫn là cường ngạnh nói, dựa vào các ngươi đám người ô hợp này, cũng muốn cùng thiên đình đối kháng. Thiên đình chi chủ đâu? Hiện tại hay là như là rùa đen rút đầu không dám hiện thân a? Địa ma lão quỷ lên phía trước một bước, dùng băng lạnh ánh mắt tiếp cận đã là khó mà động đậy Ưng Sơn lão nhân, lạnh giọng nói ra, nếu là lại không hiện thân, các ngươi thiên đình hộ pháp nhưng liền không có tính mạng. Các ngươi chỉ có dạng này một tên đấu tông a? Ma Viêm Cốc thái thượng trưởng lão mở miệng lần nữa chào phúng, kinh khủng uy áp nhường Thiên Âm Tông đám người thậm chí có chút không thở nổi. Đang tại thời khắc nguy cấp này, địa ma lão quỷ trước mặt không gian đột nhiên là một trận vặn mèo, một đầu không gian thông đạo bị xé mở. Một người thanh niên trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười từ cái kia không gian thông đạo bên trong cất bước mà ra, hắn trên thân quanh quẩn lấy hai màu đen trắng hỗn độn đấu khí, phảng phất là từ khai thiên lịch địa thời điểm đi tới viễn cổ. Tại sao có thể có mạnh như vậy khí thế? Địa ma lão quỷ kinh hai gan phát hiện mình tại người trẻ tuổi trước mặt, ngay cả một tia phản kháng ý tứ đều để không nổi đến. Tần Hạo tiên sinh. Âm Cốt lão mừng rỡ trong lòng, cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, chính là Tần Hạo. Tần Hạo trên mặt mang theo một vết máu. Là vừa vặn trải qua một trận ác chiến, cả người nhìn qua tựa như là từ trong địa ngục đi ra ác quỷ, mà ở Thiên Âm Tông trong mắt mọi người, Tần Hạo lúc này giống như là từ trên trời giáng xuống thần minh. Tần Hạo ra sân không thể nghi ngờ là nhường Ma Viêm Cốc đám người quân tâm đại loạn, những thời giờ này bên trong, Tần Hạo trước kia cùng Mộ Cốt lão nhân đại chiến trường mặt cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Hắc Giác vực, tại Hắc Giác vực trong mắt rất nhiều người, Tần Hạo đã là một cái không cách nào chiến thắng thần thoại. Căn bản không cần Tần Hạo đem đấu tôn uy áp thả ra ngoài. Ma Viêm Cốc đội ngũ chính là bắt đầu chính mình loạn bắt đầu, mà đổi thành một bên, Thiên Âm Thành bên trong thì là buộc phát ra từng đợt kinh người tiếng hoan hô. Tần Hạo tiên sinh tự mình đến viện binh, ta Thiên Âm Thành có tài đức gì? Thiên Âm Tông đại trưởng lão sắc mặt hưng phấn, cho dù là hắn dạng này lão giả, cũng là bị đám người kích động cảm xúc lây. Thiên đình chi chủ đến tột cùng là có bản lãnh gì, bản tông ngược lại là muốn tới lĩnh giáo một chút. Địa ma lão quỷ hét lớn một tiếng, hắn phía sau đột nhiên dâng lên 81 dễ băng cứng. Mang theo quỷ dị sương mù màu đen, bay là tả hướng lấy Tần Hạo đâm tới. Cái kia sương mù màu đen, cùng phía trước cùng Tần Hạo tiên sinh đại chiến trên thân người. Một tên thiên đình đệ tử trẻ tuổi mở miệng, hắn là phong thành bên trong người, ngày đó Tần Hạo cùng Mộ Cốt lão nhân đại chiến thơ ý điểm, hắn đã từng nhìn thoáng qua, gặp qua cái kia bên trên bầu trời kinh thế đại chiến. Cái này địa ma lão quỷ, cùng hồn điện có quan hệ. Âm Cốt lão nghe nói như thế, thấp giọng lẩm bẩm, có lẽ Ma Viêm Cốc đã là trở thành hồn điện phụ thuộc. Tại Tần Hạo sáng lập thiên đình, vững bước phát triển thời điểm, hồn điện tự nhiên là sẽ không đối với hắn ngồi nhìn mặc kệ, như là Ma Viêm Cốc nhóm thế lực, chỉ sợ là đã bị hồn điện chỗ thẩm thấu. Bất quá là châu chấu đá xe thôi. Tần Hạo quanh thân vì hỗn độn đấu khí bao phủ, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, một đạo lóe ra lôi điện quang cầu chính là chậm rãi bay ra ngoài, cùng địa ma lão quỷ 81 đạo băng cứng đụng vào nhau. Quả cầu ánh sáng kia tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng là chỗ bắn ra uy lực lại là nhường ở đây tất cả mọi người vãi cả linh hồn, tất cả băng cứng đều là bị vỡ nát thành bột phấn, liền ngay cả địa ma lão quỷ bản thân thể ấy cũng là bị tạc đến rách tung tóe máu thịt bé bét. Nếu không phải Tần Hạo cố ý khống chế sức mạnh để phòng hủy đi Thiên Âm Thành, vẹn vẹn lần này chính là đủ để muốn địa ma lão quỷ tính mạng. Ma Viêm Cốc hai tên thái thượng trưởng lao thấy thế, lập tức là đằng không mà lên, hỏa diễm cùng huyền băng xen lẫn, tạo thành một trường đánh giết Tần Hạo lưới lớn. Đáng sợ như vậy tiến công, hắn uy thế đủ để che khuất bầu trời, làm cho nhật nguyệt tạm đạm, nhưng mà, Tần Hạo lại là không có bất kỳ cái gì gọn sóng, chỉ là nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, hỗn độn đấu khí chính là mãnh liệt mà ra, như là một đầu nước chảy cự long, tùy tiện đem Ma Viêm Cốc cái kia hai tên thái thượng trưởng lao phí hết tâm tư phát ra công kích cho tiêu trừ ở vô hình. Tiếp theo lấy, Tần Hạo chỉ là tay phải nhẹ nhàng một nắm, cái kia hai tên thái thượng trưởng lao trước mặt không gian lập tức là trở nên vặn vẹo bắt đầu. Một cái vô hình bàn tay lớn đem hai người bọn họ bắt lấy đến giữa không trung, vẹn vẹn nhẹ nhàng một nắm, cái kia hai tên phía trước phách lối tới cực điểm thái thượng trưởng lao chính là hóa thành một đám thịt nát. Cái này, tất cả nhìn thấy một màn này người đều là âm thầm nuốt nước miếng, Tần Hạo thủ đoạn thật sự là đơn giản thô bạo tới cực điểm, đây chính là hai tên đủ để dung chuyển toàn bộ hắc giác vực đấu tông cường giả, lại là bị Tần Hạo dạng này bóp con gà con cho bóp chết. Rất tốt, bất quá tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thắng A. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, đối mặt hai tên thái thượng trưởng lao tử vong, địa ma lão quỷ đồng thời không có chút nào phẫn nộ, ngược lại là không tầm thường tỉnh táo. Mời đọc dùng ngữ nát chứng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 962, giải vây. Chẳng lẽ địa ma lão quỷ còn có cái gì chuẩn bị ở sau không thành? Đám người nguyên bản đã yên tâm, lúc này lại là treo lên đến, Tần Hạo thực lực rõ ràng vượt xa địa ma lão quỷ, nhưng là địa ma lão quỷ lại là không có bất kỳ cái gì bối rối, đủ để nhìn ra, địa ma lão quỷ hay là có nhất định át chủ bài. Là, địa ma lão quỷ tất nhiên là cùng hồn điện người có chỗ cấu kết, mà bây giờ, hắn sau lưng hồn điện bên trong người còn chưa có xuất hiện, tất nhiên là đang chuẩn bị lấy cho Tần Hạo tiểu hữu gài bẫy. Âm cốt lão nhìn lên bầu trời bên trong Tần Hạo, trong lòng đột nhiên tỉnh táo. Ngươi có phải hay không còn đang chờ hắn? Tần Hạo ánh mắt lộ ra một vòng trêu thức, trong tay đột nhiên là trống rỗng xuất hiện một cấu người mặc hắc bào thi thể, cái kia trên thi thể quấn quanh lấy cùng mộ cốt lão nhân giống nhau hắc khí, không hề nghi ngờ, đây cũng là địa ma lão quỷ sau lưng cái kia hồn điện bên trong người. Cái này sao có thể, hồn điện chu. Địa ma lão quỷ hoảng sợ không thôi, nghiêm nghị giống to, muốn xé mở không gian thoát thân, nhưng là... Tần Hạo lại là không có cho hắn cơ hội này, trong bầu trời một cái hỗn độn bàn tay lớn rơi xuống, ép tới địa ma lão quỷ căn bản là không cách nào động đậy. Đó chính là hồn điện điện chủ. Bị Tần Hạo tiểu hưu bắt giết. Âm cốt lao có chút không dám tin tưởng nói, không phải nói hồn điện chi rất nhiều đều là đấu thánh cường giả a. Chẳng lẽ Tần Hạo tiểu hưu có nghịch thiên đồ thánh năng lực không thành? Hồn điện kỳ thật chia làm thiên cương cùng địa sát hai điện, thiên cương điện mới là hồn điện chỗ tinh hoa. Phía trước cùng Tần Hạo tiền bối đại chiến mộ cốt lão nhân, chính là Thiên Cương Điện bên trong Tôn lão, mà địa sát điện thực lực thì là so Thiên Cương Điện yếu hơn không ít, cho dù là bọn hắn điện chủ, thực lực cũng chỉ có tứ tinh đấu tôn. Tiêu Viêm đi qua dược trần giải thích về sau, lại là đem những lời này truyền đạt cho xung quanh người. Thì ra là thế. Đám người nghe được cái này giải thích về sau vừa rồi giật mình, nếu là hồn điện điện chủ liền dễ dàng như vậy bị chém giết lời nói, vậy cái này hồn điện không khỏi cũng quá không có thực lực. Không cần thiên đỉnh dạng này tốn công tốn sức đi phòng bị. Bất quá, Tần Hạo có thể chém giết hồn điện địa sát điện điện chủ, vẫn là tại Thiên Âm Thành trong lòng mọi người nhắc lên so nở dê to do lớn, Thiên Âm Tông đại trưởng lão càng là vì chính mình trước kia ngôn luận mà sợ không thôi. Nếu là mình khi đó biết Tần Hạo lại là có thể tự mình giúp đỡ Thiên Âm Tông hơn nữa có thể chém giết một tên tứ tinh đấu tôn, cái kia cho hắn mượn 10 cái lá gan hắn cũng là không dám nói ra câu nói như thế kia. Địa ma lão quỷ tại cái kia hỗn độn cự thủ uy áp phía dưới, ngay cả đầu đều nâng không nổi đến, toàn bộ thân thể tựa như là muốn lâm vào thổ địa bên trong, nương theo lấy cự thủ tư nở dê tấp hạ thấp xuống chế, địa ma lão quỷ thân thể cũng là càng lún càng sâu. Phúc! Nương theo lấy cái kia hỗn độn cự thủ rơi xuống, địa ma lão quỷ rốt cục chịu đựng không nổi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng là còn xuống xuống dưới, lại không xoay người, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị cái kia cự thủ ép thành một cục thịt bùn. Giờ này khắc này, đừng nói là ma viêm cốc những đệ tử bình thường kia. Cho dù là những cái kia đấu hoàng đấu vương cảnh giới trưởng lão, đều là có thoát thân tâm tư, tại cái kia hỗn độn cự thủ phía dưới, người có thể giữ vững bình tĩnh. Hóa thành bùi bặm a. Một tên đấu hoàng cường giả rốt cục phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, từ trong cơ thể hắn liên tục không ngừng toát ra màu xám hóa sinh hỏa diễm, muốn thiêu tận cái kia bên trên bầu trời rơi bàn tay. Nhưng mà, cái kia rơi xuống phía dưới thế nhưng là đấu tôn chỗ thả ra kinh khủng đấu kỹ, hắn hỏa diễm căn bản cũng không có thể phá vỡ cái kia hỗn độn. Ngược lại là nhường vô tận hỗn độn ánh sáng đánh vào hắn trên thân thể, đem cả người hắn đều là bóp nghiến nghiền nát. Hỗn độn là vạn vật chi bản nguyên, vô luận là đấu khí, tại hỗn độn trước mặt đều là không có nửa điểm tác dụng, nương theo lấy hỗn độn đấu khí lan tràn, địa ma lão quỷ rốt cục lại cũng tiếp nhận không, một tiếng rú thảm về sau, hắn toàn bộ thân hình đều là bị hỗn độn khí lấp đầy nổ tung, linh hồn cũng là bị bao phủ, lại cũng không có cách xuất hiện tại thế gian này. Địa ma lão quỷ nổ tung một sát na kia, toàn bộ Thiên Âm Thành đều là lâm vào sôi trào trạng thái, nhường Thiên Âm Tông không có biện pháp nào mà viêm cốc, lại là bị Tần Hạo một cái tay liền nhẹ nhõm giải quyết. Tần Hạo tiểu hữu thật đúng là thần uy cái thế. Ưng Sơn lão nhân lúc này cũng là đứng lên đến, trong miệng hắn đã sớm ngậm Tần Hạo luyện chế chữa thương đan dược, chỉ cần không phải bị mất mạng tại chỗ, mà có thể tại ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ khôi phục sức chiến đấu. Nhưng mà, Ưng Sơn lão nhân lại là chờ đợi lâu như vậy mới bắt đầu, đơn giản là vì chính mình an toàn. Ưng Sơn hộ pháp cái này một lần có thể nói là cư công chí vĩ. Tần Hạo nhìn xem Ưng Sơn lão nhân có chút gật gật đầu. Ưng Sơn lão nhân cái này một lần mặc dù tại hậu chiến làm bản thân an nguy nằm trên mặt đất không dậy nổi, nhưng này cũng là nhân chi thường tình. Bất kể nói thế nào, Ưng Sơn lão nhân tại lúc chiến đấu, thế nhưng là ra lực lượng lớn nhất. Đa tạ Tần Hạo tiên sinh giúp đỡ, không có Tần Hạo tiên sinh, ta Thiên Âm Tông cái này một lần nhưng chính là người có tai họa ngập đầu. Thiên Âm Tông đại trưởng lão chân thành hướng lấy Tần Hạo thi lễ, chậm rãi nói ra, lão phu từ đó về sau, cũng muốn tại thiên đình mưu cái chức vị, không biết Tần Hạo tiên sinh có nguyện ý hay không. Đại trưởng lão nếu như đã là Thiên Âm Tông người, cái kia cũng đã là thiên đình người mình. Tần Hạo khẽ mỉm cười nói, cần gì phải nói cảm ơn, tại hạ bất quá là cứu thiên đình chính mình thành trì mà thôi. Thiên đình vô song, Tần Hạo tiên sinh vô song, Thiên Âm Tông mấy ngàn đệ tử, Thiên Âm Thành bên trong mấy chục vạn cư dân nhao nhao giống to, trong lòng bọn họ bị kích động chỗ lấp đầy. Nguyên bản Ma Viêm Cốc đột kích thời điểm, bọn hắn coi là đã là thua không nghi ngờ, nhưng là đầu tiên là Ưng Sơn lão nhân, phía sau là Tần Hạo, những thứ này thiên đình bên trong người đến, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Mà Tần Hạo càng là lấy mạnh mẽ tuyệt đối thực lực, không cần tốn nhiều sức liền đem ba tên đấu tông đẳng cấp cường giả chém giết, càng là xuất ra chôn ở Ma Viêm Cốc phía sau, hồn điện địa sát điện chủ thi thể, điều này có thể không cho bọn hắn tâm tình phấn chấn. Tần Hạo quần áo nhuốm máu, lăng không tung bay ở tại Thiên Âm Thành bên trên. Ma Viêm Cốc đội ngũ nhao nhao loạn loạn, lại là kinh người giữ yên lặng, không có bất kỳ người nào dám ở tại dẫn đầu mở miệng, Tần Hạo vừa rồi thần uy, đã một mực lạc ấn tại bọn hắn thực chất bên trong, đem những người này vây quanh. Thật lâu, Tần Hạo triệt hồi không gian xung quanh khóa, đối với thiên đỉnh đám người hạ lệnh. Một tên đấu hoàng cảnh giới Ma Viêm Cốc trưởng lão nhìn thấy không gian khóa triệt hồi, lập tức là mừng rỡ vượt quá mong đợi, không chút suy nghĩ chính là thôi động hai cánh đấu khí hướng lấy Ma Viêm Cốc phương hướng bay đi. Nhưng mà hắn còn không có bay ra ngoài mấy chục mét, không gian chung quanh hắn chính là run run một hồi, tiếp theo lấy, tên kia đấu hoàng cường giả lại là bị nghiền nát ở trong hư không. Mà tại Thiên Âm Thành trên không Tần Hạo, lúc này lại là cả ngón tay đều không có động đậy một lần, bởi vậy, đám người nhìn về phía Tần Hạo trong ánh mắt, kính sợ lại là nhiều một phần. Tần Hạo lúc này giống như một cái quân lâm thiên hạ thần minh, Ma Viêm Cốc đấu hoàng đấu vương, tất cả đều bái phục ở tại Tần Hạo dưới chân, không còn dám có chút gì động. Mời đọc dùng ngữ nát chứng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 963, Ma Viêm Cốc hủy diệt. Một ngày này cuối cùng hay là đến. Ma Viêm Cốc bên trong một tên trưởng lao phát ra một tiếng rên rỉ, thở dài nói, không biết bao lâu lấy phía trước, liền có người muốn thống nhất cái này hắc giáp vực, nhưng mà nhiều như vậy thế hệ trước cường giả đều không có làm đến sự tình, hôm nay cũng là bị một tên tiểu bối làm ra đến. Yên tâm đi, ngươi dạng này thời gian qua không lâu dài. Một tên khác Ma Viêm Cốc trưởng lao hướng lấy Tần Hạo hung hăng xì một thanh, có chút điên cuồng mà cười to nói, sẽ không có người cho phép một cái thống nhất hắc giác vực xuất hiện. Tần Hạo im lặng, nhìn xem cái kia hai tên đấu hoàng cường giả tại chính mình trước mặt hóa thành bụi bặm, bọn hắn lựa chọn chính mình tiêu vong, địa ma lão quỷ cùng hai tên thái thượng trưởng lão tử vong cũng liền mang ý nghĩa Ma Viêm Cốc hủy diệt, bọn hắn chỗ chung ở tại đồ vật cũng liền không còn. Nhưng là nhiều người hơn đối với Ma Viêm Cốc cũng không có như vậy thuần phục, bọn hắn hiện tại cân nhắc vấn đề là chính mình muốn làm sao đi sống sót, bốn phía đều đã bị thiên đình đệ tử trô vây quanh, Ma Viêm Cốc đội ngũ đã không chỗ có thể trốn. Đối với những người này, Tần Hạo cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ, mà là để bọn hắn dẫn đường, thiên đình đám người thì là theo ở phía sau cùng nhau đi tới Ma Viêm Cốc chỗ. Những người này trở lại Ma Viêm Cốc bên trong, lập tức tại Ma Viêm Cốc còn lại trong hàng đệ tử dẫn phát to lớn chấn động, bọn hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi, ba tên đấu tông, hơn 10 tên đấu hoàng tạo thành siêu cường đội hình, lại là gây kích ở tại Thiên Âm Thành. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu thủ trong cốc một tên Ma Viêm Cốc trưởng lão tuyệt vọng, ngay cả địa ma lão quỷ đều không thể chiến thắng cường giả xâm phạm, hắn lại có thể có biện pháp nào? Ma Viêm Cốc bên trong một trận đại loạn, từ khi Ma Viêm Cốc thành lập tới nay, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này sự tình. Hôm nay về sau, Ma Viêm Cốc sẽ từ hắc giác vực bên trong xóa tên. Tần Hạo thanh âm tại Ma Viêm Cốc bên trong tiếng vọng, làm cho cả Ma Viêm Cốc đều không ngừng lay động. Trong sơn cốc không ngừng có đá vụn lăn xuống. Tần Hạo lời nói như là kinh lôi, tại tất cả mọi người vang lên bên tai, không ai trong lòng không cảm thấy hoảng sợ. Ma Viêm Cốc tại hắc giác vực bên trong sừng sững không biết bao nhiêu năm, tại một ngày này, cũng là bị một cái vừa mới thành lập thế lực đánh tới cửa ra vào, với lại, hắn càng là tuyên bố muốn đem Ma Viêm Cốc hủy diệt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên, hỗn độn thiên lôi trực tiếp đem Ma Viêm Cốc bên trong một tòa công trình kiến trúc nổ tung. Vỡ vụn cây cột cùng nham thạch bay khắp nơi đều là, hắn mặt đất cũng là xuất hiện vết rạn. ta Ma Viêm Cốc có Trung Châu thế lực lớn che chở, ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ lọt vào trả thù sao? Một tên Ma Viêm Cốc đệ tử có chút điên cuồng, ngưng tụ ra một cái hỏa cầu hướng lấy Tần Hạo đập tới. Không biết tự lượng sức mình. Tần Hạo sau lưng, Âm Cốt Lao hừ lạnh một tiếng, một cái quỷ dị dây leo từ thực chất đâm ra, đem cái kia Ma Viêm Cốc đệ tử thân thể xuyên thủng. Ma Viêm Cốc mặc dù nhất định phải hủy diệt, nhưng lại cùng ma bên trong người không có quan hệ. Tần Hạo nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ là, cái thế lực này không phải lại tồn tại. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, Ma Viêm Cốc trong lòng âm thầm ước lượng đo chuyện này. Ma Viêm Cốc cái này một thế lực tại rất nhiều trong lòng người, chỉ là tạm thời có thể cung cấp che chở nơi trốn, cũng không phải thật sự là cần phải đi thủ hộ hoặc là thuần phục sư môn. Một khối khắc lấy hỏa diễm đổ văn bài bột mịn, đó là Ma Viêm Cốc truyền thừa biểu tượng, hiện tại triệt để bị vỡ nát, sẽ không bao giờ lại tái hiện trên thế gian. Lưu thủ trong cốc Ma Viêm Cốc trưởng lão nhìn xem cái kia bảng hiệu vỡ nát, trong mắt lộ ra một tia buồn vô cớ, nhưng nhìn đến trên bầu trời Tần Hạo, đó là một ngón tay mà có thể đem bọn hắn tất cả mọi người diệt sát đáng sợ tồn tại, bọn hắn những thứ này mạnh nhất bất quá đấu hoàng người, căn bản cũng không có lực lượng thừa đi phản kháng. Một tên trưởng lão không có nhiều lời, triển khai hai cánh đấu khí chính là hướng lấy Ma Viêm Cốc bên ngoài bay qua đi, Tần Hạo nhìn thấy hắn động tác, bất quá đồng thời không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Người trưởng lão này hành vi không thể nghi ngờ ủng hộ những người khác, một chút lá gan hơi hơi lớn một chút đệ tử bắt đầu rời đi, thậm chí một chút đệ tử không có nạp giới, bọn hắn thậm chí còn tại phế tích bên trong tìm kiếm bọc hành lý. Ngươi để bọn hắn rời đi về sau, bọn hắn có thể đi nơi nào? Ma Viêm Cốc Lưu thủ trưởng lão thở dài, Ma Viêm Cốc đã không còn, một chút thực lực tương đối kém đệ tử cũng đã không còn bất luận cái gì chỗ dựa, tăng thêm bọn hắn đã từng có được Ma Viêm Cốc thân phận. Chỉ sợ hắc giác vực bên trong không có bất kỳ cái gì thế lực dám ở tại đón thêm thu bọn hắn. Tân Hạo chấn động trong lòng, người trưởng lão này nói tới quả thật không tệ, Ma Viêm Cốc những người này rời đi về sau, lại có thể đi phương nào, nếu là trưởng lão lời nói, có lẽ còn có thể bằng vào thực lực sống sót, nhưng là đệ tử lời nói, coi như không nhất định. Ma Viêm Cốc tất cả trưởng lão trong hàng đệ tử, phàm phẩm đi đoan chính người, đều có thể nhập ta thiên đỉnh. Thật lâu về sau, Tân Hạo thanh âm lại lần nữa vang lên, cái này một lần, thanh âm hắn tại hắc giác vực bên trong quanh quẩn, không chỉ là Ma Viêm Cốc, những thành trì khác thế lực, cũng là nghe được Tần Hạo nói tới. Ma Viêm Cốc hủy diệt. Một chút tin tức không phải linh thông như vậy thế lực lúc này mới là biết được chuyện này, không khỏi rung động. Ma Viêm Cốc tại hắc giác vực bên trong thế nhưng là xương hùng đã lâu uy tín lâu năm thế lực, lúc này lại là bị thiên đình dạng này một cái thành lập không lâu thế lực tiêu diệt mất. Như thế nói đến, cái kia trong cốc kỳ chân dị bảo, chẳng phải là đều thuộc về thiên đình. Một số tông phái trong lòng cực kỳ hâm mộ, bọn hắn nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên, chính là liên quan tới chân bảo. Có lẽ vậy, lại hoặc là chúng ta có thể bắt mấy cái Ma Viêm Cốc đệ tử trưởng lão, để bọn hắn thổ lộ ra một ít gì đó đến. Có một số tông phái trong mắt cường giả tràn đầy tham lam, Ma Viêm Cốc tai nạn, đối với bọn hắn tới nói có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng mà, nhường những tông phái này thất vọng là, rất nhanh thiên thành bên trong lại là truyền đến mặt khác một tin tức, Ma Viêm Cốc người cho dù là không muốn gia nhập thiên đình, cũng có thể đến thiên thành bên trong tìm kiếm che chở, thiên đỉnh sẽ cho bọn hắn tốt nhất bảo hộ. Cứ như vậy, rất nhiều ngấp nghé đấu kỹ cùng công pháp, còn có Ma Viêm Cốc bên trong bí thuật người ý nghĩ cũng liền thất bại. Có lẽ, cái này hắc giác vực, đã là bắt đầu biến thiên. Một tên Ma Viêm Cốc trưởng lão thì thào nói nhỏ, hắn gia nhập ở trong thiên đỉnh, trở thành thiên đỉnh một tên hộ pháp. Không hề nghi ngờ, tại hủy diệt Ma Viêm Cốc về sau, thiên đỉnh thực lực lại lần nữa có tăng trưởng, cái khác không nói. Hiện tại thiên đình chỉ là đấu hoàng cường giả, liền đã có gần 10 tên. Gần 10 tên đấu hoàng cường giả, cho dù là tại Trung Châu đây cũng là không thể khinh thường, huống chi là tại hắc giác vực bên trong, nếu là cái này 10 tên đấu hoàng cường giả xuất hiện tại Gia Mã đế quốc to như vậy, chỉ sợ toàn bộ đế quốc đều là sẽ bị những cường giả này chỗ phá vỡ. Đương nhiên, còn có một cái khác chút Ma Viêm Cốc chúng đối với thiên đình cũng không ưa, bọn hắn nhìn về phía hắc hoàng tông, huyết tông cùng thuần thú cửa các loại cùng thiên đình quan hệ cũng không tốt tông phái. Mà điều này cũng làm cho những tông phái này càng nhiều hiểu được liên quan tới thiên đỉnh tin tức. Mời đọc dùng ngữ nát chứng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 964, chuẩn bị luyện chế thân thể. Ma Viêm Cốc che diệt tin tức truyền đến Trung Châu, những cái kia nguyên bản xem thường hắc giác vực cái này một cùng hung cực các địa điểm Trung Châu thế lực có chút lập tức là bối rối. Một cái phân tán hắc giác vực không tính là gì, Trung Châu thế lực có thể đối bọn hắn tiến hành tiêu diệt từng bộ phận, nhưng là, một cái thống nhất hắc giác vực liền khác biệt. Phải biết hắc giác vực bên trong cường giả thêm bắt đầu, không nói đừng, vượt trên Trung Châu tứ phương các một loại thế lực hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí có thể cùng ba cốc hai tông tướng sóng vai. Trung Châu sôi trào, cho dù là trên đường vãng lai người đi đường gặp lại, cũng sẽ đối với hắc giác vực gần nhất sinh ra sự tình nghị luận một loại, mà cùng lúc đó, một chút Trung Châu cường giả cũng là hâm mộ tiếng tăm tiến về hắc giác vực, muốn gả tờ một lần cái này truyền thuyết bên trong có thực lực đủ để nhất thống hắc giác vực mới phát tông phái đến tột cùng là bộ răng gì. Không ít Trung Châu thế lực cũng là bắt đầu hành động, một chút thực lực yếu kém, phái ra đại biểu đối với thiên đình tiến hành lấy lòng, quét qua phía trước cuồng ngạo cùng tự đại, dù sao tại thực lực trước mặt, vị trí địa vực đồng thời không phải trọng yếu như thế. Giáo ta giáo chủ đã sớm nghe nói trong hắc giác vực thiên đình chi chủ thiếu niên anh tài độc nhất vô nhị, cố ý nhường tại hạ đến đây tiếp. Một tên Trung Châu tới sửa sĩ đi vào thiên đình gặp mặt Tần Hạo, tặng cho thiên đình một mai lục phẩm đan dược. Tông phái này phía trước cũng là phái qua đại biểu đến đây thiên đình, khi đó bọn hắn thái độ cực kỳ ác liệt, đối với hắc giác vực đủ kiểu xem thường, mà bây giờ không đến 2 tháng, hắn hành vi lại là pháp thân cái lớn như vậy biến hóa. Giáo chủ của các ngươi tâm ý, thiên đình đã là thu được. Tần Hạo sẽ không đích thân gặp mặt những người này, cái kia tiếp đãi bo nở hà nở trách nhiệm, tự nhiên cũng liền rơi xuống Âm Cốt lão cùng Ứng Sơn lão nhân bọn người trên thân. Trung Châu ngư long hỗn tạp, dạng này tiểu tông phái tại Trung Châu, không nói thành ngàn cũng có mấy trăm, bọn hắn căn bản là lật không nổi cái gì bỏ sóng. Dược Trần tại cách sảnh nhìn thấy hiện tại thiên đình bị Trung Châu một số tông phái chỗ thổi phồng, không khỏi nhắc nhở Tần Hạo nói. Dược lao tiền bối yên tâm, liên quan tới Trung Châu tình huống, ta hay là thoáng biết một chút. Đối với Dược Trần, Tần Hạo trong lòng hay là bảo trì đầy đủ kính trọng, Dược Trần dù nói thế nào cũng là một tên đức cao vọng trọng lao tiền bối, cho dù là hiện tại chỉ còn lại có linh hồn, hắn tại ở trong thiên đình vẫn là có dơ chân nặng nhẹ địa vị. Lão sư, tiền bối, ta đã là có thể đem hai loại dị hỏa tương đối quen luyện điều khiển. Tiêu Viêm đi vào cách sảnh, có chút hưng phấn đối với Dược Trần cùng Tần Hạo nói ra, hiện tại, ta đã có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Rất tốt. Tần Hạo gật gật đầu, trong 2 tháng này, Tiêu Viêm cũng là thành công phá vỡ mà vào đấu vương cảnh giới, mà hắn thuật chế thuốc càng là tại hai loại dị hỏa tác dụng phía dưới đột nhiên tăng mạnh, liền ngay cả Dược Trần đều là vì Tiêu Viêm thuật chế thuốc tiến bộ mà tắc lưới. Không thể tự cao, ngươi khống hỏa năng lực, hay là so ra kém chân chính lục phẩm luyện dược sư, không thể bởi vì ngẫu nhiên luyện ra một mai lục phẩm đan dược chính là đắc chí. Dược Trần đối với Tiêu Viêm yêu cầu không thể bảo là không cao, tại Tiêu Viêm lấy được chính xác tiến bộ về sau, Dược Trần vẫn không quên đối với hắn tiến hành thúc dục. Đúng vào lúc này, Tần Hạo đột nhiên là mở miệng nói, Dược lao tiền bối, bên dưới năm đó đã từng là đã đáp ứng, muốn giúp tiền bối luyện ra một cỗ tốt nhất thân thể, không biết tiền bối đối với hồn điện địa sát điện điện chủ pha y trang đầy. Cái gì? Dược Trần nghe nói như thế, trong lúc nhất thời lại là có chút sững sờ, hắn đã lấy linh hồn thể hình thức tồn tại quá lâu, lúc này đột nhiên nghe được Tần Hạo có cho mình luyện chế thân thể dự định, hoàng hốt ở giữa còn cho là mình là đang nằm mơ. Tần Hạo cười nhạt một cái nói, trọng yếu như vậy, tại hạ vô luận bao lâu cũng sẽ không quên, phía trước bởi vì gặp địch thủ cấp bậc đều không đủ cao, vì vậy là không có bắt đầu luyện chế, hiện tại cái này địa sát điện chủ có tứ tinh đấu tôn tu vi, cũng coi là miễn cưỡng đạt tới luyện chế thân thể tiêu chuẩn, vì vậy ở phía dưới mới đưa ra. Cái này, đấu tôn mới là miễn cưỡng. Tiêu Viêm có chút kinh hãi xem Dược Trần một chút, Dược Trần cùng hắn cũng là đề cập qua luyện chế thân thể cần thiết đồ vật, có thể xa xa không có khủng bố như vậy. Tân Hạo tiểu hữu, luyện chế thân thể sự tình, chỉ cần một bộ đấu tông thể xác chính là đầy đủ, cái này tứ tinh đấu tôn cường độ, độ khó luyện chế thật sự là quá cao. Dược Trần trong lời nói có chút do dự, tứ tinh đấu tôn thân thể hắn bản thân liền có thể gọi là cứng rắn như sắt thép, muốn dung chuyển đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, huống chi muốn đem hắn tiến hành triệt để cải tạo luyện chế thành thân thể. Cho dù là Dược Trần muốn đem một tên tứ tinh đấu tôn nhục thân luyện hóa, đều không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi luyện tập được thuật chế thuốc bất quá ngắn ngủi mấy năm Tần Hạo. Dược lao tiên sinh không cần phải lo lắng, đây coi là không cái gì. Tần Hạo lắc đầu nói ra, đừng nói là đấu tôn, cho dù là đấu thánh thể xác, ta cũng là có thể đem luyện chế ra đến. Nhìn thấy Tần Hạo kiên trì như vậy, Dược Trần cũng chỉ có thể im lặng, rất nhanh Tần Hạo lại là mở miệng nói, đã cái này thân thể đã là tứ tinh đấu tôn, vậy cái này ma thú tinh huyết phẩm giai tự nhiên cũng là không thể rơi xuống, may mà ta chỗ này còn tồn một chút tinh huyết, hẳn là đầy đủ luyện chế thân thể sử dụng. Đây là... Dược Trần nhìn thấy Tần Hạo xuất ra bình ngọc nhỏ, đồng tử lúc này là mãnh liệt co rút lại, hắn tại bình ngọc nhỏ kia bên trong, cảm nhận được đến từ viễn cổ hồng hoàng kinh khủng lực lượng. Viễn cổ thiên xà tinh huyết. Tần Hạo ngắn gọn đối với cái này tinh huyết lai lịch làm một cái nói rõ, lúc ấy hắn tại viễn cổ thiên xà bên trong tiểu thế giới đem tinh huyết bên trong tinh hoa toàn bộ hấp thu xong tất về sau, ngay cả cái kia huyết chỉ đều là không có buông tha, cuối cùng lại là từ cái kia huyết chỉ trên vách ao mặt để luyện ra một bình nhỏ. Dược Trần bị nhanh sợ đến nói không ra lời, viễn cổ thiên xà, đó là xa xưa thời đại phía trước chính là đã không có xuất thế qua đáng sợ chủng tộc, nghĩ không ra Tần Hạo lại là tiến vào bọn hắn tổ đồng thời cầm tới dạng này bảo bối. Đương nhiên, cái này hay là Dược Trần không biết được Tần Hạo hấp thu một cái ao dạng này tinh huyết, không phải vậy, chỉ sợ trong mắt đều là trừng đến hết xuống tới. Sinh cốt dung huyết đan vật liệu, tại hạ cũng là đã chuẩn bị kỹ càng mấy phó, vì Dược Lao tiên sinh luyện chế thân thể một chuyện, ngày mai chính là có thể bắt đầu. Tần Hạo cười nhạt một tiếng, đem một chút tản ra nồng đậm hương khí dược liệu bày ở Dược Trần trước mắt, lập tức là nhường cái này cách trong sảnh tràn đầy mùi thuốc. Làm phiên tiểu hưu hao tâm tổn trí. Dược Trần thần sắc phức tạp, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng là hóa thành một câu cảm tạ, Tần Hạo vì hắn làm ra, thật sự là nhường hắn khó mà hồi báo. Mặc dù Dược Trần trong nạp giới tồn tại đủ để cho người trong thiên hạ cực kỳ hâm mộ bảo vật, nhưng là, Tần Hạo có thể lấy ra đồ vật, lại là không có chút nào so Dược Trần ít. Tần Hạo tự mình thôi diễn ra công pháp, so với Dược Trần trong nạp giới bất luận cái gì một bản cao giai công pháp đều mạnh mẽ hơn, Tần Hạo chính mình đấu kỹ, hán độ mạnh thậm chí so với thiên giai thậm chí cao hơn đều không thua bao nhiêu. Mời đọc dùng mưu nát chứng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 965, sinh cốt dung huyết. Ở trên trời thành ngoài thành một chỗ trong sân cốc, Tần Hạo đã lấy không gian thủ đoạn đem chung quanh khí cơ toàn bộ phong tỏa, cam đoan tuyệt đối không có bất luận kẻ nào quấy rầy, mà bên cạnh hắn thì là có chút gấp Trương Tiêu Viêm. Một hồi ngươi lại nhìn ta là như thế nào luyện chế. Tần Hạo mở miệng, lấy ra một cái dược đỉnh, đây là dược trần trong nạp giới Hắc Ma đỉnh, là thiên đỉnh bảng bên trên bài danh thứ bát chân bảo. Tại đem Hàn Phong giải quyết về sau, Tần Hạo tại Hàn Phong trong bảo khố cũng là tìm được thiên đỉnh bảng bên trên bài danh 12 vạn thú đỉnh, bất quá, so với Hắc Ma đỉnh đến, vạn thú đỉnh phẩm cấp hay là kém một chút, vì dược trần luyện chế thân thể dạng này việc lớn, có thể lựa chọn sử dụng vật liệu cùng công cụ phẩm cấp đương nhiên là càng cao càng tốt. Muốn chân chính vì dược trần tái tạo thân thể, sinh cốt dung huyết đan tất nhiên là hàng đầu, như thế đan dược luyện chế cực kỳ rườm rà, cần thiết dược liệu càng là có trên trăm loại nhiều, nhưng là, trong đó chân quý nhất, hay là chỉ có ba vị thuốc huyết tinh yêu quả, vạn niên thanh linh dây leo cùng tuyết xương tham gia. Ba vị này dược liệu bên trong, huyết tinh yêu quả có thể giúp người huyết nhục trọng sinh, tuyết xương tham gia có thể giúp người xương cốt tái tạo. Mà vạn niên thanh linh dây leo, thì là có thể làm cho cả hai hoàn mỹ vô khuyết kết hợp. Vì tìm được những dược liệu này, Tần Hạo cơ hồ là đem chọn cái hắc giác vực đều tìm một lần, cuối cùng mới là tìm được một bộ dược liệu, bất quá, một bộ dược liệu đối với Tần Hạo tới nói, đã là đầy đủ. Hải tâm diễm cùng thanh liên điệu tâm hỏa tại Tần Hạo đầu ngón tay nhảy ra, chậm rãi dung hợp một chỗ, hai cỗ hỏa diễm bị Tần Hạo lấy cường đại linh hồn lực lượng khống chế quấn quýt nhau dán vào, không bao lâu, một đạo hoàn toàn mới sâu ngọn lửa xanh lục xuất hiện. Cao thâm như vậy khống hỏa phương pháp, chỉ sợ Lao Phu đều làm không được. Dược Trần từ Tiêu Viêm trong nạp giới bay ra, hơi kinh ngạc nói, dạng này hỏa diễm, chỉ sợ đã là tới gần trên dị hỏa bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Sâu ngọn lửa xanh lục tại Hắc Ma đỉnh phía dưới nhảy lên, một sợi nhỏ bé hỏa diễm, đem trong sơn cốc này nhiệt độ đề cao đến một cái làm người ta sợ hãi tình trạng, dù cho Tiêu Viêm đã cùng dị hỏa tiếp xúc hồi lâu, đối với nhiệt độ cao sớm đã thích ứng, lúc này vẫn là cảm thấy có chút hoảng hốt. Tần Hạo đâu vào đấy dựa theo luyện dược trình tự đem dược liệu đầu nhập trong dược đỉnh, không bao lâu, dược liệu bên trong những cái kia tinh thuần năng lượng chính là bị Tần Hạo chỗ đề luyện ra, trong dược đỉnh bắt đầu tràn ngập lên một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Tần Hạo tiểu hữu luyện chế cái này một mai sinh cốt dung huyết đan, chỉ sợ là rất là không đơn giản. Dược Trần nhìn xem Tần Hạo động tác, không khỏi thở dài, lão phu hưởng là luyện dược sư nhiều năm như vậy, dược liệu này nếu là đổi lão phu nhắc tới thuần, chỉ sợ chỉ có thể chiết xuất độ chính xác còn muốn kém Tần Hạo tiểu hữu một đường. Lão sư, ngay cả ngài đều không thể làm đến cái này cấp độ. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, nói, như thế nói đến, Tần Hạo tiền bối trình độ chẳng phải là so bát phẩm luyện dược sư còn ở cao hơn, đặt tới cửu phẩm luyện dược sư tình trạng. Cửu phẩm luyện dược sư há lại như vậy cho. Dược Trần Vân Vê Dâu Ria khẽ cười nói, nếu như nói bát phẩm luyện dược sư là luyện dược trên đường đi một ngọn núi, như vậy cửu phẩm liền là vách núi. Bát phẩm luyện dược sư còn có tiền nhân có thể tham khảo, mà cửu phẩm luyện dược sư, không có chỗ nào mà không phải là tại thuật chế thuốc bên trên có chính mình kiến giải tuyệt. Trên toàn thế giới, có thể đạt tới 9 dược sư cũng bất quá 2 tay số lượng, những người này hoặc là cao cao tại thượng, hoặc là ẩn ở tại nhân thế, không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến. Cái kia cao hơn đế phẩm luyện đúng là cường đại đến mức nào? Tiêu Viêm nuốt nước miếng, tiếp tục hỏi. Đế phẩm luyện dược sư cùng cái khác luyện dược sư so sánh, tựa như là trời cùng đất khác nhau, thậm chí là so cái này khác nhau còn muốn lớn. Dược Lao than thở nói, có lẽ, cái kia viễn cổ thời đại đà xá cổ đế, liền là một tên đế phẩm luyện dược sư, trừ bỏ hắn bên ngoài, chính là không còn có người có thể đạt tới cái kia độ cao, cho dù là sờ đến ngưỡng cửa cũng là không được. Lúc này, Tần Hạo luyện chế sinh cốt dung huyết đan tiến trình đã là đến mấu chốt một bước, Tiêu Viêm bỏ dở cùng Dược Trần nói chuyện, bắt đầu nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Tần Hạo luyện chế đan dược. Tần Hạo tốc độ rất nhanh, ba vị mấu chốt dược liệu cùng cái khác phụ dược, vẹn vẹn dùng một canh giờ ra mặt chính là toàn bộ tinh luyện thành dược tài tinh hoa, bọn chúng phân ba phần lơ lửng tại hắc ma trong đỉnh, mà Tần Hạo sau đó phải làm, liền đem những tinh hoa này dung hợp. Tần Hạo tiền bối tốc độ thật nhanh. Tiêu Viêm nhìn xem Tần Hạo luyện dược thủ pháp, hít sâu một hơi nói, nhanh như vậy tốc độ, chẳng lẽ không lo lắng ho á hầu không đủ sao? Tiêu Viêm luyện dược tốc độ tại luyện dược sư bên trong đã là coi là rất nhanh, nhưng là Tần Hạo tốc độ lại là nhường Tiêu Viêm hoa mắt, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ Tần Hạo tay tại chỗ nào, với lại, cái này hay là Tần Hạo vì Tiêu Viêm có thể thấy rõ ràng, tận lực thả chậm tốc độ. Tiểu tử, nhìn thấy đi, ngươi tại thuật chế thuốc bên trên còn rất dài đường muốn đi. Dược Chân mỉm cười, vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai nói ra, muốn đạt đến bát phẩm luyện dược sư, dạng này tốc độ là cơ bản nhất. Thời gian cực nhanh, rất nhanh chính là đi qua 7 ngày, hắc ma trong đỉnh đan dược đã từng bước thành loại hình, mà lúc này đây cũng là thần kinh cần có nhất căng cứng thời điểm, loại này phẩm cấp đan dược, cực kỳ khả năng dẫn tới đan lôi. Đan lôi là rất nhiều luyện dược sư đàm biến sắc đồ vật, nhưng mà đối với Tần Hạo tới nói, đan lôi lại là hắn chỗ vui, đan lôi bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần thiên địa năng lượng, những ngày này năng lượng chính là Tần Hạo thực lực tăng lên chỗ căn bản. Tần Hạo tiểu hữu không có chút nào che giấu đan dược khí tức, cái này chẳng lẽ không sợ dẫn tới cực đáng sợ đan lôi sao? Dược Chân nhìn thấy Tần Hạo lại là triệt hồi chung quanh toàn bộ không gian khóa, sắc mặt không khỏi là biến đổi, có chút sợ hay nói. Nếu như Tần Hạo lấy không gian khóa đem nơi này đan dược khí tức phong tỏa ngăn cản lời nói, như vậy dù cho sẽ còn dẫn tới đan lôi, cái kia đan lôi cường độ cũng là sẽ nhỏ hơn một chút. Nhưng mà, Tần Hạo lại là một điểm đan dược khí cơ đều không có ẩn ấp, ngược lại là đem dược đỉnh mở rộng, làm cho đan mùi thơm khắp nơi, không bao lâu, bên trên bầu trời chính là xuất hiện quần quần lôi vân. Một tiếng vang thật lớn tại bên trên bầu trời nổ tung, bên trên bầu trời lôi vân dần dần tụ lại, đồng thời trong lôi vân, ẩn ẩn tồn tại điện quang lấp lóe. Đan lôi muốn tới. Dược Chân thần tình nghiêm túc bắt đầu, mở miệng nói ra, ngươi lại lui phía sau một chút, cái này đan lôi nhìn qua cực kỳ cường đại, thực lực ngươi không đủ để chống lại dạng này lôi đỉnh. Tiêu Viêm nghe vậy, không dám có chút kéo dài, vội vàng là rút lui 200-300 mét, bên trên bầu trời 200 mét rộng lôi vân, đã là tỏ rõ cái này một lần đan lôi trô bất phàm. Tần Hạo lúc này đã là không thế nào chú ý đến Tiêu Viêm, hắn lực chú ý, đã toàn bộ đặt ở bên trên bầu trời hình thành lôi vân phía trên, tại cái kia trong lôi vân, ẩn chứa có thể làm cho Tần Hạo cảnh giới tăng trưởng năng lượng. Mời đọc dùng ngữ chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 966, bảy sắc đan lôi. Bảy sắc lôi vân, Tần Hạo tiểu hữu luyện chế cái này một mai sinh cốt dung huyết đan, vì sao phẩm giai cao như thế? Dược Chân sắc mặt biến hóa, tại hắn trong ấn tượng, sinh cốt dung huyết đan phẩm cấp nhưng không có đạt tới có thể dẫn tới bảy sắc đan lôi trình độ. Bảy sắc đan lôi, đó là trên thế giới ít có xuất hiện, chỉ ít, Dược Trần làm một tên bát phẩm luyện dược sư, cho dù là luyện chế phẩm cấp cao nhất đan dược thời điểm, cũng không có dẫn phát qua bảy sắc kinh khủng đan lôi. Khủng bố như thế đan lôi, cái kia đan dược cường độ sẽ đạt đến mức nào? Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra một sợi sợ hãi nói, sẽ không thẳng bức cửu phẩm đan dược a. Không có khả năng. Dược Trần lắc lắc đầu nói, cửu phẩm đan dược và bát phẩm đan dược đó là có chất phân biệt, cửu phẩm đan lôi, đó là có thể được xưng là kiếp nạn hắc ma chi lôi, bát phẩm đan dược nhan sắc lại nhiều, cũng không có cách cùng cửu phẩm đan dược đánh đồng. Một đạo lôi quang từ trong bầu trời rơi xuống, đánh về phía hắc ma trong đỉnh đan dược, Tần Hạo không có chút gì do dự, trực tiếp phóng tới không trung, đón lấy cái kia tản ra khí tức khủng bố thanh sắc lôi quang. Tần Hạo tiểu hữu đây là muốn làm gì? Dược Trần trừng to mắt, sợ hãi nói, đan lôi thế nhưng là thượng thiên ý chí, chẳng lẽ, Tần Hạo tiểu hữu đây là muốn nghịch hành phạt thiên không thành? Dược Trần không biết là, tại Tần Hạo trong mắt, đừng nói chỉ là một cái trời, cho dù là trời xanh phía trên mênh mông vũ trụ quy tắc, đối với Tần Hạo tới nói cũng không tính là gì. Tần Hạo tự thân trải qua so cái này kinh khủng gấp 10 gấp trăm lần lôi kiếp, mà bây giờ cái này đan lôi cường độ, chỉ đủ hủy đi một mai đan dược mà thôi, muốn cùng Tần Hạo chống đỡ, còn xa xa không đủ. Tần Hạo xông lên không trung. Bên trên bầu trời lôi vân lan lộn, sấm rền không ngừng nổ vang, tựa hồ là đang tỏ rõ lấy trời xanh phẫn nộ. Tần Hạo hành vi, không thể nghi ngờ là đối với thiên đạo một loại mạo phạm, vô tận kiếp quang nện xuống, cái này một lần, không phải phóng tới cái kia trong dược đỉnh đang ăn dược, mà là đánh về phía Tần Hạo. Tần Hạo tiểu hữu đây là muốn lấy chính mình nhục thân đi đối kháng đan lôi. Dược Trần hít sâu một hơi, nói, cái này, chưa từng có người làm qua loại chuyện này, lão phu luyện đan lâu như vậy, đều là chưa từng nghe qua. Loại phương thức này đi giải quyết đan lôi, Tần Hạo tiền bối không có nguy hiểm gì a? Tiêu Viêm nhẹ nhàng nhíu mày, nhưng là phía trước đan lôi thực sự to lớn, hắn hiện tại vị trí đã là cực kỳ nguy hiểm, lại hướng phía trước lời nói, chỉ sợ Tiêu Viêm chính mình cũng sẽ bao phủ tại trong biển lôi. Tần Hạo thực lực đủ để chống cự như thế đan lôi, nhưng là Tiêu Viêm thế nhưng là mới đấu vương cảnh giới, khủng bố như vậy lôi quang một khi rơi xuống Tiêu Viêm trên thân, cái kia kết cục có thể tưởng tượng sẽ có cỡ nào thảm thiết. Lùi phía sau, Dược Trần đột nhiên biến sắc, hét lớn một tiếng nói, cái kia đan lôi cường độ, còn tại không ngừng biến lớn, rất có thể sẽ lan tràn tới. Tiêu Viêm sắc mặt đồng dạng kịch biến, dưới chân phi tốc lui lại, hắn có thể cảm nhận được cái kia lôi quang bên trong lực hủy diệt đo, đủ để đem hắn hóa thành cho tàn. Tân Hạo đối mặt khủng bố như thế đan lôi, không chỉ có không có về sau, mà là tại Chu Nở Dê Thiên về sau, trực tiếp không có vào trong lôi vân, thanh lôi bổ về phía Tân Hạo, lại là không cách nào làm cho đối với Tân Hạo có nửa điểm vết thương. Trong lôi vân lại lần nữa sinh ra châm đục, tiếp theo lấy, đạo chói mắt ngân sắc đan lôi mãnh liệt hướng lấy Tân Hạo bổ tới. Đến hay lắm. Tân Hạo vừa hô, hắn nhục thân cứng cỏi vô cùng, căn bản là không sợ cái này ngân sắc đan lôi. Ngược lại là có thể nhờ vào cái này đan lôi đến rèn luyện bản thân, thuận tiện hút đo, lấy tăng lên chính mình cảnh giới. Đan lôi đem Tần Hạo quanh thân bao phủ, Tần Hạo thân thể ở bên trong lấy đửa cờ tốt nhất truy đoán. Lúc này, Tần Hạo nhục thân phảng phất là trở thành một chiếc đỉnh, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, đem đan lôi bên trong năng lượng đều hấp thu, mà đan lôi thì là như là giữa thiên địa một thanh đại truy, lặp đi lặp lại đối với Tần Hạo thân thể tiến hành động. Lại đến, đi qua mấy canh giờ, Tần Hạo thân thể đã là đi qua ngũ sắc đan lôi rèn luyện, hắn lúc này hấp thu năng lượng, cũng là nhường hắn ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Phanh! Trong lôi vân lại lần nữa truyền đến tiếng vang, cái này một lần tiếng vang so với phía trước tất cả đan lôi còn muốn đáng sợ, nó cũng không phải là một loại nhan sắc đan lôi xuất hiện, mà là đồng thời xuất hiện hai loại. Màu đen cùng màu trắng đan lôi xuất hiện, lôi quang giao hội, hình thành kinh khủng nhất hỗn độn lực lượng, ẩn chứa đến từ khai thiên thơ ý điểm khí tức. Đó là Hắc Ma Lôi A. Dược Trần nhìn thấy bên trên bầu trời màu đen lôi quang, sắc mặt lập tức biến đổi, phải biết Hắc Ma Lôi có thể là cựu phẩm đan dược mới có thể xuất hiện. Không phải Hắc Ma Lôi, khí tức khác biệt. Với lại, cái này lôi quang làm sao chưa bao giờ thấy qua. Quan sát nửa ngày về sau, Dược Trần tâm rơi xuống, nếu là Hắc Ma Lôi lời nói, dù cho Tần Hạo lại nghịch thiên cũng khó có thể tại như thế to lớn lôi quang bên trong vượt qua đi. Tần Hạo trong tay hỗn độn thiên lôi giành dụm, cùng cái kia hai màu đen trắng thiên lôi không khác nhau chút nào. Cả hai ở giữa va chạm, thậm chí là đẩy ra một mảnh lôi vân, nhường đan lôi thoáng tiêu tán một chút. Va chạm đồng thời, Tần Hạo khỏe miệng đồng dạng là xuất hiện một tia máu tươi, Hắc Bạch Thiên Lôi cường độ, so với trước kia đan lôi tới nói mạnh hơn không ít, dù cho Tần Hạo là đấu thánh cấp bậc lục thân, cũng là khó mà tiếp nhận như thế kiếp nạn. Tại vô tận đan lôi bên trong, Tần Hạo nhục thân đạt được chưa từng có ma luyện, hắn thể sắc cường độ đã có thể so với ngũ tinh đấu thánh cấp bậc cường giả tuyệt đỉnh, mà hắn đấu khí cũng là bắt đầu đột phá tam tinh đấu tôn bức tường ngăn cản, dần dần phá vỡ mà vào tứ tinh cảnh giới. Tần Hạo đột phá là một kiện nước chảy thành sông sự tình, khủng bố như thế thiên lôi năng lượng bị Tần Hạo hấp thu hơn phân nửa, nhường Tần Hạo đấu khí đạt được khổng lồ tăng lên. Lôi vân tán đi, Tần Hạo từ trong biển lôi rơi xuống, trận này đan lôi trọn vẹn duy trì lâu dài một ngày một đêm, toàn bộ thiên thành đều là bao phủ tại lôi vân phía dưới, rất nhiều dân chúng đều là bối rối không thôi. Xem ra lần sau luyện đan cũng không thể chọn ở chỗ này. Tần Hạo khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhìn về phía Hắc Ma trong đỉnh cái kia mai sinh cốt dung huyết đan. Cái kia đan dược như là một cái thú nhỏ, lúc này đang tại trong dược đỉnh trên nhảy dưới tránh, bát phẩm đan dược chính là đủ để thông linh, huống chi Tần Hạo dạng này dẫn tới bảy sắc đan lôi đan dược, không hề nghi ngờ, viên đan dược này chính là bát phẩm bên trong tuyệt phẩm, không có bất kỳ cái gì bát phẩm đan dược có thể tới cùng so sánh. Tần Hạo tiểu hữu thủ đoạn, quả nhiên là khó mà dùng lẽ thường đến ước đoán. Dược Trần than nhẹ, 10 điểm cảm khái, hắn nhìn thấy mạnh mẽ nhất đan lôi cũng bất quá chỉ có ngũ sắc mà thôi, nhưng là Tần Hạo dẫn dắt, lại khoảng chừng 7 loại nhan sắc. Có lẽ, chỉ có viễn cổ thời đại đế phẩm luyện dược sư, mới biết được cái này 7 sắc đan lôi là chuyện gì xảy ra a. Dược Trần thở dài một tiếng, đi ra phía trước chúc mừng, dựa vào hắn thực lực, tự nhiên là có thể cảm giác được Tần Hạo khí cơ biến hóa. Tần Hạo tiền bối, cái này đan lôi còn có thể dùng đến tăng thực lực lên a. Chà nở dê lẽ lại đây là cái gì bí pháp? Tiêu Viêm mở miệng, nghi hoặc không thôi mà hỏi thăm. Mời đọc dùng ngữ nát chứng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 967, Thiên Đình phát triển. Lại là mấy ngày nữa, Tần Hạo đem cái kia địa sát điện điện chủ thân thể rèn luyện hoàn tất, đồng thời nhường Dược Trần nhập chủ, Dược Trần vốn có mới thân thể về sau, trên mặt lập tức là có chút biến hóa bắt đầu. Cái này, Dược Trần có chút nghi ngờ không thôi mà nhìn mình hai tay, hắn có thể cảm nhận được, tại chính mình huyết nhục bên trong chạy xuôi lực lượng, so với chính mình phía trước không hề yếu. Tân Hạo vì Dược Trần luyện chế thân thể, trừ cái kia tứ tinh đấu tôn nhục thân bên ngoài, càng là tuyển dụng viễn cổ thiên xà nhất tộc tinh huyết, đó là viễn cổ thiên xà toàn tộc làm tế ra một tên đấu đế mà rút ra ra tinh huyết, có thể nói, những thứ này tinh huyết mặc dù so ra kém chân chính đấu đế tinh huyết, nhưng mà so với cựu tinh đấu thánh tới nói, lại là không kém chút nào. Có thể tưởng tượng, tại khủng bố như thế tinh huyết tác dụng phía dưới, Dược Trần cái này một bộ thể sắc cường độ, đem đạt tới loại trình độ nào, đợi cho Dược Trần thích ứng cái này một bộ nhục thân về sau, hắn thực lực tất nhiên là sẽ bạo tăng. Đến lúc đó, ở trong thiên đỉnh, khả năng liền sẽ có được cái thứ nhất đấu thánh cấp bậc cường giả. Đa tạ Tần Hạo tiểu hữu. Dược Trần từ đáy lòng hướng lấy Tần Hạo chắp tay một cái mở miệng nói, nếu không phải tiểu hữu lời nói, lão phu cái này một bộ thân thể, không biết phải lúc nào mới có thể có được. Dược Lao tiền bối nói quá. Tần Hạo khẽ mỉm cười nói, Dược Lao tiền bối đối với thiên đình giúp đỡ rất nhiều, nếu như tại hạ không hề làm gì lời nói, cái kia muốn để thiên đình nhiều đệ tử như vậy thấy thế nào, với lại, chuyện này là tại hạ hồi lâu phía trước liền đáp ứng Dược Lao tiền bối. Một bên Tiêu Viêm cười nói, đã lao sư muốn cảm tạ Tần Hạo tiền bối lời nói, cái kia còn không bằng đi thêm làm chút giúp đỡ thiên đình phát triển lớn mạnh sự tình. Liên tiểu tử ngươi nói nhiều. Dược Trần tâm tình vô cùng tốt, nghe được Tiêu Viêm lời nói cười mắng, còn không mau mau đi luyện tập ngươi thuật chế thuốc, chớ có ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Nếu như đã đem thân thể khôi phục, Dược Lao tiền bối trước tiên có thể đi tiến đến thăm hỏi một chút cố nhân, thuận tiện đi trải nghiệm một loại cái này một cô mới thân thể chỗ tốt. Tân Hạo cười nhạt nói, sau này, ở trong thiên đình đệ tử thuật chế thuốc, có lẽ còn cần Dược Lao tiền bối chỉ điểm nhiều hơn mới là. Đó là tự nhiên. Dược Trần không hề nghĩ ngợi chính là đáp ứng đến, Tiêu Viêm tiểu tử này hiện tại cũng coi là thiên đình bên trong người, làm lao sư hắn, lại thêm Tần Hạo tiểu hữu đối với lao phu có như thế đại ân, lao phu có thể nào không cùng thiên đình vui buồn cùng nhau. Mấy ngày nữa, Dược Trần đem một khối ngọc bội giao cho Tần Hạo, nói rõ mặc kệ là bất cứ chuyện gì, chỉ cần Tần Hạo bóp nát khối ngọc bội này, hắn mà có thể lập tức biết được, đến lúc đó mặc kệ hắn Dược Trần đang làm những gì, đều sẽ gấp trở về cùng thiên đình cùng tồn vong. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy Dược Trần đối với thiên đình thái độ, nhưng mà vượt quá Dược Trần dự kiến là, Tần Hạo đối với dạng này một khối ngọc bội, lại là biểu thị cự tuyệt. Dược Lao tiền bối muốn khi nào trở về đều có thể, thiên đình nơi này thoải mái cửa lớn. Tần Hạo như thế đối với Dược Trần nói. Lại là mấy ngày về sau, Dược Trần tại vô tình hướng phía dưới ly khai thiên đình, cùng Tiêu Viêm cùng nhau đi tới Trung Châu, mà bên này, thiên đình phát triển vô cùng tốt, đã là tiến vào chính. Tại một tên cường giả đấu tôn dưới, Hắc Giác vực bên trong cho dù có quần quận sóng ngầm, chí ít bên ngoài cũng là không có bất kỳ cái gì thế lực dám ở tại mạo phạm thiên đình bên trong người, mà thiên đình sở trí thiên thành, càng là trở thành trong Hắc Giác vực thánh thành tồn tại, không có bất kỳ cái gì thành trì quy mô có thể cùng trời thành cùng so sánh. Theo thời gian chuyển rời, một năm về sau, thiên đình quản lý phạm vi đã là bao quát thiên thành, thiên âm thành, la sắt thành các loại thành trì ở bên trong hơn 10 tòa thành trì, mà thiên đình đệ tử quy mô, cũng là đạt được không phía trước huyết trương. Đông đảo môn phái tràn vào ở trong thiên đình, cho dù là tại khôn sống ngống chết về sau, thiên đình trong môn đệ tử vẫn là có gần vạn người nhiều. Trừ bỏ Hắc Hoàng Tông, Bát Phiến Môn, Huyết Tông các loại số ít tông phái cùng thiên đình không hợp nhau bên ngoài, trong Hắc Giác vực những tông phái khác đều là cùng thiên đình quan hệ cực kỳ hòa hợp, liền ngay cả nhất là thần bí cường đại gia gia Nam Học Viện, đều là cùng thiên đình tồn tại liên lụy không rõ quan hệ. Trung Châu có thế lực muốn đối với thiên đình động thủ. Một ngày này, nguyên bản La Sát Môn môn chủ Tô Mị từ bên ngoài trở về, cáo chi Tần Hạo một tin tức như thế. Chán ở dê lẽ lại là hồn điện. Tần Hạo nhíu mày, nếu như hồn điện muốn đối thiên đình phát động quy mô tiến công lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là đối với ở vào thời kỳ phát triển thiên đình trọng đại quá nhiễu. Cũng không phải là hồn điện. Tô Mị lắc đầu nói ra, là mặt khác thế lực, bất quá ta chưa từng xác minh bọn hắn tình huống. Như thế nói đến, ta ngược lại thật ra có cần phải tiến về một chuyến tinh vẫn các. Hỏi một chút phong tôn giả Trung Châu tình huống. Tân Hạo trong lòng thầm nghĩ, đối với sắp xảy ra chiến sự trong lòng tràn ngập đề phòng. Một cái to lớn màu tím sư tử hề hoài nằm tại thiên đình trong viện phơi nắng. Đây là Tân Hạo trước kia tọa kỵ, ma thú cấp 3 y tử tinh dược sư vương. Hiện nay, hắn đã trở thành thiên đình trọng yếu sức chiến đấu thứ nhất. Tại cái viện này phụ cận, tồn tại một mảnh nho nhỏ dược viên, bên trong gieo trồng đủ loại quý hiếm dược liệu. Những này là Tân Hạo từ Hắc Giác vực bên trong sưu tập, lấy bí thuật đem cấy ghép trong đó. Mà thiên đình trong diễn võ trường, một lão giả đang lấy lạnh lẽo ánh mắt nhìn giữa sân đệ tử tu hành. Các đệ tử nhìn về phía tên lão giả này, ánh mắt bên trong đều là tràn ngập e ngại. Đây là năm đó ở Hắc Giác vực bên trong hung danh hiển hách Dương Sơn lão nhân, là đấu tông cảnh giới đáng sợ cường giả. Hiện nay, hắn đã tại Tần Hạo đan dược giúp đỡ phía dưới, thành công đột phá đến ngũ tinh cảnh giới. Hiện tại người trẻ tuổi, làm sao tu hành như thế không cố gắng? Dương Sơn lão nhân đánh ngáp một cái, một chương trúc phiến bọc lấy đấu khí hướng lấy một tên lười biếng đệ tử bắn tới, đánh vào đệ tử kia trên đùi. Cái kia lười biếng đệ tử bị đau, lập tức là điều chỉnh chính mình tư thế, hai tay kết ấn vận chuyển lên công pháp đến. Có Ưng Sơn lão nhân tiếp quản, những đệ tử này nào dám có chút lười biếng. Tại những đệ tử này bên trong, còn có lấy một tên thanh bảo thiếu nữ, mặc dù nàng niên kỷ cùng rất nhiều đệ tử không chênh lệch nhiều, nhưng là từ hắn trên thân phát ra khí thế đó có thể thấy được, đây là người thực lực mạnh mẽ tuyệt đối đấu vương cường giả người. Tại diễn võ trường đằng sau còn có một gian mật thất, đó là tất cả thiên đình đệ tử đều tuyệt đối không dám đến gần địa phương, cho dù là cái kia mật thất lại thế nào kín. Có đôi khi cũng là không ngừng có xanh lá khí độc từ cái kia trong mật thất toát ra, từng có một tên đệ tử đi ngang qua, trực tiếp bị độc kia khí ăn mòn, kém chút là không cứu được tới. Mà liền tại hôm nay, tại đông đảo đệ tử trước mắt bao người, cái kia mật thất cửa từ từ mở ra, từ đó đúng là đi ra một tên thần tiên cũng giống như nữ tử, hắn thanh lệ xuất trần bộ dáng, phảng phất là từ vẽ bên trong chỗ đi ra, nhưng mà nghĩ đến những cái kia không hiểu toát ra khí độc, đông đảo đệ tử đều là không chịu được đánh dùng mình một cái. Mời đọc dùng ngữ nát chứng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 968, đến thăm giả nam. Nghe nói ngươi là muốn tiến về Trung Châu. Tiểu y tiên môi đỏ khẽ mở, đối với Tần Hạo nói ra. Có một số việc, nhất định phải tiến về Trung Châu một chuyến, làm sao tỷ tỷ bế quan hồi lâu, hôm nay đột nhiên xuất quan. Tần Hạo có chút kinh ngạc mà nhìn xem tiểu y tiên, hiện tại tiểu y tiên trong cơ thể đấu khí thoáng có vẻ hơi hỗn loạn, hiển nhiên là đánh vỡ bế quan đưa đến. Tiểu y tiên nghe vậy khẽ cười nói, bế quan đến bây giờ, kỳ thật đã là không sai biệt lắm, bây giờ ta đã đến đấu vương đỉnh phong, tiếp cận đấu hoàng cảnh giới, muốn đột phá đến đấu hoàng, tất nhiên không phải cái này nhất thời bán hội có thể làm đến. Nghe được tiểu y tiên lời này, Tần Hạo trong mắt không chịu được lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu y tiên cái này tu hành tốc độ, liền ngay cả hắn đều cảm thấy vô cùng giật mình, ách nan độc thể nhận khống chế về sau, đối với tu hành giúp đỡ thật sự là không thể đánh giá đo. Đưa tay nhô ra một đạo đấu khí đem tiểu y tiên trong cơ thể hỗn loạn khí tức sắp xếp như ý, Tần Hạo mở miệng nói ra, thiên đình có thể sẽ đối mặt một chút đến từ Trung Châu địch thủ, Tô Mị lần trước điều tra, chưa từng xác minh đến tuột cùng là thế lực nào muốn đối phó thiên đình, ta nhất định phải tự mình tiến về Tinh Vẫn Các, hỏi thăm một lần phong tôn giả pha y chăng có loại này tin tức. Đã như vậy, vậy ngươi chỉ cần cẩn thận một chút. Tiểu y tiên nghe nói như thế, không khỏi là có chút lo lắng nói, nhưng là, trừ bỏ Trung Châu bên ngoài. Hắc Giác vực bên trong còn có Hắc Hoàng Tông, Huyết Tông nhóm thế lực cũng là đối với thiên đình nhìn chằm chằm, nếu như ngươi rời đi lời nói, như vậy những thế lực này xâm phạm lại muốn làm sao? Nghe được tiểu y tiên lời nói, Tần Hạo trong lòng bừng tỉnh, hiện tại thiên đình sở dĩ có thể đối với trong Hắc Giác vực thế lực khác hình thành tuyệt đối áp chế, chủ yếu hay là bởi vì hắn cái này cường giả đấu tôn tồn tại, nếu như hắn rời đi Hắc Giác vực, như vậy ở trong thiên đình, cũng chỉ còn lại có Tử Tinh Dược Sư Vương cùng Ứng Sơn lão nhân hai tên đấu tông cường giả. Đến lúc đó, nếu như Hắc Hoàng Tông nhóm thế lực quy mô đến công, Ưng Sơn lão nhân bọn hắn cho dù là có thể giữ vững, cái kia cũng tất nhiên là sẽ ném thành mất, liên quan thiên đình đệ tử tử thương nặng nề. Nghĩ tới đây, Tần Hạo trong lòng không khỏi là có chút củ kết khởi đến, hơn phân nửa thưởng, Tần Hạo mới là nói ra, lời tuy như thế, bất quá Trung Châu vẫn là phải muốn đi, chỉ là tại đi phía trước, ta sẽ làm thật đầy đủ chuẩn bị. Mấy ngày về sau, Tần Hạo sẽ mở không gian từ thiên đình rời đi, nửa ngày về sau. Liền là xuất hiện ở Già Nam Học Viện bên trong. Tần Hạo tiểu hữu, khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Già Nam Học Viện nội viện đại trưởng lão Tô Thiên vừa thấy được Tần Hạo, lập tức là cười nói, làm sao Tần Hạo tiểu hữu hôm nay rảnh rỗi đến đây tệ chữa nở dê ho cờ làm khách. Tại hạ lần này đi vào Già Nam Học Viện, nhưng thật ra là có việc muốn tìm kiếm giúp đỡ. Tần Hạo cười nhạt một tiếng, không có quanh co lòng vòng, mà là nói ngay vào điểm chính. A, chuyện gì ngay cả Tần Hạo tiểu hữu đều khó mà bãi bình. Tô Thiên ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, phải biết Tần Hạo thế nhưng là đấu tôn cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh, càng là một tên có thể luyện ra bát phẩm đan dược cường đại luyện dược sư. Phía trước Tần Hạo luyện chế sinh cốt dung huyết đan động tĩnh, thế nhưng là ngay cả Già Nam Học Viện bên này đều có thể. Tại hạ gần nhất bởi vì một ít chuyện, cần rời đi đen, nhưng là thiên đỉnh cùng Hắc Hoàng Tông các loại tông phái quan hệ, đại trưởng lão cũng không phải không biết. Tần Hạo bất đắc dĩ buông buông tay nói ra. Tần Hạo tiểu hữu là đang lo lắng, chính mình rời đi thiên chi về sau. Thiên đình có thể sẽ lọt vào những tông phái này công phạt. Tô Thiên trong nháy mắt chính là muốn đến Tần Hạo lo lắng điểm. Không sai, cho nên tại hạ muốn giả nam gia cường giả tiến về thiên đình hỗ trợ trấn thủ. Tần Hạo khẽ mỉm cười nói, đương nhiên, tại hạ sẽ không bạc đãi tiến đến trợ giúp cường giả. Đã như vậy, cái kia học viện phái 3 tên đấu hoàng cấp bậc trưởng lão, 5 tên đấu vương cấp bậc trưởng lão đi trợ giúp thiên đình như thế nào? Tô Thiên thăm dò tính mà hỏi thăm. Đại trưởng lão hẳn là biết được, ở trong thiên đình không hề thiếu đấu hoàng cấp bậc cường giả. Tần Hạo không nhanh không chậm nói, 3 tên đấu hoàng 5 tên đấu vương, đối với thiên đình giúp đỡ cũng không lớn. Tô Thiên nghe nói như thế, trên mặt cũng là lộ ra do dự thần sắc, đối với giả nam học viện tới nói, 3 tên đấu hoàng 5 tên đấu vương đã là rất không tệ đội hình. Bất quá Tô Thiên trong lòng cũng là minh bạch, thiên đình không hề thiếu những thứ này đấu hoàng đấu vương, nếu như Hắc Hoàng Tông chân chính đột kích, vậy những người này cũng không có tác dụng gì. Vậy theo chiếu Tần Hạo tiểu hữu ý tứ, cũng không thể lão phu tự mình tiến về thiên đình trấn thủ đi, nói như vậy, cái này già nam học viện chẳng phải là không người có thể thủ. Tô Thiên cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Tần Hạo đôi mắt nhắm lại, chậm rãi nói ra, đại trưởng lão không cần tự mình tiến về. Nhường hai tên ẩn thế trưởng lão bên trong một người chấn thủ chính là đủ, đương nhiên, làm thù lao, tại hạ sẽ trả giá ba cái thất phẩm đan dược. Ba cái thất phẩm đan dược. Tô Thiên nghe nói như thế, không khỏi là hung hăng nuốt nước miếng, trong mắt cũng là lộ ra khao khát chi ý, dù cho Tần Hạo lấy ra chỉ là thất phẩm đan dược bên trong hạ đẳng nhất loại kia, cũng là có thể tại hắc giác vực bên trong gây nên phong thưởng. Nhưng là, Tần Hạo nói, lại là nhường già nam học viện hai tên ẩn thế trưởng lão bên trong một người tiến về giúp đỡ. Phải biết, già nam học viện bên trong hai tên ẩn thế trưởng lão đều là đấu tông cường giả tối đỉnh, là già nam học viện tuyệt đối át chủ bài, ngày bình thường tuyệt đối sẽ không người ở bên ngoài trước mặt lộ ra. Mặc dù không biết Tần Hạo là từ đâu biết được già nam học viện bên trong có hai tên dạng này ẩn thế cường giả, nhưng là Tô Thiên hay là rất nhanh liền bình phục tâm tình, lạnh nhạt nói ra, hai tên ẩn thế trưởng lão mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn làm già nam học viện thủ hộ giả, ở trong học viện địa vị thậm chí là so lão phu con ở cao hơn một chút. Tô Thiên đại trưởng lao ý là, Tần Hạo trên mặt mang theo ý cười, nhàn nhạt hỏi, nếu như hai vị ẩn thế trưởng lão không đồng ý giúp đỡ lời nói, vậy lao phu cũng là không có biện pháp nào. Tô Thiên giả bộ như khó xử bộ dáng thở dài một hơi nói, không phải lao phu không muốn giúp tiểu hữu, chỉ là, hai vị trưởng lao ý tứ. Đại trưởng lao yên tâm. Tần Hạo nghe vậy cười nói, tại hạ đã đến giả nam học viện, cũng đã là có nói phục hai vị ẩn thế trưởng lão lòng tin. Chỉ cần đại trưởng lão nhường tại hạ và hai vị ẩn thế trưởng lão gặp mặt một lần, hết thảy vấn đề chính là sẽ giải quyết dễ dàng. Tô Thiên trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi nói ra, nhưng là hai vị cũng không thích bị quấy rầy trừ liên quan đến học viện sinh tử việc lớn lời nói, là sẽ không đối với hai vị có chỗ quấy rầy. Đại trưởng lão yên tâm, chỉ cần để cho ta cùng hai vị ẩn thế trưởng lão đàm một đàm, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ tặng cho giả nam học viện một mai thất phẩm đan dược. Dứt lời, Tần Hạo xuất ra một cái hộp nhỏ. Mở ra về sau, bên trong chính là một quả tản ra nồng đậm đan hương đan dược. Đây là phản mệnh đan. Tô Thiên ánh mắt lửa nóng, đồng nhiên đứng lên nói, Tần Hạo tiểu hữu lại ở đây chờ một lát, lão phu lập tức đi ngay hỏi thăm. Mời đọc dùng ấm nắp chứng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 969, Thiên Bách Nhị Lão. Không phải do Tô Thiên không kích động, phản mệnh đan tại thất phẩm đan dược bên trong đẳng cấp mặc dù không tính là cao nhất, nhưng là hắn công hiệu lại là nhường rất nhiều cường giả đều trông mà thèm, dạng này một mai đan dược, có thể làm cho người tại cực trong thời gian ngắn khỏi hẳn bị thương cực kỳ nặng thế, chỉ cần không phải đầu sụp đổ ngực xuyên thủng, mà có thể khiến cho lại xuất hiện sinh cơ. Có thể nói, từ trình độ nào đó tới nói, dạng này một mai đan dược có thể để người ta chết đi sống lại. Sở dĩ Tần Hạo muốn xuất ra những vật này cùng gia Nam học viện làm một vụ giao dịch, chủ yếu hay là tại ở tại Tần Hạo thầm nghĩ muốn cùng gia Nam học viện qua lại thân thiết. Hiện tại Già Nam học viện mặc dù cấp bậc về mặt chiến lực không sánh bằng thiên đỉnh, nhưng là, Già Nam học viện cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi viện trưởng thế nhưng là viễn cổ 8 người trong tộc. Không bao lâu, Tô Thiên chính là dẫn Tần Hạo tiến vào trong một gian mật thất, Tần Hạo đi vào, chính là đuổi tới cái này trong phòng không khí có chút nóng rực, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, trong không khí năng lượng cũng là lộ ra cực kỳ sinh động. Đi vào nơi đây, Tần Hạo trong nháy mắt chính là biết được đây là nơi nào, có loại này đặc tính. Trừ vẫn lạc tâm viêm phía trên thiên phần luyện khí tháp, Già Nam học viện bên trong còn có chỗ nào? Nơi này chính là Già Nam học viện bên trong tiếng tăm lừng lẫy thiên phần luyện khí tháp. Tân Hạo mở miệng, đồng thời đánh ra xung quanh hoàn cảnh. Không sai, nơi này là tệ trừ NG Ho Cờ là cơ mật nhất địa phương. Học viện thông qua cường đại bí pháp đến nhường cái này trong tháp tu hành tốc độ so bên ngoài phải nhanh hơn một chút. Tô Thiên nghe được Tần Hạo tra hỏi, lập tức là cười nói. Tốt, biên ra loại lý do này lừa gạt người khác còn có thể, muốn giấu giếm được vị tiểu hữu này, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tô Thiên vừa dứt, chính là nghe được mật thất này chỗ sâu chuyển tới một cái thanh âm giàn mua, đồng thời lại là mang theo nhàn nhạt ý cười. Chăm lão, Tô Thiên có chút cung kính hướng lấy thanh âm kia chuyển đến phương hướng thi lễ, lại là đối với Tần Hạo nói ra, tiểu hữu mời đến, hai vị trưởng lão đã ở bên trong chờ. Tần Hạo cất bước mà vào, tại cái kia mật thất chỗ sâu, hai tên áo xám lão giả chính cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Đã sớm nghe nói Tần Hạo tiểu hữu đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là nhân trung long phượng. Thiên Mục đứng dậy, dẫn đầu nói, trẻ tuổi như vậy, tu vi chính là đã đến một cái đáng sợ như thế cảnh giới, quả thực là để cho chúng ta hai cái này lão đầu tử xấu hổ. Bách Liệt cũng là cảm thán. Hai vị trưởng lão quá khen, tại hạ bất quá là may mắn đạt tới cảnh giới này mà thôi. Tần Hạo mỉm cười, trong lời nói đều là khiêm tốn. Nghe nói Tần Hạo tiểu hữu chém giết địa ma lão quỷ. Bắt chuyện qua, Bách Liệt lại là có chút kích động nói, lão quỷ này làm hại hắc giác vực nhiều năm, tiểu hữu cái này một lần thế nhưng là vì hắc giác vực lập không nhỏ công lao. Việc nhỏ thôi. Tần Hạo không kín nói, cái kia địa ma lão quỷ muốn tiến đánh ta thiên đình hạ hạt thành trì, tại hạ thân vì thiên đình chi chủ, nếu là không diệt trừ hắn, chẳng phải là không còn mặt mũi đặt chân a. Tiểu hữu hào phóng. Bách Liệt cười ha ha một tiếng, cao giọng nói ra, cái kia chỉ sợ là nghị không ra, hắn tại hắc giác vực bên trong hoành hành nhiều năm như vậy, lại là cứ như vậy cắm. Thiên Mục đồng dạng là gật đầu nói, không biết Tần Hạo tiểu hữu lần này đến đây, còn mang như thế quý trọng đan dược, là vì chuyện gì? Tại hạ bởi vì một ít chuyện, muốn rời khỏi một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này, còn muốn mời hai vị trưởng lão bên trong một người tiến về thiên đình trấn thủ một đoạn thời gian, phòng ngừa hắc hoàng tông các loại tông phái tập kích mới là. Tần Hạo đem sự tình nói một cách đơn giản một lần. Thiên Bách nhị lão đều là lộ vẻ xúc động, để bọn hắn rời đi Giả Nam học viện, đây cũng không phải là một kiện cái gì việc nhỏ, viện trưởng ra ngoài dạo chơi, bọn hắn liền là Giả Nam học viện mạnh mẽ nhất sức chiến đấu, nếu là tùy tiện rời đi, na giả Giả Nam học viện chẳng phải là cũng sẽ mất đi át chủ bài. Nhìn thấy Thiên Bách nhị lão do dự, Tần Hạo cười nói, chỉ cần một tên trưởng lão tiến đến, tại hạ nguyện ý trả giá ba cái thất phẩm đan dược thù lao, với lại muốn cái gì thất phẩm đan dược, hai vị trưởng lão có thể tự mình lựa chọn. Thiên Mục đồng tử co rút lại, Tần Hạo mở ra điều kiện này quả thực là đả động hắn, cho dù hắn hiện tại đã là đấu tông cường giả tối đỉnh, nhưng là thất phẩm đan dược cũng không phải dễ dàng như vậy cầm tới. Bách Liệt đồng dạng như mày, điều kiện như vậy, đặt ở hắc giác vực bất luận người nào bên trên chỉ sợ đều sẽ tâm động, càng đừng đề cập bọn hắn những thứ này thực lực mạnh mẽ tuyệt đối người, nhưng là, dù vậy, bọn hắn cũng là không cách nào tùy tiện rời đi. Tần Hạo tiểu hữu, lão phu có thể cho thiên đình cùng Già Nam học viện ở giữa thành lập liên hệ, một khi thiên đình có việc, chính là sẽ lập tức đi qua, chỉ là đóng giữ thiên đình, chỉ sợ khó mà làm đến. Bách Liệt thở dài, đối với Tần Hạo biểu thị chính mình ấy nấy. Tần Hạo cười nhạt, từ Già Nam học viện đến thiên đình, cho dù là lấy tại hạ tốc độ, cũng là cần nửa ngày thời gian, đợi cho thiên đình bị đánh lén, tin tức truyền đến chỉ sợ đã là một hai ngày về sau, đợi thêm đến hai vị trưởng lão đi qua, chỉ sợ lại là một ngày. Vãng lai ba ngày ở giữa, chỉ sợ thiên đình đã không còn. Thiên Mục xúc động, Tần Hạo nói không sai, nếu như tại Tần Hạo lúc rời đi thời gian, thiên đình thật gặp được cái gì tập kích lời nói, vậy căn bản liền chờ không đến hai người bọn họ cứu viện. Lại thêm một khỏa bát phẩm đan dược. Tần Hạo lại lần nữa tăng giá, nặng nghề thẻ đánh bạc nhường Thiên Bách nhị lao đều là vì đó rung một cái, một bên Tô Thiên liền hô hấp đều là thô trọng bắt đầu. Bát phẩm đan dược và thất phẩm đan dược thế nhưng là tồn tại chất khác nhau. Bằng vào Thiên Bách nhị lão bây giờ thực lực, muốn có được bát phẩm đan dược, cái kia cơ bản là chuyện không có khả năng, Tần Hạo có thể nói là mở ra một cái để bọn hắn khó mà cự tuyệt giá trên trời. Thật lâu về sau, Thiên Mục cười khổ một tiếng nói, Tần Hạo tiểu hữu, cái này bát phẩm đan dược, không phải chúng ta hai cái lao ra hỏa không muốn, mà là học viện bên này, thật sự là không thể phân thân. Tần Hạo có chút không nói gì, Thiên Bách nhị lão lời nói không loa, Già Nam học viện đúng là không thể cách hai người bọn họ, nhưng là Thiên đình tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, cũng là nhất định phải có người trấn thủ mới được. Lại đến một khỏa bát phẩm đan dược. Tần Hạo nhẹ nhàng cắn răng, lại lần nữa tăng giá. Có thể cảm nhận được, trong mật thất, không chỉ là Tô Thiên, Thiên Bách nhị lao khí tức đều là có chút không bình thường. Dạng này dụ hoặc thật sự là quá lớn, cho dù là một tên cường giả đấu tôn ở chỗ này, cũng là hiểu ý thần khuấy động. Bất kể là ai ở chỗ này, lúc này cũng là có thể nhìn ra, Tần Hạo mở ra bảng giá đã để Thiên Bách nhị lao thất thố. Trên thực tế, dạng này giá cả, tại Trung Châu đều có thể mời được một cái cường giả đấu tôn vì đó bán mạng, mở cho Thiên Bách Nhị Lao, đơn giản là Tần Hạo cho rằng Thiên Bách Nhị Lao so với hắn người đáng giá tín nhiệm hơn một chút. Thiên Bách Nhị Lao biểu lộ rất cứng ngắc, trong lòng bọn họ đang tiến hành kịch liệt va chạm, hai cái bát phẩm đang ăn dược, ba cái thất phẩm đang ăn dược, dạng này bằng giá, đủ để cho trong Hắc Giác vực bất luận kẻ nào điên cuồng, cho dù là hai người bọn họ cũng không tại ngoại lệ. Mời đọc dùng ngữ nát chứng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Chương 970, viện trưởng xuất hiện. Nhưng mà, vượt quá Tần Hạo dự kiến, đang tự hỏi hồi lâu về sau, Thiên Bách Nhị Lao vẫn là có chút cố chấp lắc lắc đầu nói, đa tạ Tần Hạo tiểu hữu ý tốt. Hai vị trưởng lao đây là không nguyện ý sao? Tần Hạo nhẹ nhàng nhíu mày, dạng này bảng giá với hắn mà nói cũng là cực cao, nếu như lại nhiều lời nói, hắn còn không bằng phái người đến Trung Châu đi tìm một cái đấu tôn đến. Tần Hạo tiểu hữu đưa ra đi ra giá cả đã đầy đủ đi tìm một chút càng mạnh cường giả đến trấn thủ Thiên Đình. Thiên Mục thở dài một tiếng nói, không chắc chắn những bảo vật này lãng phí ở hai chúng ta lão đầu tử trên thân. Nói không sai, đúng vào lúc này, mật thất bên ngoài đột nhiên là truyền đến cười to một tiếng, cái giá này, mời các ngươi hai cái quả thực là không đáng, hẳn là nhường càng mạnh hơn người tiến đến giúp đỡ. Tân Hạo biến sắc, hắn vừa rồi mặc dù không có thả ra linh hồn cảm giác, nhưng là hắn cảnh giới thế nhưng là đạt tới tứ tinh đấu tôn, dựa vào cùng thiên địa năng lượng câu thông, xung quanh sinh ra bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn. Nhưng là, hậu phương người đến này lại là nửa điểm khí tức đều không có nhường Tần Hạo cảm giác được, nói cách khác, người tới thực lực, muốn vượt xa tứ tinh đấu tôn, tại Hắc Giác vực bên trong, thế nhưng là không tồn tại dạng này cường giả. Viện trưởng, Tần Hạo trước mặt Thiên Bách Nhị Lão nhìn thấy hắn sau lưng người tới, trên mặt lập tức là lộ ra vẻ vui mừng. Viện trưởng, Tần Hạo trong lòng run lên, nhìn lại, chỉ gặp một lão giả đang tại cười nhẹ nhàng mà nhìn mình, dựa theo Thiên Bách Nhị Lão phản ứng, không hề nghi ngờ. Tên lão giả này chính là Già Nam Học Viện cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nội viện viện trưởng, cũng là Già Nam Học Viện người sáng lập Mang Thiên Xích. Dựa theo Tần Hạo hiểu, hiện tại Mang Thiên Xích thực lực đã là siêu việt đấu tôn cảnh giới, đạt tới bán thánh tiêu chuẩn, dạng này một tên cường giả đi vào Hắc Giác vực, cho dù là Thiên Đình đều là tạm thời khó mà cùng tranh đấu. Xin ra mắt tiền bối. Nhìn thấy Mang Thiên Xích nhìn về phía mình, Tần Hạo lập tức là hướng hắn chào, mặc kệ là từ bối phận trên hay là tu vi đi lên nói. Mang Thiên Xích cũng làm được một tiếng này. Mang Thiên Xích nhẹ nhàng gật đầu, cười to nói, thật đúng là lão phu kiến thức thiện cận, nghĩ không ra hiện tại người trẻ tuổi bên trong lại là có như thế cường giả, nếu không phải lần này trở lại trong học viện, lão phu thật đúng là không biết trên đời còn có dạng này thiếu niên anh kiệt. Mang lão tiền bối nói quá, tại hạ bất quá là may mắn tốc độ đột phá mau một chút mà thôi. Tân Hạo không tiêu ngạo không tự ti, mở miệng nói ra. Cái này không chỉ có riêng là nhanh một chút. Mang Thiên Xích quan sát Tần Hạo vài lần chậc chậc thở dài, với lại mới vừa nghe ngươi ý tứ, ngươi hay là một tên có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược luyện dược sư, chẳng biết tại sao là muốn đến đây cái này Hắc Giác vực bên trong, bên ngoài lớn như vậy, nơi nào để ngươi không cách nào dung thân. Hôn điện cùng tại hạ có chút thù hận, vì vậy tại hạ chỉ có thể tạm thời tại cái này Hắc Giác vực bên trong an thân. Những chuyện này Tô Thiên đã sớm biết, vì vậy Tần Hạo đối với Mang Thiên Xích cũng là không có a giấu giếm, mà là hết thể cáo chi. Hôn điện Mang Thiên Xích nhíu mày, chậm rãi nói ra, một lúc phía trước, hồn điện địa sát điện chủ bị người tại Hắc Giác vực giết chết, chán ở dê lẽ lại là tiểu hưu gây nên. Không cẩn thận thất thủ đem giết chết. Tân buông tay nói, thực sự là nghĩ không ra cái kia cái gọi là địa sát điện chủ yếu ớt như vậy. Mang Thiên Xích nghe vậy, không khỏi yên lặng, lương, nghe nói ngươi còn giết chết hồn điện mộ cốt lao nhân, bất quá những thứ này đều không trọng yếu, những người này địa vị mặc dù nhìn qua không thấp, nhưng là tại hồn điện bên trong. Bọn hắn đều không phải chân chính hạch tâm. Vậy theo tiền bối thấy, Tân Hạo điều tra, hắn trước mặt người này không chỉ có riêng là một cái học viện viện trưởng, càng là viễn cổ tám tộc thứ nhất trưởng lão, hắn biết rõ tin tức, tất nhiên là so tự mình biết nhiều đến nhiều. Hồn điện chia làm thiên cương điện, địa sát điện tiểu hữu hẳn là biết được. Mang Thiên Xích mỉm cười nói ra, cái này thiên cương điện là hồn điện hạch tâm, người khác số mặc dù kém xa tít tắp địa sát điện, nhưng là hắn thực lực lại là hơn xa chi, thiên cương điện bên trong. Hồn điện điện chủ phó điện chủ, còn có hồn điện bên trong 9 đại thiên tôn, đó mới là hồn điện trọng yếu nhất tồn tại. Đa tạ tiền bối. Tần Hạo trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Mang Thiên Xích nói, Tần Hạo trước đây phía trước đã là từng có một chút hiểu. Nhìn thấy Tần Hạo cái biểu tình này, Mang Thiên Xích không khỏi là hơi kinh ngạc nói, vì sao tiểu hữu thần sắc, lại giống như đã sớm biết những chuyện này. Tại hạ mặc dù kiến thức không coi là nhiều, nhưng cũng là thoáng biết được một chút. Tần Hạo mở miệng nói, cái này hồn điện mặc dù cường đại, nhưng là nó đằng sau còn có so với nó muốn càng thêm cường đại tồn tại. Ngươi thế mà ngay cả cái này cũng biết. Mang Thiên Xích ánh mắt lộ ra dị sắc, hồn điện đằng sau là hồn tộc chuyện này, biết người cũng không tính nhiều. Ngẫu nhiên từ một chút cổ tịch bên trên biết được một chút bí mật. Tân Hạo thản nhiên, tuy tiện kéo một cái lý do lừa gạt. Mang Thiên Xích nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói, hồn điện mặc dù cường đại, nhưng còn chưa tới không thể chiến thắng tình trạng, nó sau lưng khổng lồ tồn tại, mới là tiểu hữu hiện tại chân chính không thể chơi vào, mặc kệ là tiểu hữu chính mình, hay là sáng tạo thiên đình. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tân Hạo gật đầu, trên mặt cũng là mang lên một tia ngưng trọng, đến Mang Thiên Xích loại địa vị này cùng cảnh giới. Hắn đối với hồn điện cũng không quá có hứng thú, nhưng là đối với hồn tộc, từ hắn trong lời nói chính là có thể biết được, Mang Thiên Xích kiêng kỵ tới cực điểm. Tốt, Bách Liệt Thiên Mục, cái này một lần, các ngươi chính là theo tên này tiểu hữu tiến về cái kia ở trong thiên đình trấn thủ một đoạn thời gian. Mang Thiên Xích ngáp một cái, không biết từ nơi nào biến ra một trương ngọc đài đến, nằm ở phía trên nói, trong học viện, có lão phu tại, không ai có thể lật được nổi sóng gió gì. Thu được. Bách Liệt Thiên Mục trên mặt đều là lộ ra nét mừng. Mang Thiên Xích nếu đều lên tiếng, vậy bọn hắn nơi nào còn có không đi đạo lý, huống chi, bọn hắn nguyên bản liền đúng ở tại Tần Hạo mở ra thủ lao có chút khao khát. Nhớ kỹ nhất định phải tận tâm tận lực, không phải có thể đối với không dậy nổi cái kia hai khỏa bát phẩm đan dược. Mang Thiên Xích lại là mở miệng căn dặn, trong lúc nói chuyện, hắn cả người đã là liên quan lấy cái kia ngọc đài xuất hiện ở phía xa. Đa tạ tiền bối. Tần Hạo hướng lấy Mang Thiên Xích phương hướng chắp tay một cái này một lần nếu không phải Mang Thiên Xích xuất hiện. Hắn khả năng thật đúng là đi không Trung Châu. Cái này một lần Tần Hạo đi Trung Châu, không hề chỉ là dò xét tình huống đơn giản như vậy, nếu như có thể lời nói, Tần Hạo cũng không muốn nhường thiên đình mọi người và Trung Châu thế lực đối kháng chính diện, nếu là mình có thể tại Trung Châu liền đem địch tới đánh giải quyết lời nói, như vậy cần gì phải điều động binh lực. Trở lại thiên đình, tại đem thiên bách nhị lao đơn giản cùng ưng sơn lão nhân các loại thiên đình cường giả giới thiệu một loại, đồng thời cho hai người an bài một cái có chút ưu tình ẩn cư chỗ về sau. Tần Hạo sẽ mở không gian, rời đi Hắc Giác Vực, bước lên Trung Châu Đại Địa. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 971, Hoàng Tuyền Các. Hiện nay Tần Hạo, bất luận là tại Hắc Giác Vực hay là Trung Châu đều đã là thanh danh hiển hách, hắn khuôn mặt cũng là đã truyền khắp Trung Châu từng cái tông phái. Vì vậy, Tần Hạo trước khi đến Trung Châu thơ ý điểm, chính là lấy bí pháp che lấp dung mạo của mình. Trung Châu, Phần Thiên Thành. Người nghe nói sao? Tại cái kia Hắc Giác Vực bên trong, ra một người 20 tuổi không đến tuổi trẻ đấu tôn, còn trấn sát hồn điện một cái điện chủ. Thật sao? Lời như vậy tiểu tử kia chẳng phải là muốn bị hồn điện khắp thế giới truy sát, dựa vào hồn điện những người kia thủ đoạn, cho dù hắn là cường giả đấu tôn cũng chỉ sợ khó mà tiếp nhận. Nghĩ không ra cường giả đấu tôn mạnh như thế lớn, thế mà hay là đến khắp nơi bị quản chế, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Còn không phải sao, nghe nói Băng Hà Cốc, Hoàng Tuyền Các những tông phái này, đều cảm thấy cái kia trong Hắc Giác Vực đấu tôn danh tiếng quá thịnh, muốn chen ép hắn nhóm, hiện tại đang tại triệu tập đội ngũ. Trung Châu rộng lớn vô biên, thành trì tông phái săn sát, mặc dù không có một cái thống nhất quản lý, nhưng là phạm vi thế lực, lại là đã bị cơ bản xác định, lúc này Tần Hạo vị trí, chính là tại Phần Viêm Cốc che chở chi tòa thành tiếp theo, cũng chỉ có giống Phần Viêm Cốc dạng này tông môn che chở cho địa phương, mới có người dám ở tại đi thảo luận những thứ này. Băng Hà Cốc, Hoàng Tuyên Các. Tần Hạo đôi mắt nhắm lại, trong lòng âm thầm ghi lại hai cái tông phái này. Băng Hà Cốc tông phái này, tại phía trước chính là cùng thiên đình từng có một chút xung đột nhỏ, phong tôn giả phía trước chính là đã nhắc nhở qua Tần Hạo, nói là Băng Hà Cốc có một ngày tất nhiên sẽ là đúng thiên đình động thủ, chỉ là Tần Hạo không có dự kiến đến, một ngày này nhanh như vậy liền đi tới, mà Hoàng Tuyển Các Tần Hạo cũng là sớm đã có nghe thấy, đối với hắn tình huống có chút hiểu. Là thời điểm hướng những địa phương này đi một chuyến. Tần Hạo ánh mắt rất lạnh, Băng Hà Cốc bên trong cường giả đấu tôn tối thiểu có hai người, lại thêm tầng tầng lớp lớp đấu tông đấu hoàng, hắn khả năng trong lúc nhất thời khó mà chính mình đánh vỡ, nhưng là Hoàng Tuyển Các, hắn thực lực so với thiên đình cũng không bằng, lại là từ đâu mà tới dũng khí. Hoàng Tuyển Các, là Trung Châu tiếng tăm lừng lây tứ phương các thứ nhất, ở vào Trung Châu Tây Bộ, là Trung Châu trọng yếu thế lực thứ nhất, hắn xung quanh đế quốc, cũng là sâu nhận Hoàng Tuyển Các ảnh hưởng. Nghe nói, Hoàng Tuyển Các bên trong, tồn tại đệ tử mấy ngàn, trưởng lão gần trăm, cùng tôn giả một người, dạng này một tôn thế lực, tại Trung Châu có thể nói là dơ chân nặng nhẹ. Nhưng là Tần Hạo lại là đối với hắn không hứng thú lắm, Hoàng Tuyền Các mặc kệ là từ cấp bậc về mặt chiến lược tới nói hay là từ đệ tử về số lượng tới nói, đều là xa xa so bất quá bây giờ thiên đình, có thể nói, thiên đình nếu như là ở vào Trung Châu, nó địa vị tuyệt đối là lại so với Hoàng Tuyền Các cao hơn. Đương nhiên, thiên đình sở dĩ có thể tại như vậy trong thời gian ngắn phát triển đến có thể cùng Hoàng Tuyền Các dạng này Trung Châu uy tín lâu năm thế lực lớn sánh vai thậm chí là càng có thắng chi, là cùng trong Hắc Giác Vực như là Thiên Âm Tông, La Sát Môn nhóm thế lực cơ sở không thể tách rời, nếu là không có những tông phái này làm cơ sở, như vậy Thiên Đình muốn phía trước tiêu chuẩn, tối thiểu nhất muốn 10 năm. Trung Châu Tây Bộ Hoàng Tuyền Thành là một tòa người đến người đi thành trì, miệng không dưới 50 vạn, cho dù là trong thành đã có hay không chỗ đặt chân dấu hiệu, vẫn là có thật nhiều cư dân đối với tòa thành trì này chạy theo như vịt, vì tòa thành trì này tồn tại Hoàng Tuyền các che chở. Tân Hạo không có phí bao lâu thời gian, bắt đầu từ phần Thiên Thành đi vào Hoàng Tuyền Thành bên trong, lại hướng phía trước một khoảng cách, Tân Hạo chính là y muốn tới Hoàng Tuyền Sơn đi lên. Hoàng Tuyền Sơn, đây là một tòa hiện ra quỷ dị trạch nhăn bóng sơn phong, ngọn núi bên trên phòng giữ nghiêm ngặt, tứ phương các thứ nhất Hoàng Tuyền các liền ở chỗ này. Có rất ít người dám ở tại tiếp cận nơi này, nhưng là Tân Hạo lại là không cố kỵ gì, hắn muốn một đường đánh lên Hoàng Tuyền các đi, tại đường đi bên trên, hắn đã cơ bản xác nhận. Hoàng Tuyền Các muốn đối Thiên Đình ra tay sự tình là chân thật. Một tòa cự đại sơn môn đứng ở Hoàng Tuyền Sơn bên trên, sơn môn toàn thân đều là từ màu vàng nâu nham thạch đúc thành, cùng cái kia nhắn bóng ngọn núi hòa làm một thể. Tại cái kia sơn môn bên trên, có từng tia từng sợi đấu khí lưu chuyển, tỏ rõ lấy tòa này sơn môn trên thực tế là một kiện không thể phá vỡ bảo vật. Hai tên Hoàng Tuyền Các đệ tử đứng tại sơn môn phía trước, thần sắc có vẻ hơi lười biếng, trừ bỏ Hoàng Tuyền Các đệ tử bên ngoài, bình thường sẽ không có nhân tạo thăm nơi đây. Trông coi cửa lớn chuyện này, tại Hoàng Tuyền Các là cái có phần nhàn xoa sự tình. Thật sự là muốn nhàn ra bệnh đến. Bên trái thủ cửa đệ tử đánh ngáp một cái, làm sao lại không có một chút việc vui. Các chủ nói, qua chút thời gian chính là sẽ phái người phối hợp băng hà cốc bọn hắn tiến về hắc giác vực bên trong, đến lúc đó liền có việc có thể làm. Bên phải thủ cửa đệ tử khoát khoát tay, mở miệng nói ra. Hắc giác vực, loại địa phương kia có cái gì tốt đi? Là muốn đi giải quyết cái kia đoạn thời gian trước làm ầm ĩ đến rất lợi hại tông phái a. Hẳn là đi, hẳn là dùng không quá nhiều thời gian, dù sao, nếu như bọn hắn thật có như vậy cường lời nói, làm sao sẽ còn có đầu rút cổ tại cái kia hắc giác vực bên trong mà không phải đến Trung Châu đến. Chỗ tối Tần Hạo nghe nói như thế trong lòng cười lạnh, Thiên Đình thực lực trước mắt đúng là không bằng Hồn Điện đan tháp to như vậy, nhưng là cùng Hoàng Tuyển Các so ra, lại là mạnh đến không biết đi đâu. Đương nhiên Tần Hạo tựa hồ là đang hai tên đệ tử kia sau lưng nhìn thấy thứ gì, khiến cho đồng tử mãnh liệt co rút lại, tại ngưng thần quan sát về sau, Tần Hạo lại là kinh ngạc phát hiện, hai tên đệ tử kia sau lưng, lại là có mấy cây xanh nhạt cỏ. Cái này sao có thể? Tần Hạo trong lòng nói nhỏ, cảm thấy có chút khó tin, hắn một đường từ Hoàng Tuyển Thành đến Hoàng Tuyển Sơn, thế nhưng là không có nhìn thấy bất luận cái gì cỏ cây, vì sao tại cái này hai tên đệ tử sau lưng sẽ xuất hiện? Sau khi nghi hoặc, Tần Hạo đem cảm giác trải rộng ra, làm cho người khó có thể tưởng tượng là, tại cái kia to lớn sơn môn về sau, Hoàng Tuyền Các bên trong, lại là mọc đầy xanh un tươi tốt rừng cây, thậm chí là còn có cao lớn cổ thụ che trời, cùng bên ngoài cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Người nào? Tần Hạo hiện thân, lập tức là gây nên hai tên Hoàng Tuyền Các đệ tử chú ý. Không cần tổn thương tính mạng hắn, bên trong sơn môn thế nhưng là thật vất vả mới đến một cái người sống, không cố gắng chơi đùa tại sao có thể thả đi. Trong đó một tên thủ cửa đệ tử miệng hơi cười, nói ra lời nói lại là để cho người ta không rét mà run. Ta thật sự là hồi lâu chưa từng gặp qua giống các ngươi dạng này gan lớn người. Tần Hạo cất bước, gàn từng chữ một. Tiểu tử này thật đúng là nói khoác không biết ngượng, đoán chừng là cái nào tiểu tông phái đệ tử a. Bên trái thủ cửa đệ tử cười lạnh, hắn tại Tần Hạo trên thân không có cảm nhận được đấu khí, còn tưởng rằng là Tần Hạo thực lực quá mức thấp, làm cho người cảm giác không đến. Ta tới đây không có cái gì cái khác ý tứ. Chỉ là muốn hiểu rõ một ít chuyện mà thôi, lại bảo các ngươi các chủ đi ra. Tần Hạo chắp tay, từ tốn nói. Hoàng Tuyền Các vì sao muốn đối với Thiên Đình động thủ, Tần Hạo là nửa điểm đều không có hiểu rõ, tại không tất yếu dưới tình huống, Tần Hạo cũng không muốn nhường Thiên Đình thêm một kẻ địch. Mời đọc chuyện đã hoàn thành. Chương 972, Hoàng Tuyền Tôn Giả. Các chủ ở đâu là ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Hai tên thủ cửa đệ tử cười to, không có chút nào đem Tần Hạo để ở trong mắt, đồng thời binh khí trong tay nâng lên. Muốn đối với Tần Hạo phát động công kích. Tần Hạo không nói, cái kia hai tên thủ cửa đệ tử xung quanh không gian bỗng nhiên vặn mèo, hóa thành hai cái vô hình bàn tay lớn đem hai người kia bắt được không trung. Tại hai tên đệ tử kia chưa kịp phản ứng lúc đợi, bọn hắn đã là hóa thành một chùm huyết vụ. Người nào? Hai tên đệ tử bị giết, lập tức là gây nên Hoàng Tuyền Các bên trong một ít trưởng lao cảnh giác, vẹn vẹn trong nháy mắt, Hoàng Tuyền Các bên trong sơn môn chính là xuất hiện mấy tên lão giả, bọn hắn hoảng sợ mà nhìn xem trên mặt đất còn sót lại một chút thịt vụn. Lại là đem nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo. Bên trên bầu trời, một cỗ nhàn nhạt hoàng khí tràn ngập ra, đây là Hoàng Tuyển Các bên trong hộ giáo trận pháp khởi động. Nhường Hoàng Tuyển Tôn giả đi ra. Tần Hạo thanh âm băng hàn, một đạo lăng lệ đấu khí đánh ra, cái kia cứng cỏi vô cùng Hoàng Tuyển Các sân môn, lập tức là biến thành một bãi đá vụn bột phấn, tản mát tại ngọn núi phía trên. Ngươi! Đông đảo Hoàng Tuyền Các trưởng lão kinh sợ, Sơn Môn liền tương đương là Hoàng Tuyền Các mặt mũi, Tần Hạo cứ như vậy đem Sơn Môn đánh nát, rõ ràng liền là tại rút Hoàng Tuyền Các những người này mặt. Thật sự là có can đảm người trẻ tuổi, bản tôn thật sự là hồi lâu chưa từng gặp qua còn trẻ như vậy khí thịnh cường người. Một tên người mặc màu vàng sẫm áo khoác lão giả mở miệng yếu ớt, trong tay hắn nắm lấy một thanh lưới dao, màu đen trên thân đao dính lấy một chút đỏ sẫm vết tích. Đông đảo Hoàng Tuyền Các trưởng lão nhìn thấy cái kia hoàng bào lão giả, lập tức là trở lại đứng ở lão giả kia sau lưng, không hề nghi ngờ, tên lão giả này chính là Hoàng Tuyền Các các chủ, Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy Hoàng Tuyền tôn giả. Các chủ đều là tự mình xuất hiện, người kia đến tột cùng là ai? Có thể lặng yên không một tiếng động liền đem thủ cửa hai người chém giết, tối thiểu nhất cũng là đấu tông cảnh giới cường giả, không phải các chủ làm gì tự mình lộ diện. Hoàng Tuyền Các bên trong, có đệ tử khe khẽ bàn luận, bị Tần Hạo một chữ không sót thu vào trong tai. Ta lần này đến đây, không có cái khác mục đích, chỉ muốn biết rõ ràng một việc. Tần Hạo tiếng như kinh lôi, Hoàng Tuyền Các vì sao muốn vô cớ phái ra đội ngũ tập kích quấy rối ta Thiên Đình? Nguyên lai là Thiên Đình đến tiểu tử, bản tôn còn kỳ quái vì cái gì trên người ngươi địch ý như vậy nặng. Hoàng Tuyền tôn giả âm hiểm cười, mở miệng nói ra, ngươi ta ở giữa đúng là không oán không cừu, làm sao hồn điện đại nhân muốn Thiên Đình biến mất? Hoàng Tuyền Các làm tứ phương các thứ nhất, thế mà cũng là thành hồn điện chó săn. Tần Hạo khinh thường nói, ngươi cái này đấu tôn thật sự là hưởng sống thời gian dài như vậy. Tiểu tử, ăn nói ngông cuồng cũng không tốt, ngươi giết ta trong các đệ tử, bản tôn sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là không thể mạo phạm. Hoàng Tuyền tôn giả hét lớn, trong tay lưới dao xông lên trời không, thần quang. Tần Hạo cười nhạo một tiếng, Hoàng Tuyền tôn giả thực lực không yếu, đã nhị tinh đấu tôn đỉnh phong cảnh giới. Tăng thêm trong tay hắn cái kia lưới dao cùng Hoàng Tuyền Các hộ giáo đại trận, tam tinh đấu tôn chỉ sợ ở chỗ này không phải Hoàng Tuyền tôn giả đối thủ, cũng chính là bởi vậy, Hoàng Tuyền tôn giả mới là có dũng khí dám ở tại cùng một trận chiến. Nhưng là Tần Hạo hiện tại cũng không phải tam tinh đấu tôn, kinh khủng hỗn độn khí thấu thể mà ra, hai màu đen trắng kiếp quang mãnh liệt, phảng phất là tại cùng giữa thiên địa năng lượng hô ứng, bên người không gian từng mảnh vỡ nát, từng đạo ngọn lửa từ đó nhô ra. Điều trùng tiểu kỹ. Hoàng Tuyền tôn giả hừ lạnh một tiếng. Tại ta Hoàng Tuyền đại trận trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Hoàng Tuyền tôn giả sau lưng hoàng khí từ từ, dần dần phủ kín ca ngon nở núi, phảng phất từ cửu u phía dưới mà tới hoàng khí lan tràn mà lên dần dần hướng lấy Tần Hạo ăn mòn mà tới. Tần Hạo ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cái này hoàng khí không phải đơn giản đấu khí, trong đó bao hàm một cỗ kinh khủng ăn mòn lực lượng, phảng phất là có thể đem ma u người thịt bong ra từng mảng, đây tuyệt đối không phải thuộc về Hoàng Tuyền tôn giả hoặc là Hoàng Tuyền các bên trong bất cứ người nào lực lượng. Khó trách Hoàng Tuyền tôn giả vẹn vẹn nhị tinh đấu tôn thực lực, Hoàng Tuyền các lại là có thể tên nhóm tứ phương các thứ nhất. Tần Hạo nói nhỏ, Hoàng Tuyền các bên trong tất nhiên là có bảo vật, cùng cái này hoàng khí còn có cái kia trong các cỏ cây có quan hệ. Cái này bao hàm ăn mòn lực lượng hoàng khí mặc dù kinh khủng, nhưng là cùng Tần Hạo hỗn độn đấu khí so sánh, nhưng lại là kém xa. Tại cái kia hoàng khí gần lúc trước đợi, Tần Hạo chỉ là tùy ý đánh ra một đạo đấu khí, liền đem cái kia hoàng khí xua tan, tiếp theo lấy. Bên trên bầu trời một cái bàn tay lớn rơi xuống, như là sao băng đánh tới hướng Hoàng Tuyền tôn giả. Hoàng Tuyền tôn giả biến sắc, vội vàng là hai tay kết ấn, há mồm phun ra một cái quang cầu, ra chỉ tại cái kia lưới dao phía trên, đón lấy bên trên bầu trời cái kia bàn tay lớn. Nhưng mà nhường Hoàng Tuyền tôn giả không nghĩ tới là, thủ đoạn hắn vẹn vẹn chỉ là ngăn trở cái kia bàn tay lớn một cái chớp mắt, cái kia kinh khủng bàn tay lớn chính là lại không trở ngại, bay thẳng xuống. Nương theo lấy hỗn độn bàn tay lớn rơi xuống, Hoàng Tuyền tôn giả cũng là hét thảm một tiếng, trung điệp ngã trên mặt đất, thật lâu mới là quay trở lại, nhưng hắn trên thân thể đã là máu thịt bé bét. Trời ạ, cái này sao có thể? Một tên Hoàng Tuyền các đệ tử sắc mặt trắng bệch, Hoàng Tuyền tôn giả đây chính là bọn hắn những đệ tử này ngày bình thường muốn gặp đều không gặp được cường giả tuyệt đỉnh, lúc này lại là bị một người thanh niên một chiêu liền kích thương. Cường giả đấu tôn tại trong mắt những người này cơ hồ là vô địch, nhưng là cho dù là đấu tôn cũng đỡ không nổi Tần Hạo. Cái này khiến Hoàng Tuyền các đông đảo đệ tử cùng trưởng lão đều là sinh ra tuyệt vọng cảm giác, Hoàng Tuyền tôn giả mang theo hộ giáo đại trận ngăn địch đều không thể cứu vãn, vậy bọn hắn những thứ này kém xa tít tắp người, lại lấy cái gì đi chống cự. Kẻ này quá mức hung ác điên cuồng, không phải thường nhân có thể chống cự. Hoàng Tuyền tôn giả ho ra một ngụm máu tươi, hoán độc nói, bất quá, ta Hoàng Tuyền các há lại tốt như vậy sông địa phương, đã đến, sao có thể không lưu lại một chút cái gì? Dứt lời. Hoàng Tuyền tôn giả trong tay chính là thêm ra một cái ngọc bội, tại mọi người nghi hoặc thời khắc, Hoàng Tuyền tôn giả trong nháy mắt liền đem ngọc bội kia bóp vỡ nát, trong khoảnh khắc, Hoàng Tuyền Sơn trên không mấy đạo màu đen mông mông rủ xuống đến. Tần Hạo sắc mặt có chút âm trầm, một đạo hỗn độn thiên lôi rơi xuống từ trên không, muốn ngăn cản Hoàng Tuyền tôn giả, nhưng mà lại là đã chê, từng sợi hắc khí tạo thành một cái lưới lớn, đem cái kia đạo thiên lôi giam cầm trong đó, theo sau lại là chậm rãi đem ma diệt. Thật là vô dụng đồ vật. Một tên thân mang hắc bảo lão giả xé mở không gian, lạnh lùng nhìn Hoàng Tuyển Tôn giả một chút, lại là đem rét lạnh ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo, phảng phất là đang nhìn cái gì con mồi. Tần Hạo bị lão giả kia ánh mắt tiếp cận, lập tức là cảm thấy như mang tại quổng, toàn thân đấu khí tựa hồ là có chút đỉnh trệ bắt đầu. Tần Hạo xác định, tên lão giả này là hồn điện bên trong người, mà lại là một tên cảnh giới đã vượt qua chính mình đáng sợ cường giả, tối thiểu nhất cũng là đạt tới thất tinh đấu tôn, càng có thể là bát tinh đấu tôn thậm chí cửu tinh. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 973, Hồn điện thất thiên tôn. Hồn điện bên trong người hiện, lúc này là tại Hoàng Tuyển Các bên trong dẫn phát như địa chấn phản ứng, một chút Hoàng Tuyển Các trưởng lão đều là giật mình tới cực điểm, bọn hắn căn bản vốn không biết được Hoàng Tuyển Các bên trong lại là ẩn núp lấy hồn điện người. Cái kia bên trên bầu trời lão giả toàn thân trên dưới quanh quẩn lấy quỷ dị hắc khí, trong nháy mắt chính là che lại Hoàng Tuyển Các hộ giáo đại trận, liền ngay cả dưới núi Hoàng Tuyển Thành cũng là có thể cảm nhận được thanh thiên ảm đạm, một cỗ khí thế cường đại ép xuống. Khó trách Hoàng Tuyển Các có thể có dũng khí đối với thiên đình động thủ, quả nhiên là có hồn điện người tại sau lưng. Tần Hạo trong mắt mang theo lanh ý, thoáng lui lại một bước, tên lão giả này trên thân khí thế quá mức cường hành, dù cho là hắn cũng là muốn cẩn thận ứng đối. Màu đen huyền băng từ dưới đất dâng lên, toàn bộ Hoàng Tuyển Sơn phảng phất là nhận băng phong, nhìn ra được, tên lão giả này tu hành là băng thuộc tính đấu khí, cùng Ma Viêm Cốc Địa Ma lão quỷ cùng loại, bất quá, Địa Ma lão quỷ cùng tên lão giả này thực lực có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Huyền băng lạnh lạnh, tại lão giả kia chung quanh hình thành một đạo tâm chắn, Tần Hạo nghiêm nghị, tên lão giả này cũng không giống như là hắn phía trước đối mặt những cái kia đối thủ tự đại, vừa xuất hiện chính là làm tốt phòng ngự thủ đoạn. Đây là hồn điện Thiên Cương Điện bên trong Thất Thiên Tôn. Một tên Hoàng Tuyển Các trưởng lão kinh hô, từ vừa rồi thủ đoạn, hắn nhận ra cái này đột nhiên xuất hiện lão giả thân phận. Thất Thiên Tôn thế nhưng là hồn điện tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tại trăm năm phía trước chính là đạt tới khó mà đánh giá đo cảnh giới. Nghe nói Thất Thiên Tôn tại hơn 10 năm phía trước chính là đã đột phá bát tinh đấu tôn, tại Trung Châu lưu lại hắn uy danh, với lại, Thất Thiên Tôn đã 10 năm gần đây không có ra tay, hắn thực lực thâm bất khả trắc. Cường giả như vậy, tại sao lại đến ta Hoàng Tuyển Các bên trong? Bất luận là trưởng lão hay là đệ tử đều là giật mình tới cực điểm, hồn điện Thất Thiên Tôn tên là Tô Hàn, là hồi lâu phía trước cũng đã thành danh cường giả tuyệt đỉnh, hắn thực lực vượt xa Hoàng Tuyển Tôn giả. Hoàng Tuyển Các mặc dù là cùng hồn điện nhóm thế lực cùng xưng là một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các, nhưng là không hề nghi ngờ Hoàng Tuyển Các thực lực là xa xa yếu ở tại hồn điện, đừng nói là Thiên Cương Điện, cho dù là hồn điện Địa Sát Điện, cũng không phải Hoàng Tuyển Các có thể so sánh. Trên thực tế, tại tứ phương các bên trong, Hoàng Tuyển Các cũng là có chút nhỏ yếu một cái. Thất Thiên Tôn Tô Hàn. Tân Hạo nói nhỏ, xem ra Trung Châu một số tông phái muốn tập kích quấy rối thiên đình một chuyện, phía sau tất nhiên là ít không hồn điện hình bóng, đã như vậy hắn cũng không để ý độc thân thất bại hồn điện âm mưu. Bản tôn há lại các ngươi có thể vọng thêm nghị luận. Tô Hàn hét lớn, hắc khí phân tán bốn phía, hóa thành từng đầu kinh khủng đến cực điểm băng truy, thân hình mặc dù không có bất kỳ động tác gì, nhưng là vừa rồi mở miệng Hoàng Tuyển Các trưởng lão, lại tất cả đều là hóa thành vụn băng tử, ngay cả một giọt máu đều không có chảy ra. Một kích chính là chém giết gần 10 tên đấu hoàng thậm chí đấu tông người, bực này thủ đoạn tàn nhẫn, cho dù là đã lượt lịch vạn giới Tần Hạo thấy cũng là không khỏi có chút lộ vẻ xúc động. Hoàng Tuyển Tôn giả nhìn chính mình trong các trưởng lão bị giết, là không có chút nào nửa điểm đau lòng thần sắc, ngược lại là cười nói, Tần Hạo tiểu tử, ngươi không tại Hắc Giác vực thật tốt đợi, ngược lại là chạy đến cái này Trung Châu đến, thật đúng là ngại chính mình chết không đủ nhanh giống như. Tô Hàn liếc Hoàng Tuyển Tôn giả một cái nói, nếu là miệng lại nhiều một chút, ngươi hạ chàng cùng bọn hắn cũng liền không sai biệt lắm. Hoàng Tuyển Tôn giả nghiêm nghị, lập tức là im lặng, nơi này mặc dù là hắn địa bàn, nhưng là đi qua vừa rồi giao phong, Hoàng Tuyển Tôn giả đã minh bạch, hắn tại Tần Hạo cùng Tô Hàn trước mặt, không có cái gì nói chuyện phần. Chẳng lẽ ngươi liền có mạnh như vậy tự tin có thể đem ta chém giết ta? Tần Hạo buông buông tay, biểu lộ có vẻ hơi bất đắc dĩ nói, ôm lấy dạng này cách nghĩ người không có mấy chục ngàn cũng có mấy ngàn, nhưng là ta đầu có thể hay là thật tốt sinh trưởng ở trên cổ. Tô Hàn cười to, một thân tơ lụa giống như hắc bào trong gió rung động, bất quá. Hắn cái này hắc bảo thế nhưng là so với bình thường tơ lụa quý trọng nhiều, cho dù là mù lòa đều có thể biết, Tô Hàn trên thân cái kia một thân áo dài tất nhiên là lấy chân quý tới cực điểm vật liệu dê tơ thành, có lẽ trên đời cứng rắn nhất vẫn thạch làm thành khôi giáp, cũng khó khăn so cái này một thân áo dài. Tân Hạo trong lòng dâng lên cảnh giới chi ý, cái này Tô Hàn làm hồn điện thất thiên tôn, thủ đoạn tất nhiên là tầng tầng lớp lớp, lúc này bỗng nhiên cười to, nói không chừng là đang chuẩn bị cái gì tuyệt sát thủ đoạn. Cười hồi lâu, Tô Hàn mới là giống lấy lại tinh thần nói, bản tôn thật là hiểu rõ một chút người tiểu tử này sự tình, địa sát điện chủ cùng mộ cốt lão nhân hai tên phế vật kia đều chết tại trên tay ngươi, bất quá bản tôn cũng không sẽ giống như bọn họ khinh địch, nếu như bị ngươi lấy đúng dịp đào tẩu, vậy lão phu chẳng phải là thành trò cười a? Tân Hạo thản nhiên nói, vậy tại hạ lại là không biết Thất Thiên Tôn có thứ gì thủ đoạn. Ngươi bây giờ liền gặp được. Tô Hàn sắc mặt âm trầm xuống, vô số băng cứng từ dưới đất đâm ra, trên trời cao phảng phất là bên dưới lên một trận băng truy mưa, mỗi một khỏa băng truy đều giống như một thanh có thể đoạt tính mạng người lợi kiếm, băng truy chung quanh đấu khí như là gợn sóng đẩy ra, làm cho không gian vặn mèo. Đây là cực kỳ mạnh mẽ sát chiêu, băng truy mang theo gợn sóng làm cho vùng không gian này bị khóa, Tần Hạo thậm chí là không cách nào xé mở không gian thông đạo rời đi, nhưng là, đối với Tần Hạo tới nói, những thứ này trong mắt người ngoài cường hãn băng truy căn bản tính không được cái gì. Ngươi là vọng đồ lấy những thứ này loẹ loẹt đồ vật đến cùng ta chiến đấu a? Tân Hạo nhảy lên không trung, biểu lộ lạnh lùng, quyền phong chỗ đến, băng truy tất cả đều hóa thành bột mịn. Hoàng Tuyền Tôn giả biến sắc, cái kia băng truy phía trên truyền đến kinh khủng gợn sóng nhường hắn tim đập nhanh tới cực điểm, nếu như tiếp nhận cái kia băng truy là hắn dạng này nhị tinh đấu tôn, cái kia một cái băng truy cũng đủ để làm hắn trên thân thêm ra một cái lỗ máu. Vậy mà lúc này Tần Hạo lại là lấy nhục thân chống đỡ, lấy xong quyền mấy tuổi hơn trăm băng truy, trên tay lại là không có gặp một vệt máu, phảng phất hắn đánh nát căn bản cũng không phải là Tô Hàn chỗ chế tạo ra đấu khí huyền băng, mà chỉ là một chút phổ thông khối băng. Cái này hay là đấu tôn có thể làm đến sao? Hoàng Tuyền Tôn giả trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Tần Hạo lại là mạnh đến dạng này địa vị, nếu để cho hắn sớm đi biết được, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không nghe theo hồn điện mê hoặc đi trêu chọc Tần Hạo. Dạng này thủ đoạn đối với ta không dùng, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy biện pháp, hay là nhanh chóng nạp mạng đi a. Tân Hạo mở miệng, như là bên trên bầu trời vang lên tiếng sấm, nổi lên tầng tầng sóng âm, làm cho Hoàng Tuyển Thành bên trong rất nhiều người đều là run rẩy, rất nhiều người đều là chú ý tới Hoàng Tuyển Sơn bên trên trận này kinh thế hai tục cường giả chiến đấu. Nếu là ngươi cho rằng bản tôn chỉ có điểm ấy thủ đoạn lời nói, vậy ngươi mới thật sự là mười phần sai. Tô Hàn run lẩy bẩy ống tay áo, khoe miệng đột nhiên là lộ ra một sợi nụ cười quỷ quệt, một đôi mắt như cùng đi từ trong u minh lão quỷ nhìn chằm chằm Tân Hạo. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 974, sơ bộ đối kháng. Không tốt. Tân Hạo sợ hãi, Tô Hàn làm hồn điện Thất Thiên Tôn, hắn biết liên quan tới Tân Hạo tin tức tự nhiên là so trước kia mộ cốt lão nhân cùng địa sát điện chủ muốn càng nhiều hơn một chút, Tân Hạo trước kia chém giết mộ cốt lão nhân thơ ý điểm, đã là hiện ra qua hắn có thể so với đấu thánh lục thân. Tô Hàn không có khả năng không có phòng bị. Nhưng là, Tô Hàn vừa rồi sử dụng đấu kỹ, nhưng lại là hoàn toàn có thể dùng nhục thân phá vỡ. Đã Tô Hàn biết được Tần Hạo nhục thân cường hãn còn sử dụng như thế đấu kỹ, liền chỉ có một khả năng, cũng chính là Tô Hàn đang tại chuẩn bị đáng sợ hơn tuyệt chiêu. Người trẻ tuổi, đáng tiếc. Tô Hàn lắc đầu thở dài, từ ngôn ngữ cùng ở bề ngoài đến xem, Tô Hàn đơn giản giống như là một cái đắc đạo nhiều năm cao nhân tiền bối, nhưng là hắn vừa rồi làm ra sự tình, lại là nhường rất nhiều người sợ hãi. Đáng tiếc ngươi đầu. Tần Hạo như là một khỏa thiên thạch xông về phía trước, hắn mặc dù không biết Tô Hàn đang làm những gì, nhưng là hắn lại là ẩn ẩn cảm thấy mình nhất định phải ngăn cản hắn, nếu không chỉ sợ sẽ có phiền phức. Tô Hàn cười to, hắn đã sớm cấu trúc mang theo lúc trước huyền băng tâm chắn giờ phút này đột ngột tiêu trừ ở vô hình, thiên địa vì đó chấn động, toàn bộ Hoàng Tuyển Sơn đều muốn băng hối trạng thái, một đầu huyền băng hóa thành cự long từ dưới đất nhảy lên mà ra, nó trên thân thể khói đen mờ mịt, giống như là một khỏa khổng lồ nhất đạn tháo. Hàn khí giải tại cả tòa Hoàng Tuyển Sơn bên trên, thực lực thấp Hoàng Tuyển các đệ tử lúc này là biến thành từng cái băng nhân, rất nhiều trưởng lão cũng là thân thể run rẩy, kinh khủng hàn khí thậm chí là có thể xâm nhập đấu vương thậm chí đấu hoàng trong xương thủy, đây là bát tinh đấu tôn thủ đoạn, đấu tông phía dưới người, thậm chí ngay cả một chiêu này bên ngoài uy thế đều khó mà chống cự. Trời ạ, các ngươi nhìn. Hoàng Tuyển Thành bên trong có người phát hiện Hoàng Tuyển Sơn bên trên cái kia to lớn băng long, hoảng sợ mở miệng. Đó là ai đang chiến đấu, thực lực này chỉ sợ ngay cả đấu tông cường giả tối đỉnh cũng không sánh nổi. Cảm giác huyết nhục đều nhanh muốn đông kết, cái này cũng không giống là Hoàng Tuyển Tôn giả đấu kỹ a. Một chút Hoàng Tuyển Thành bên trong cư dân kêu sợ hãi, Tô Hàn một chiêu này uy thế thậm chí là đông kết Hoàng Tuyển Thành bên trong một chút kiến trúc, màu đen huyền băng thuận bức tường lan tràn, làm cho cả Hoàng Tuyển Thành bên trong đều bị kín một hơi khí lạnh. Hoàng Tuyển Tôn giả không có khả năng có mạnh như vậy. Hoàng Tuyển Thành bên trong một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng mắt mang sầu lo nhìn về phía cái kia bị mây mù bao phủ Hoàng Tuyển Sơn, hắn là tại trong thành tiếng tăm lừng lẫy một tên đấu tông cường giả. Cái kia đến tột cùng là ai? Một tên hành thương tráng lên lá gan hỏi, chán ở dê lẽ lại là quái vật gì ở trên núi? Quản hắn là cái gì, mau mau thoát thân đi, một hồi buộc phát ra càng mạnh chiến đấu, thế nhưng là muốn chạy trốn đều chạy không thoát. Cái kia đấu tông xe râu ria, mở miệng nói ra. Rất nhiều cư dân chạy trốn, cho dù là ngày bình thường cao cao tại thượng cường giả, lúc này cũng là hóa ra hai cánh đấu khí, cùng những cái kia cư dân bình thường cùng một chỗ rời xa Hoàng Tuyền Thành, nếu là lại ở lại nơi đó, bọn hắn không có có kết quả gì tốt. Sắc thực không yếu, nhưng là muốn đối với ta vang, còn chưa đủ. Tân Hạo mở miệng, trong tay dâng lên hai đám lửa, thanh lam nhị sắc giao tan hỗn tạp, dị hỏa ngập trời mà lên, cùng cái kia huyền đụng vào nhau. Dị hỏa mà thôi, ngươi cho rằng lão phu hiểu a? Tô Hàn cười lạnh, cự long trực tiếp xông qua cái kia đầy trời dị hỏa, tiếp tục hướng lấy Tần Hạo va chạm mà tới. Dị hỏa là thế gian nhiệt độ cao nhất đồ vật, nhưng là tại đối mặt cái kia kinh khủng huyền băng cự long thời điểm, lại chỉ có thể hòa tan bề ngoài mặt một vòng, cái kia cự long uy thế không có chút lòng thành. Quả nhiên hảo thủ đoạn. Cho tới bây giờ lạnh nhạt Tần Hạo lúc này trong lòng cũng là có chút nôn nóng, cũng không phải là dị hỏa không đủ mạnh lớn, mà là cái này huyền băng cự long thể tích quá lớn, giống như là một tòa núi cao, cho dù là đưa nó ném vào vĩnh hằng bất diệt mặt trời bên trong, cũng là muốn hòa tan không ngắn thời gian. Tần Hạo hai tay kết ấn, hỗn độn khí ra, cắt hư không, thoáng qua ở giữa, Tần Hạo liền là xuất hiện ở số bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng mà ngắn như vậy khoảng cách, còn không bằng cái kia huyền băng cự long một nửa dài, trong nháy mắt, Tần Hạo thậm chí là có thể cảm nhận được cái kia tụ lại trên thân hàn khí. Nhận lấy cái chết. Tần Hạo giống to một tiếng, hắn đi vào mảnh thế giới này về sau, còn chưa từng có như thế biệt khuất qua. Chỉ gặp dị hỏa dần dần phủ kín Tần Hạo thân thể, đấu thánh cấp bậc nhục thân hóa thành một thanh sắc bén nhất đại đao phóng lên tận trời, hỗn độn thần quang tràn ngập, trực tiếp hướng về kia huyền băng cự long đầu chém tới. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tô Hàn sắc mặt không thay đổi, hắn biết được chính mình chiêu này uy lực, vì một thức này hắn thậm chí là đem chính mình đấu khí móc sạch gần một nửa. Có thể làm cho một tên bắt tinh đấu tôn đem hết toàn lực phát ra công kích, tất nhiên không phải dễ dàng như vậy phá giải, nhưng mà, Tần Hạo thân hóa thiên đao, chém xuống một cái, lại là đem cái kia huyền băng cự long ngay cả cái cổ cùng nhau chém xuống, to lớn long đầu từ không trung rơi xuống, tại giữa không trung tiêu trừ ở vô hình. Tô Hàn sắc mặt rất khó coi, vừa rồi hắn trào phúng Tần Hạo ngôn ngữ phảng phất vẫn còn vang ở bên tai, hắn hiện tại biết được, cho dù hắn biết được Tần Hạo nhục thân, linh hồn, dị hỏa các loại thủ đoạn, Tần Hạo vẫn là còn có tầng tầng lớp lớp át chủ bài, vừa rồi cái kia thân hóa thiên đao thủ đoạn, hắn chính là chưa từng nghe thấy. Tô Hàn như thế nào lại biết, Tần Hạo tại lượt lịch vạn giới thơ ý điểm, chỗ luyện tập được thủ đoạn đến tột cùng có bao nhiêu. Dù vậy, trên lệch cảnh giới ý nguyên không phải dễ dàng như vậy đền bù. Tô Hàn mở miệng, phun ra một khỏa băng cầu, cái kia băng cầu dần dần phóng to, đến cuối cùng, hóa thành cùng một tòa núi nhỏ loan không xê xích bao nhiêu. Cái này lại là cái gì đấu kỹ? Tân Hạo cười nhạo, chẳng lẽ ngươi là một cái sâu bọ không thành, ta nghe nói một chút sâu bọ loài ma thú sẽ lấy miệng phun phương thức tiến công. Dứt lời, một đạo thiên lôi rơi xuống, lập tức là đem cái kia băng cầu bổ đến vỡ nát, đây là ẩn chứa hỗn độn lực lượng thiên lôi, xa không phải phổ thông đấu kỹ có thể chống đỡ. Tô Hàn tức giận, hét dài một tiếng, hắn sau lưng, mấy tên hoàng tuyển các trưởng lão lập tức là miệng mũi phun máu ngã trên mặt đất, Tô Hàn khí tức vào lúc này lập tức là cường đại một đoạn. Tiếp theo lấy, Tô Hàn lại là đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tuyền Tôn giả. Hoàng Tuyền Tôn giả hoảng sợ kêu to, hắn đã nhìn ra Tô Hàn mục, hồn điện cho tới bây giờ liền có thôn phệ người khác lớn mạnh bản thân bí pháp, chỉ là Hoàng Tuyền Tôn giả tuyệt đối nghĩ không ra, Tô Hàn lại là sẽ đem chủ ý đánh tới trên đầu mình. Ngươi không thể giết ta. Ta là Hoàng Tuyền Các Chu, tuyệt đại đấu tôn, các ngươi còn đáp ứng. Hoàng Tuyền Tôn giả thảm âm thanh mở miệng, nhưng là thanh âm hắn lại là càng ngày càng yếu ớt, Tần Hạo có thể rõ ràng cảm giác được. Hoàng Tuyền Tôn giả linh hồn khí tức đang tại dần dần tiêu tán. Nửa ngày, Hoàng Tuyền Tôn giả mi tâm bên trên thêm ra một vết nứt, hắn linh hồn triệt để chôn vùi ở giữa thiên địa, đại bộ phận bị Tô Hàn hấp thu. Hoàng Tuyền Tôn giả tại Tô Hàn trước mặt, cơ hồ không có nửa điểm năng lực phản kháng, cái này không chỉ là cảnh giới khác biệt. Mời đọc truyện đã hoàn thành. Chương 975, đại chiến. Hoàng Tuyền Các có tồn tại hay không, kỳ thật đều không phải trọng yếu như thế. Tô Hàn sắc mặt rất lạnh nhạt. Phảng phất là đang nói một kiện dâu ria việc nhỏ, dù sao, đợi cho được chuyện về sau, bọn hắn cũng là muốn tiêu vong. Ngươi thật đúng là không có đem cái này Hoàng Tuyền Các coi là chuyện đáng kể. Tân Hạo nhìn xem Tô Hàn dần dần đem Hoàng Tuyền Tôn giả linh hồn thôn phệ, không khỏi là mở miệng nói ra, ngươi cứ như vậy đem tứ phương các thứ nhất hủy diệt, chẳng lẽ liền không lo lắng thế lực khác đối với hồn điện hợp nhau tấn công a? Bọn hắn sẽ không cho rằng là bản tôn làm. Tô Hàn lạnh nhạt, nơi này sẽ còn lưu lại ngươi thi thể, tất cả mọi người sẽ biết là thiên đình diệt đi Hoàng Tuyền Các. Lúc này Tô Hàn trên thân khí thế đều đã nội liễm, không còn như là trước kia cho người ta tạo thành khủng bố như vậy áp bách, nhưng là Tần Hạo có thể sẽ không cho là, Tô Hàn thực lực có chỗ hạ xuống, hiện tại Tô Hàn cảnh giới, tối thiểu nhất cũng là đạt tới bát tinh đỉnh phong, cho người ta cảm giác tựa như là thâm bất khả chắc vương dương. Ta rất hỉ hệ Uki, Hoàng Tuyển Tôn giả liền xem như chỉ có nhị tinh, nhưng hắn tối thiểu cũng là một tên cường giả đấu tôn, ngươi thế mà cứ như vậy đem hắn gạt bỏ. Đây không phải cho hồn điện thiếu một cái trợ lực a? Tần Hạo âm thầm phỏng đoán Tô Hàn thực lực, hắn có thể cảm giác đi ra, Tô Hàn hiện tại trạng thái cũng không thể đủ duy trì quá lâu. Sâu kiến thôi. Tô Hàn cười lạnh, đối với Hoàng Tuyển Tôn giả 10 điểm khinh thường, hắn có thể có hôm nay thực lực, còn không phải ta hồn điện ban cho, chuyện cho tới bây giờ thu hồi, lại có gì không ổn chỗ, cho dù là có không ổn, cũng không tới phiên ngươi đến xen vào. Tần Hạo kinh hãi, Hoàng Tuyển các thế nhưng là Trung Châu tứ phương các thứ nhất, là thành danh đã lâu uy tín lâu năm thế lực, nhưng mà, liền là dạng này một cái kinh khủng thế lực, hắn các chủ phía sau thế mà cũng là có hồn điện hình bóng, quả thực là nhường Tần Hạo có chút đoán trước không đến. Chỉ là, nếu như vẹn vẹn là cái dạng này lời nói, muốn đối phó ta vẫn là kém xa. Tần Hạo nói nhỏ, quanh thân dị hỏa tràn ngập, cả tòa Hoàng Tuyển Sơn bên trên nhiệt độ đống nhiên đề cao, cơ hồ là có hỏa diễm muốn từ những cái kia nham thạch trong khe hở nhảy ra. Tô Hàn con mắt có chút meo lại, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là trong tay dâng lên một sợi hắc khí kia tản ra từng tia hàn ý, tựa hồ là triệt tiêu dị hỏa đáng sợ nhiệt độ. Hoàng Tuyển Sơn bên trên yên tĩnh im ắng, tất cả trưởng lão cùng đệ tử lúc này đều là không dám nói một câu lời nói, bọn hắn các chủ ngay tại vừa rồi, bị đến từ hồn điện thiên tôn cưỡng ép thu đi linh hồn, nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Nghĩ không ra ngươi đối với dị hỏa lực khống chế lại là đến loại trình độ này. Tô Hàn thanh âm băng lãnh, Tần Hạo lúc này đem dị hỏa cửa hàng đầy khắp núi đồi, cho dù hắn đấu khí từ từ, cũng là có thể cảm nhận được loại kia nóng rực. Các ngươi hồn điện mộ cốt lao nhân đối với hỏa diễm lực khống chế cũng không kém. Tần Hạo cười lạnh, hắn lúc trước cùng mộ cốt lao nhân đấu hỏa thơ ý điểm, ích lợi cũng là không nhỏ, mộ cốt lao nhân đối với hỏa diễm khống chế, cho hắn một chút giận dát. Lao đầu tử kia chết chưa hết tội. Hư lạnh một tiếng, hắn tựa hồ đối với mộ cốt lao nhân cũng không làm sao cho thấy. Tiếp theo lấy, Tô Hàn lại là lắc đầu, mở miệng nói ra, hắn cùng tên phê vật kia địa sát điện chủ chết, ngược lại để bản tôn thăm dò ngươi một chút thủ đoạn, tỉ như ngươi chẳng biết tại sao so đấu thánh còn muốn linh hồn, cùng ngươi cái kia kinh khủng nhục thân, lại hoặc là người mang hai loại dị hỏa, chật trược, đều là đủ để cho người thèm nhỏ dãi. Ít nói lời vô ích, một trận chiến chính là. Tần Hạo ngẩng đầu, huyết khí ngút trời. Tô Hàn nói nhảm nhiều như vậy, hào là muốn dao động niềm tin của hắn mà thôi, nhưng là Tần Hạo tự tin há lại dễ dàng như vậy bị dao động, làm một cái vô thượng cường giả. Hắn cũng sớm đã không biết chém giết bao nhiêu cường địch, Tô Hàn dạng này nhân vật, trong mắt hắn cũng chỉ là một chuyện cười. Đông nhiên ở giữa, Tần Hạo đối với Tô Hàn khởi xướng tiến công, xung quanh không gian một trận vặn mẹo, một sợi thanh hỏa hóa thành mũi tên, bắn thẳng về phía Tô Hàn lồng ngực, tốc độ kia phảng phất gió táp lôi đỉnh, mang theo không thể ngăn cản uy thế. Không dùng. Đợi cho lão phu đưa ngươi giết về sau, tất nhiên là sẽ mang về trong điện, nhìn xem ngươi tiểu tử này trên thân tại sao lại có như thế nhiều chỗ bất phàm. Đặc biệt là ngươi cái kia linh hồn, thật đúng là làm cho người thèm nhỏ dãi. Tô Hàn liếm liếm giả cỗi mà khô quắc bờ môi, một mặt huyền băng tâm chắn lại lần nữa tại hắn trước mặt hình thành, ngăn trở Tần Hạo thế công. Tần Hạo lúc này trong cơ thể hỗn độn đấu khí điên cuồng lưu chuyển, thúc giục Tần Hạo hóa thành sấm sét tập kích hướng phía trước, Tần Hạo trong tay thiêu đốt lên tuyên cổ không dập tắt lửa diễm, cùng Tô Hàn huyền băng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động đất thanh âm rung động. Tô Hàn sắc mặt hơi trắng bệnh, vừa rồi Tần Hạo một kích không thể bảo là không mạnh. Nếu là hắn không có hấp thu Hoàng Tuyển Tôn giả linh hồn, giờ phút này hắn huyền băng tâm chắn chỉ sợ đã là bị công phá. Chỉ thế thôi. Tô Hàn rốt cục ném bình tĩnh thong dong bộ dáng, tóc trắng phơ phía trên chụp lên một tầng băng xương, hắn sau lưng là vô tận huyền băng đang tại hình thành, nương theo lấy Tô Hàn hét lên một tiếng, hắn sau lưng huyền băng tuân hướng Tần Hạo, nhường hư không vỡ nát, Hoàng Tuyển rung động. Tần Hạo phát ra gầm lên giận dữ, hỗn độn đấu khí bọc lấy dị hỏa cùng cái kia huyền băng đụng vào nhau, hai người một kích chi uy, thậm chí là nhường cái kia Hoàng Tuyển Sơn đỉnh bị chấn nát một tầng.